Đơn giản là tiểu thư ngày thường luôn là mơ mơ màng màng thả tính tình sang sảng ôn hòa, cho nên nàng mới có thể thu hồi chính mình âm trầm tính cách, phảng phất là cái bình thường tiểu cô nương giống nhau, chỉ vì làm tiểu thư càng thêm thoải mái. Nhưng này đó đều cũng không đại biểu chính mình cái gì cũng đều không hiểu, bất luận là kia một loại khả năng, đối phương đều là muốn nhân cơ hội này tiếp cận Mặc Gia Trang người. Mặc Gia Trang Quảng Nạp hiện tại, không chán ghét những cái đó có tài chi sĩ, nhưng ghét nhất đó là này đó âm mưu luận giả. Tiểu thư, ta trước. Tiểu Đào, biết ta vì cái gì mang ngươi tới nơi này sao? Không quá minh bạch nhìn Mặc Thiền Ngữ, Tiểu Đào không phải thực minh bạch, nàng đột nhiên cảm thấy chính mình tiểu thư giống như tâm tư trọng không ít. Hai ngày trước tiểu thư té xỉu phía trước đến tuột cùng đã xảy ra cái gì, xem ra muốn cho thiếu gia hảo hảo tra một tra xét. Nhìn âm trầm Tiểu Đào, Mặc Thiền Ngữ xoa xoa nàng đỉnh đầu, đi thôi, chúng ta đi xem Ngọc Diện Thần Y đến tuột cùng như thế nào hạ bình luận. Lên tiếng, Tiểu Đào đi theo Mặc Thiền Ngữ phía sau. Tuy rằng trên mặt biểu tình không thay đổi, nhưng như cũ thần sắc lực trọng, lo lắng sốt ruột, đơn giản là nàng rất rõ ràng tiểu thư đối Mặc Gia Trang mọi người có bao nhiêu coi trọng. Đi ở một bên Mặc Trần nhìn thoáng qua Tiểu Đào, theo sau cười cười, yên tâm đi, tiểu thư đều có tiểu thư an bài, đoạn sẽ không lấy Lam Gia thôn các huynh đệ mệnh nói giỡn. Ta khi nào lo lắng các huynh đệ mệnh, ta chỉ là lo lắng tiểu thư sẽ bị thương. Ta cảm thấy ngươi không bằng lo lắng một chút chúng ta địch nhân, thực dễ dàng một không cẩn thận bị tiểu thư cấp chơi đã chết. Như vậy phải không đến hữu dụng tin tức. Ngắm lại tiểu thư vừa rồi biểu tình, Tiểu Đào tức khắc cảm thấy sọ não tử có điểm đau, giống như là có khả năng Nga. Không có lại đi để ý tới Tiểu Đào có phải hay không suy nghĩ vấn đề này, Mặc Trần đi mau vài bước đuổi kịp Mặc Thiển Ngữ bước chân, chỉ lạc hậu một bước chi kém đều tốc đi theo. Ngồi sổ Mặc Thiển Ngữ trên vai thỏi vàng xem xét liếc mắt một cái mặt sau chạy nhanh theo kịp Tiểu Đào, lại nhìn nhìn bên cạnh cười đến giống chỉ hồ ly Mặc Trần, quả nhiên là chỉ tiếu diện hồ ly. Tựa hồ là bị thỏi vàng xem đến thời gian có điểm trường, Mặc Trần quay đầu cho một cái sán lạn tươi cười, bất quá thấy thỏi vàng lại lập tức quay đầu trở về, chỉ phải bất đắc dĩ nhún vai. Ba người tiến vào Lam Gia thôn thời điểm, có không ít người thấy Mặc Thiển Ngữ thời điểm liền ngừng lại, quy quy củ củ chào hỏi liền nhanh chóng chạy ra. Chương 127 Triều Hoàng Chi suy nghĩ nhiều. Nhìn so qua năm còn muốn náo nhiệt Lam Gia thôn, Mặc Thiển Ngữ trên mặt ý cười lại không co tan đi, xem ra kia hai người đã bắt đầu hành động đâu. Lam Gia thôn đại điện thượng, Phó Thuần lệnh một khuôn mặt, nhíu chặt mày nhìn trước mặt một đám người, nhìn trong chốc lát, nhưng cuối cùng cũng không nói gì, chỉ là nhìn bên cạnh Lam Thần. Ta chẩn bệnh sẽ không làm lỗi, nhưng dùng không dùng ở chỗ các ngươi, nếu các ngươi cảm thấy vị này cho các ngươi dược càng thêm hữu dụng, như vậy các ngươi liền dùng đi, ta liền đi trước. Xách lên chính mình hòng thuốc, Phó Thuần trầm khuôn mặt xoay người liền chuẩn bị rời đi, nhưng mới vừa xoay người liền thấy đứng ở cửa ý cười doanh doanh Mặc Thiền Ngữ. Tuy rằng không biết vì cái gì chính mình cảm thấy có chút táo đến hoảng, bất quá vẫn là lễ phép tính gật gật đầu, chuẩn bị gặp thoáng qua rời đi. Vươn tay, một ngón tay chỉ vào Phó Thuần, Mặc Thiển Ngữ trên mặt là không chút để ý ý cười. Tiểu Đào mang theo Phó Công Tử đi ngao dược, Lam Đại Ca cùng ta nói sao lại thế này, những người khác buông các ngươi trong tay dược. Lam Thần nhìn vẻ mặt xảo tiêu đứng ở cửa đại điện Mặc Thiển Ngữ, mí môi, một lần nữa cúi đầu nhìn trong tay dược, vừa mới bọn họ đã thấy được cái này dược hiệu quả. Nhưng là Thiển Ngữ lại làm cho bọn họ buông này dược. Chẳng lẽ là có cái gì vấn đề? Đồng tử co rụt lại, Lam Thần lập tức đem trong tay dược thả xuống dưới, theo sau ngẩng đầu bắn phá một vòng, bung. Vừa mới còn bưng dược không ít thôn dân đều vội vàng buông xuống trong tay chén, tuy rằng có chút kinh ngạc, bất quá đều rất nghe lời, không hề có phản kháng ý tứ, bất quá đều là kinh ngạc nhìn về phía Mặc Thiển Ngữ. Đứng ở cách đó không xa Tống Thanh Dực nhíu nhíu mày, tuy rằng không quen biết cái này thiếu nữ đến tột cùng là ai. Nhưng là từ những người khác trạng thái tới xem, này thiếu nữ hẳn là chính là Mặc Gia Trang Mặc Thiển Ngữ. Vị này chính là Mặc Tiểu Thư đi, tại hạ Tống Thanh Dực, đây là Cố Nhu, Nhu cô nương hiểu y y thuật, vừa lúc chúng ta đi ngang qua nơi này, thấy nơi này không ít người đều phảng phất chúng độc giống nhau, cho nên liền. Nhìn trước mặt Tống Thanh Dực, nhưng thật ra trương nhân mô cẩu dạng, hơn nữa vì đạt được nguyên thân hảo cảm cũng là cả người đều phảng phất là cái trích tiên công tử giống nhau. Chỉ tiếc, ở chính mình cái này diễn viên trong mắt. Này kỹ thuật diễn thật chẳng ra gì, bất quá đi, này nam đỉnh dư thanh gương mặt kia thật là thực làm người bực bội a. Thỏi vàng, có biện pháp đổi khuôn mặt sao? Ký chủ, người suy nghĩ nhiều. Hảo đi, Mặc Thiển Ngữ nỗ lực bỏ qua dư thanh gương mặt kia. Lam Gia thôn lần này tập thể trúng độc nguyên nhân là có người ở giếng nước đầu độc, mới vừa có người trúng độc, các ngươi liền tới rồi, ta có phải hay không có thể hoài nghi các ngươi đâu. Ở Mặc Gia Trang trong phạm vi, chỉ cần Mặc Thiển Ngữ một câu. Tống Thanh Dực cùng Cố Nhu liền căn bản không chiếm được bất luận cái gì chỗ tốt. Nhìn đột nhiên đối chính mình trợn mắt giận nhìn một đám thôn dân, Tống Thanh Dực hắc trầm khuôn mặt, này đó thôn dân có phải hay không đầu óc có vấn đề, vừa rồi dược đều bạch uống lên sao? Mặc tiểu thư, ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều, các ngươi đây là muốn tính toán lấy oán trả ơn sao? Này Mặc gia chàng cũng bất quá như thế. Hư lạnh một tiếng, Mặc Thiển Ngữ trên mặt lạnh như băng sương, vòng quanh Tống Thanh Dực cùng Cố Nhu đi rồi một vòng, về tới lúc ban đầu vị trí. Chính mình trong lòng tưởng cái gì chính ngươi rõ ràng, ta chỉ là nói một câu hoài nghi, cũng không có xác nhận, vị công tử này hà tất lớn như vậy phản ứng, vẫn là các ngươi thật sự làm cái gì? Ngươi! Hơn nữa, ta có nói ta là ai sao? Các ngươi như vậy vội vã nói ta là Mặc tiểu thư, sợ không phải muốn lấy này tới gần Mặc gia trang đại tiểu thư đi, bực này giáp tâm. Chương 128 Triều Hoàng Chi Kỳ Quái Phó Thuần. Không đợi Mặc Thiển Ngữ phân phó, đứng ở nàng phía sau sườn Mặc Trần liền đã tiến lên, không người thấy được rõ ràng hắn đến tuột cùng là như thế nào động lên. Nhìn bị trói lên Tống Thanh Dực, Mặc Thiển Ngữ trên cao nhìn xuống hai tròng mắt bên trong lập lòe hàn quang, đương nhiên không thể liền như vậy cột lấy nam chủ, bởi vì nam nữ chủ luôn là sẽ bởi vì nào đó sự tình được đến càng tốt khí vận, mà chính mình phải làm chính là hủy hoại này đó khí vận. Mang về hình phạt đường, làm cố thúc thúc thẩm. Đúng vậy. Trứng mắt người đi rồi, Mặc Thiển Ngữ quay đầu lại nhìn rằng có đứng ở cửa không chịu đi ngao dược Phó Thuần, nhướng mày, này nam nhân sao tính tình như vậy quật, trách không được chỉ có thể ở Nam Phong Cẩn thuộc hạ. Phó công tử đây là làm sao vậy? Không, ta đi ngao dược. Gật gật đầu, Mặc Thiển Ngữ lên tiếng, tuy rằng không rõ Phó Thuần đến tuột cùng là sao hồi sự, bất quá ngao dược là được, mặt khác nàng không nghĩ đi quảng. Đi theo tiểu đào rời đi Phó Thuần có chút ảo não. Vừa mới hắn rõ ràng chính là tưởng cự tuyệt ngao dược, nếu này đó thôn dân không tin chính mình, kia vì cái gì chính mình còn muốn giúp bọn hắn. Chính là nhìn đến Mặc Thiển Ngữ kia trương gương mặt tươi cười thời điểm, hắn cũng không biết chính mình đến tuột cùng sao lại thế này, như thế nào liền trực tiếp ứng hạ, nhưng nếu đã đáp ứng rồi, hắn liền sẽ làm tốt. Mặc Thiển Ngữ ở Lam Gia thôn ở xuống dưới, không nhìn đến sở hữu thôn dân chữa khỏi, nàng tự nhiên cũng sẽ không đi. Bất quá Phó Thuần sắc mặt vẫn luôn đều không thế nào hảo. Mỗi lần nhìn đến Mặc Thiển Ngữ thời điểm đều là hư lạnh một tiếng, ngạnh bang bang cấp thôn dân rót thuốc, một bên thôn dân tuy rằng thấy được rõ ràng, bất quá cũng không dám nói gì, chỉ có thể vẻ mặt đưa đám uống thuốc, chỉ cầu chính mình chạy nhanh hảo, đêm này hai tôn đại Phật đưa về trung ương bên trong trang. Lam thần mỗi ngày đều sẽ kiểm tra một chút chúng độc thôn danh tình huống, thấy một màn này thời điểm cũng chỉ là chịu chịu khoe miệng, để cho hắn bất đắc dĩ chính là, Phó Thuần rõ ràng chính là giận dỗi, chính là nhà bọn họ nhị tiểu thư còn lại là vẻ mặt một bước. Mỗi lần thấy một màn này, hắn đều chỉ có thể yên lặng mà đỡ chán, sau đó tùy ý hai người kia chính mình lăn lộn đi. Mãi cho đến 5 ngày lúc sau, sở hữu thôn dân nhiều đã hoàn toàn khắc phục, có chút chúng độc tương đối thâm cũng chỉ là tương đối suy yếu mà thôi, ngày thường ăn nhiều một chút bổ bổ thì tốt rồi. Mặc Thiển Ngữ lúc này mới mang theo Phó Thuần về tới trung ương bên trong trang, vừa trở về, Phó Thuần liền chào hỏi, lập tức liền trở lại chính mình phòng đi. Không thể hiểu được nhìn nháy mắt liền chạy xa Phó Thuần. Mặc Thiển Ngữ tỏ vẻ người này tâm tư hảo khó đoán a, chạy nhanh như vậy làm gì, như thế nào cảm giác chính mình là cái hỗn đản giống nhau. Không thể hiểu được hướng tới phụ thân sân đi qua, đi rồi một đường cũng chưa suy nghĩ cẩn thận là sao hồi sự, lắc lắc đầu dứt khoát không thèm nghĩ. Bất quá còn chưa đi đến phụ thân trong viện, Mặc Thiển Ngữ liền ở trên đường gặp nên diện đi tới Tống Thanh Dực cùng với Cố Nhu, cau mày nhìn tùy ý đi bộ hai người, sắc mặt hắc thành đáy nổi. Này không phải Mặc tiểu thư sao, đã trở lại. Các thôn dân cũng khỏe đi. Tống Thanh Dực tươi cười thân thiết đi lên trước chào hỏi, liền phảng phất mấy ngày trước Mặc Thiển Ngữ chào chuyện của hắn chưa từng xuất hiện giống nhau. Hôm nay Mặc Thiển Ngữ liền một người đi, bên người không có Tiểu Đảo cũng không có Mặc Trần. Tống Thanh Dực ánh mắt lóe lóe, to rộng ống tay áo che cổ tay áo chung, siết chặt trong tay dược bình. Ký chủ, tiểu tâm này nha. Nhìn ra được tới, bất quá không nghĩ tới này nam chủ thế nhưng là loại này tính tình a, nguyên thân như vậy xuẩn sao? Tình yêu che giấu người mắt ta. Chương 129 Triều Hoàng Chi Hắc Biến Bạch. Thỏi vàng vẻ mặt đáng tiếc lắc đầu, tình yêu loại đồ vật này thật là chậm trễ nhân sinh a, hơn nữa liền cùng ký chủ nói, tình yêu sẽ biến, chậc chậc chậc, vì cái gì hắn có một loại dần dần hướng tới nhà mình ký chủ phương hướng thượng đi cảm giác. Một bên Nhi tới gần miêu tả Thiển Ngữ, một bên Nhi cười tủm tỉm mở miệng nói chuyện thiếm, Tống Thanh Dực cho rằng hắn không hề sơ hở, kỳ thật sơ hở đông đảo. Mặc Thiển Ngữ thấp liễm mặt mày, khóe môi gợi lên mang này đó trào phúng. Không giấu vết lui ra phía sau nửa bước. Liên ở hai người chi gian khoảng cách còn có một bước tả hữu thời điểm, Tống Thanh Dực đống nhiên giơ tay, một tảng lớn bột phấn ngã xuống Mặc Thiển Ngữ trên đầu. Bị dương một đầu thuốc bột Mặc Thiển Ngữ có điểm vô ngữ, nhưng cũng nháy mắt lui ra phía sau, khinh công sử dụng cơ hồ tới rồi cực hạn, mau chỉ để lại một đạo tàn ảnh. Bị người từ phía sau tiếp được, Mạc Thiển Ngữ vừa mới chuẩn bị ra tay liền cảm nhận được một cổ quen thuộc hơi thở, theo sau liền thấy Phúc Bá đột nhiên xông ra ngoài. Ngươi nha đầu này, phát hiện không đối còn không mau chạy, ngây ngốc chờ làm gì? Nam Phong Cẩn có chút vô ngữ nhìn thoáng qua Mạc Thiển Ngữ kéo thượng một phấn, màu đen đầu tóc đều cấp nhuộm thành màu trắng, nhìn liền rất khó coi. Một bên Phó Thuần nhìn Nam Phong Cẩn khấu ở Mạc Thiển Ngữ trên eo móng vuốt đen mặt, nhưng thấy Mạc Thiển Ngữ trên đầu cùng trên mặt màu trắng bột phấn khi sắc mặt càng đen, tiến lên từ Mạc Thiển Ngữ đầu tóc thượng lộng một chút xuống dưới. Nghe thấy một chút, Phó Thuần sắc mặt đột biến, lập tức chế trụ Mạc Thiển Ngữ cảm, đem một cái thuốc viên uy đi vào, thuốc viên nhi vào miệng là tan, căn bản không cho Mạc Thiển Ngữ phản ứng thời gian. Nhìn bị Phúc Bá đè ở trên mặt đất Tống Thanh Dực, Phó Thuần đen mặt tiến lên, "Phúc Bá, áp đến Mạc trang chủ trước mặt đi, này thuốc bột là hợp hoàn tán." Thổi tiếng huýt sáo, Nam Phong Cẩn cười tủm tỉm buông ra Mạc Thiển Ngữ, vô vô Mạc Thiển Ngữ đỉnh đầu, "Đi thôi, đi thấu cái náo nhiệt." Liếc liếc mắt một cái sắc mặt xanh mét Phó Thuần, Mạc Thiển Ngữ đi đến hắn bên người thời điểm ngẩng đầu, "Ta bách độc bất xâm." Phó Thuần thân thể cứng đờ, ho nhẹ một tiếng che giấu xấu hổ thần sắc, hắn vừa mới có chút sốt ruột, quên mất Mạc gia trang Mạc đại tiểu thư là bách độc bất xâm thể chế. Mạc Trọng hắc mặt ngồi ở sảnh ngoài, nhìn bị Phúc Bá đè ở trên mặt đất người, hai tròng mắt trung thần sắc lại là lập lòe không ngừng, không ai biết hắn suy nghĩ cái gì. Một bên Mạc Thiển Doanh tuy rằng cười, nhưng là kia tươi cười liền phảng phất là ác ma giống nhau, mang theo dao nhỏ giống nhau quát đến Tống Thanh Dực sinh đau. "Tống công tử, ngươi tôi giải thích một chút này thuốc bột là chuyện như thế nào đâu, ngươi tốt nhất nói một cái tương đối hợp lý do, nếu không ta Mạc gia trang sẽ không bỏ qua ngươi." "Ta chính là Thiên Khải quốc vương gia, các ngươi bất quá là cái vương gia mà thôi." Liễm hạ mặt mày, Mạc Thiển Doanh trong giọng nói tràn đầy không chút để ý, đổi người khác làm cũng là có thể. "Các ngươi dám?" "Như thế nào cũng không dám." Tống Thanh Dực căn bản không có nghĩ đến hắn báo ra chính mình thân phận thế nhưng còn chưa đủ kinh sợ những người này, quả nhiên này Mạc gia trang chính là cái thật lớn uy hiếp. Nhìn Tống Thanh Dực sắc mặt, Mạc Thiển Ngữ híp híp mắt, xem ra ngôi vị hoàng đế thượng cái kia cũng nghĩ đem tay vói vào nơi này. Nguyên bản cũng là đánh làm Tống Thanh Dực tới mượn sức Mạc gia trang mục đích, rốt cuộc Mạc gia trang cũng là cái quái vật khổng lồ. Xem ra này Mạc gia trang hủy diệt sự tình, ngôi vị hoàng đế thượng cái kia hẳn là cũng ra không ít lực. Chi cằm, Mạc Thiển Ngữ nhìn về phía Tống Thanh Dực thời điểm hai tròng mắt thanh minh, theo sau lại nhìn về phía bên cạnh Cố Nhu, đồng nhiên một mạt tiếng cười tràn ra khỏe môi. Chương 130 Triều Hoàng Chi muốn tạo phản. "Tống công tử, ngươi biết không, trên thế giới này chỉ có người chết mới có thể bảo vệ cho bí mật." "Ngươi muốn làm gì?" "Ta nói a, chỉ có người chết mới có thể bảo vệ cho bí mật." Mở to hai mắt nhìn, Tống Thanh Dực như thế nào cũng không dám tin tưởng Mạc Thiển Ngữ thế nhưng nói ra loại này lời nói, nàng đến tột cùng muốn làm gì? "Giết chính mình." "Chính là nàng sẽ không sợ Hoàng Huynh trực tiếp phái ra thiết kỵ san bằng nơi này sao?" Gom lại to rộng ống tay áo, Mạc Thiển Ngữ vui vẻ đứng dậy, đi đến Tống Thanh Dực trước mặt ngồi xổm xuống, một tay nhéo hắn cằm, một tay đem thứ gì chụp vào trong miệng của hắn. Liền cùng vừa mới Phó Thuần làm giống nhau. "Ngươi cho ta ăn cái gì?" "Độc dược mà thôi, không phải sợ, cũng đủ chống đỡ ngươi trở lại kinh thành." "Ngươi cái này điên nữ nhân." Buồn cười liếc liếc mắt một cái điên cuồng dễ rủa lại không có gì dùng Tống Thanh Dực, Mạc Thiển Ngữ cười lạnh một tiếng, theo sau tiếp đón Miêu Tả Trần cùng Tiểu Đào rời đi sảnh ngoài. Dư lại sự tình tự nhiên có Mạc gia trang người xử lý, nàng chỉ cần an tĩnh chờ là được, đến nỗi nam nữ chủ trở lại kinh thành lúc sau như thế nào lan lộn. Liền xem hai người kia chỉ số thông minh. Muốn giữ được Mạc gia trang, trước hết phải làm đó là loại bỏ Mạc gia trang sở hữu địch nhân, mặc kệ là đã có địch nhân vẫn là sắp trở thành địch nhân. Mà ở hôm nay Khải Nguyên Niên, uy hiếp lớn nhất đó là hoàng gia, liền cùng Mạc Thiển Doanh nói giống nhau, ngôi vị hoàng đế mà thôi sao, đổi cá nhân làm cũng là giống nhau, đến nỗi ai làm. Nàng cảm thấy nam gia không tồi. "Tiểu thư, trở về tẩy tẩy đi, hảo dơ nga." "Hảo, Tiểu Đào đi trước giúp ta lộng nước tắm, thuận tiện ở làm phòng bếp lộng điểm ăn." "Ta đây liền đi." Đường nhỏ thượng, Mạc Trần Nghệ bước đi theo Mạc Thiển Ngữ phía sau, đem trong tay đồ vật sửa sang lại hảo lúc sau, mới đưa cho Mạc Thiển Ngữ. Tiếp nhận Mạc Trần đưa qua vở, nhìn mặt trên nội dung, Mạc Thiển Ngữ cười cười, nếu là nguyên thân không bị tình yêu che mắt hai mắt, hiện giờ hoàng gia sợ là còn chưa đủ nha đầu này chơi, chuẩn bị nhưng thật ra đầy đủ hết. "Tiểu thư, này Mạc nhẹ nhan chuẩn bị nhưng thật ra đầy đủ hết. Này chỉ quân đội kiêu dung thiện chiến thả năng lực nhưng không dung khinh thường, trên chiến trường lấy một địch năm căn bản không thành vấn đề. Nhưng là cùng hoàng gia thiết kỵ đối thượng tóm lại là có điểm khó khăn, nhưng không thể ở biên cương bắt đầu, lại có thể từ kinh thành bắt đầu. Chúng ta đây muốn xuất phát sao?" "Chờ một chút đi. Có một số việc không phải muốn làm là có thể làm, tuy rằng chính mình không sợ, nhưng là thuyết phục Mạc gia trang tạo phản lại là cái việc khó." Mạc Thiển Ngữ đem Tống Thanh Dược sự tình giao cho Mạc Gia Trang những người khác, nàng còn lại là mỗi ngày đại ở trong sân nhìn xem thư, luyện luyện khinh công, luyện luyện kiếm pháp, thuận tiện nhắm mắt dưỡng thần ngủ cái ngủ trưa. Tiểu nhật tử quá không cần quá thanh nhàn, nhưng loại này thanh nhàn nhật tử mãi cho đến hoàng gia người tới mới kết thúc. Ngày này, Mạc Gia Trang rất là náo nhiệt làm Mạc Thiển Ngữ cảm thấy có điểm phiền lòng, cau mày mở hai mắt, lại bởi vì đỉnh đầu thái dương quá lóa mắt mà híp híp mắt. Đống nhiên một bóng ma tìm xuống dưới, Phó Thuần Mặt xuất hiện ở nàng trước mặt. Ngươi còn có thể ngủ được. Sao lại thế này? Nhìn đứng dậy Mạc Thiển Ngữ, Phó Thuần mím môi, nữ nhân này như thế nào liền như vậy tự nhiên hỏi ra tới, làm đến chính mình hình như là nàng hộ vệ giống nhau. Không có nghe được trả lời, Mạc Thiển Ngữ quay đầu có chút buồn bực Phó Thuần, không rõ hắn như thế nào liền không nói, chẳng lẽ hắn tới còn không phải là vì nói cho chính mình đã xảy ra gì đó sao? Nhìn vẻ mặt nghi hoặc nhìn chính mình Mạc Thiển Ngữ, Phó Thuần cảm thấy có điểm tâm tắc. Hoàng gia người tới. Cho nên đâu? Chương 131 triều hoàng chi ta muốn cái kia ngôi vị hoàng đế. Nháy mắt bị nghẹn lại Phó Thuần cảm thấy hắn lần sau hắn nhất định sẽ không lại cùng nữ nhân này nói chuyện, quả thực có thể sặc tử người không đền mạng. Tuy rằng không rõ Phó Thuần vì cái gì không nói gì, bất quá Mạc Thiển Ngữ lại không thèm để ý, Mạc Trần sẽ nói cho chính mình. Đứng dậy, Mạc Thiển Ngữ gom lại to rộng cổ tay áo, bước chậm hướng tới sảnh ngoài đi qua, chẳng qua ở trên đường. Nàng liền cái gã sai vật đều không có nhìn đến. Nhíu mày, Mạc Thiển Ngữ tâm tình cũng không phải quá mỹ diệu, Mạc Gia Trang người từ trước đến nay quý củ, chưa bao giờ sẽ không có mệnh lệnh dưới tình huống liền rời đi chính mình công tác cương vị, trừ phi có người mệnh lệnh bọn họ. Mới vừa đi không xa, Mạc Trần liền vội vàng từ phía trước đuổi lại đây, trên mặt biểu tình còn thực nghiêm túc, thấy Mạc Thiển Ngữ phía sau Phó Thuần khi nhẹ nhàng thở ra. Sao lại thế này? Hoàng gia người tới, bọn họ yêu cầu thả Tống Thanh Dực. Bất quá trang chủ còn không có trả lời đã bị người trọng thương, nam thiếu gia ở phía trước chống đỡ đâu. Hai tròng mắt nhíu lại, Mạc Thiển Ngữ quanh thân hơi thở đều trở nên có điểm đáng sợ, này hoàng gia người thật đúng là chính là chờ không kịp tới tặng người đầu đâu, nàng như thế nào có thể không hảo hảo nhận lấy tới đâu. Đại ca cùng đại tỷ đâu? Đại thiếu gia che chở trang chủ, nhưng là đại tiểu thư bị hoàng gia tử sĩ bắt được. Đột nhiên ngừng lại, Mạc Thiển Ngữ quay đầu lại nhìn muốn nói lại thôi Mạc Trần, nói rõ ràng. Đại tiểu thư bị hoàng gia người tập kích, nhưng là vẫn luôn bị bắt cóc cho nên sinh tử không rõ, hoàng gia tới người là cái sắp thôi. Ngữ tốc cực nhanh nói ra những lời này, theo sau Mạc Trần liền trực tiếp sử dụng khinh công đuổi kịp đột nhiên nhảy đi ra ngoài Mạc Thiển Ngữ, có thể liền không đuổi kịp. Bị lưu tại chỗ Phó Thuần nhíu như mày, cũng theo sát sau đó theo qua đi, chẳng qua hắn khinh công không có Mạc Thiển Ngữ cùng Mạc Trần như vậy lợi hại, bị lạc hậu một mảng lớn. Sành ngoài, Mạc Thiển Phong làm lơ cánh tay thượng thâm có thể thấy được cốt miệng vết thương. Trầm khuôn mặt nhìn Nam Phong Cẩn, chỉ là Nam Phong Cẩn lại lắc lắc đầu. Hít sâu một hơi, Mạc Thiển Phong một chân đá phiên bên cạnh cái bàn, toàn bộ cái bàn nháy mắt chia 5 x 7, mà Mạc Thiển Phong trên người lại tản ra cực đoan lệ khí. Bọn họ không phải đánh không lại hoàng gia người, đơn giản là bọn họ bắt thiền doanh, nếu không bọn họ sao có thể ở vào như vậy bị động trạng thái. Cái bàn là đòi tiền. Nghe thấy thanh âm, trong lòng lột bột một chút, Mạc Thiển Phong quay đầu liền thấy đứng ở sảnh ngoài cửa Mạc Thiển Ngữ, nha đầu này như thế nào tới? Trong lúc nhất thời có điểm hoảng loạn, Mạc Thiển Phong muốn đem cánh tay thượng miệng vết thương giấu đi, nhưng là lại phát hiện là phi công, nhìn Mạc Thiển Ngữ thời điểm liền phảng phất là xương đánh cả tím giống nhau, mượn sức đầu. Mạc Trần, nhìn. Nam Phong Cẩn, ra tới. Nói xong, xoay người liền đi ra ngoài, An Tĩnh đứng ở sảnh ngoài cửa trên đất trống không nói lời nào, nhưng là đôi mắt lại như cũ nhìn Mạc Trần vừa mới chỉ cho chính mình phương hướng. Nam Phong Cẩn ra tới thời điểm trên mặt tràn đầy nhẹ nhàng. Hắn thật sự một chút đều không lo lắng nha đầu này chơi bất tử đám kia hoàng gia người, nhưng là hắn tổng cảm thấy nha đầu này ở mưu đồ bí mật gì. Ta muốn cái kia ngôi vị hoàng đế. Khoe miệng vừa kéo, Nam Phong Cẩn có chút vô ngữ nhìn Mạc Thiển Ngữ, bất quá hắn xem qua đi ánh mắt vừa lúc phát hiện vừa mới chạy tới Phó Thuần, cùng với Phó Thuần trên mặt kia mặt ngốc lăng. Mạc Thiển Ngữ, ngươi điên rồi. Ngôi vị hoàng đế là như vậy hảo lấy sao? Phó Thuần vẻ mặt không thể tưởng tượng, hắn như thế nào không biết nha đầu này như vậy điên. Hoàng gia tuy rằng thực lực chẳng ra gì, nhưng là rốt cuộc cũng là có 100 vạn thiết kỵ, liền dựa vào này Mạc Gia Trang đi tấn công hoàng gia, thật trứng gà chạm vào cục đá có cái gì khác nhau. Chương 132 triều hoàng chi bưu hãn nhị tiểu thư. Không có đi để ý tới bên cạnh Phó Thuần, Mạc Thiển Ngữ chỉ là nhìn Nam Phong Cẩn, ta muốn cái kia ngôi vị hoàng đế. Phụt cười một tiếng, Nam Phong Cẩn xoa xoa Mạc Thiển Ngữ đỉnh đầu, thành, bất quá hiện tại trước cứu Mạc Thiển Doanh. Gật gật đầu. Mạc Thiển Ngữ đem Nam Phong Cẩn tống cổ đi vào, thay đổi Mạc Trần ra tới, lướt qua còn vẻ mặt ngộng bức Phó Thuần hướng tới hoàng gia người tới trụ địa phương. bị lướt qua Phó Thuần nhíu nhíu mày, theo sau đi vào sảnh ngoài, lôi kéo Nam Phong Cẩn đi đến một bên. A Cẩn, ngươi điên rồi không thành, ngôi vị hoàng đế là như vậy hảo lấy sao? Sợ cái gì? Không phải sợ, mà là không như vậy dễ dàng. Buồn cười vô vỗ Phó Thuần, Nam Phong Cẩn một chút đều không lo lắng Phó Thuần sẽ bởi vì phản đối chuyện này mà từ giữa làm khó dễ. Rốt cuộc có thể nói ra tới không như vậy dễ dàng những lời này liền đại biểu hắn đã nhận đồng cái này ý tưởng. Sắc mặt khó coi nhìn Nam Phong Cẩn xoay người bóng dáng, Phó Thuần Thái Dương có chút co rút đau đớn, hắn vì sao liền nói ra tới câu này, chính là trong tiềm thức hắn lại cảm thấy Mạc Thiển Ngữ thật sự có thể thành công. Thở dài, như thế nào cũng thuyết phục không được chính mình từ giữa làm khó dễ, Phó Thuần dứt khoát liền không thèm nghĩ khuyên như thế nào nói, nếu phải làm, vậy làm sạch sẽ lưu loát là được. Mặc ra đại trạch cách xa nhau hai con phố một cái khách điếm ngoài cửa, Mạc Thiển Ngữ thấy được xanh mặt đứng ở nơi đó khách điếm lao bản cùng lao bản nương. Ta hảo tiểu thư, sao ngươi lại tới đây, nơi này quá nguy hiểm, chúng ta nghĩ cách cứu đại tiểu thư, ngươi chạy nhanh trở về. Lão bản nương thấy Mạc Thiển Ngữ thời điểm trong lòng lộn bột một chút, hoàng gia tới người kia cũng không phải là cái gì người tốt, nhị tiểu thư không vận thế sự, vạn nhất bị lừa đã có thể thảm. Đỡ lão bản nương, Mạc Thiển Ngữ vô vô tay nàng, quay đầu hai tròng mắt sắc bén nhìn về phía khách điếm lầu 2, khỏe mắt chỗ còn truyền phát tin bên trong hiện tại trường hợp. Mạc Thiển Doanh vẫn là hảo hảo. Chẳng qua lại không đi cứu đã có thể nói không chừng. Gợi lên khóe môi, Mạc Thiển Ngữ trên người tản ra lệ khí, quanh thân khí áp cực thấp, ngay cả một bên lão bản nương đều có điểm chịu không nổi này nồng hậu lệ khí. Thỏi vàng, phương vị. Trung quanh ẩn nấp người tổng cộng có 15 cái, từ hô hấp phán đoán, tất cả đều là cao thủ, cùng ngươi hiện tại thực lực không sai biệt lắm, nếu là muốn đối phó bọn họ, ta kiến nghị ngươi đổi nội lực hoàn, trong khoảng thời gian ngắn tăng lên thực lực. Đổi nội lực hoàn một cái. Khấu trừ 15 vị diện tệ, nội lực tăng lên đến 60 niên đại, đổi thành công, sử dụng. Dứt lời, thỏi vàng liền đem một cái thuốc viên ném vào Mạc Thiển Ngữ trong miệng, theo sau nàng liền nhảy tới Mạc Trần trên vai, ta mụ mụ nha, ký chủ hiện tại thật đáng sợ. Dưới chân một bước, một cái cự hố nháy mắt hình thành, mà cùng thời gian, Mạc Thiển Ngữ cùng lão bản nương toàn bộ thân thể cũng nháy mắt rơi xuống, một phen nhắc tới không có phản ứng lại đây lão bản nương, dưới chân nhẹ điểm liền từ cự hố bên trong phi thân mà ra. Đem hai người ném đến hố bên cạnh giao cho Mạc Trần, mà nàng còn lại là bay lên khách điếm lầu 2, chẳng qua vừa ra ở lầu 2 trên ban công, đã bị người từ phía sau cùng với tả hữu ba phương hướng tập kích. Rơi xuống đất mũi chân uốn éo, đôi tay chống ban công lan can, toàn bộ thân thể 360 độ xoay tròn một chút, đem đánh úp lại ba người đá phi, ba người bay ngược đi ra ngoài đánh vào cách đó không xa phòng ở thượng, ngay sau đó hôn mê bất tỉnh. Này một chân nhường cấp muốn lại đây lão bản nương ngậm bức. Tuy rằng nàng cũng biết nhị tiểu thư thực lực cường hãn, nhưng này mẹ nó cũng quá cường đi, còn có vừa mới nàng kia một chân, cái kia hố. Liên tính là vài thập niên nội lực đều làm không tới đi. Chương 133 Triều Hoàng Chi phóng ngồi. Đối với bày ra ra như thế bưu hãn thực lực Mạc Thiển Ngữ, Mạc Trần khỏe miệng chịu chịu, này vài thập niên nội lực thật không phải bạch thêm, thật đúng là rất dùng được. Phanh mà một tiếng, Mạc Thiển Ngữ liền đem lầu hai cửa sổ đá văng tới. Ngồi xổm song lăng thượng hai tròng mắt sắc bén nhìn về phía phòng trong tình huống, kia một khắc trên mặt nàng tươi cười giống như ác ma giống nhau làm người sợ hãi. Ngươi là ai? Ta là ai không quan trọng, quan trọng là ngươi yêu cầu biết ngươi lập tức sẽ chết. To rộng ống tay háo tung bay chi gian, một phen đem tiểu xảo trùy thủ bay đi ra ngoài, từ bất đồng địa phương định trụ người trong nhà. Ngươi nào? Trường kiếm đặt tại trước người mập mạp trên cổ, Mạc Thiển Ngữ mắt lạnh nhìn đem chính mình bao quanh vây quanh một đám thị vệ. Hoàng gia người bất quá như vậy, cường đoạt dân nữ ý đồ thi bạo, xem ra này thiên hạ thích hợp đổi cá nhân ngồi ngồi. Mạc Thiển Ngữ, ngươi đánh giám. Nổi giận đùng đùng mà đến, Tống Thanh Dực nghiến răng nghiến lợi nhìn đứng ở phòng trong Mạc Thiển Ngữ, đôi mắt ở lược quá Mạc Thiển Ngữ trong tay trường kiếm thời điểm ngược lại lôi thời lộ ra một mạt hưng phấn. Hoàng gia người nhiều vô tình, vì mặt trên vị trí, sát cái huynh đệ đều là nhỏ nhất nhi khoa sự tình. Nhìn Tống Thanh Dực trong mắt hiện lên kia mạt hưng phấn, Mạc Thiển Ngữ cong cong khóe môi, ngồi đã hạ hảo. Liền chờ con cá thượng câu đâu. Hoàng gia sự tình các ngươi chính mình giải quyết, người ta mang đi, lần này liền trước buông tha các ngươi, hai ngày trong vòng từ Mạc gia trang cút đi, không lăn liền vĩnh viễn đừng lăn. Một tay đem đã hôn mê quá khứ Mạc Thiển Doanh khiêng trên vai, Mạc Thiển Ngữ hai tròng mắt thâm trầm nhìn Tống Thanh Dực, theo sau xoay người ở những cái đó vây quanh nàng thị vệ trung gian xuyên môn mà qua. Tống Thanh Dực nhìn ngã ngồi trên mặt đất người, cười lạnh một tiếng, Hoàng huynh, ngươi liền như vậy giày xéo bình dân. Xem ra cũng liền không tư cách làm hoàng tử, mệnh liền lưu lại nơi này đi. Ngươi dám? Ngươi dám? Như thế nào cũng không dám đâu. Giơ tay chém xuống, chỉ thường thôi. mà ngồi xổm chính mình trong phòng xem dành mạch Mặc Thiển Ngữ cũng chỉ là câu cái khỏe môi, quả nhiên cấp Tống Thanh Dực hạ bộ vẫn là hữu dụng, bọn họ đấu cái ngươi chết ta sống, chính mình ở phía sau thu thập là được. Bất quá y theo nam chủ cá tính cùng khí vận, ngôi vị hoàng đế chi tranh sẽ không làm hắn có bao nhiêu ảnh hưởng, sợ là còn sẽ nâng cao một bước, chính mình hiện tại liền phải cướp đi hắn cái thứ nhất khí vận. Đem trong tay đồ vật chuẩn bị cho tốt, Mặc Thiển Ngữ bưng cái bình trà nhỏ đi đến buồng trong, đỡ Mặc Thiển Doanh rót đi xuống, theo sau liền ngồi ở mép giường nghiêm túc nhìn trên giường Mặc Thiển Doanh, đôi mắt không chớp mắt nhìn. Đợi đại khái vài phút thời gian, Mặc Thiển Doanh từ từ chuyển tỉnh, cả người đều láng ốc, theo sau đột nhiên ngồi dậy, quay đầu vẻ mặt phòng bị nhìn mép giường người. Đang xem thanh là chính mình muội muội lúc sau, Mặc Thiển Doanh cả người liền thoát lực ngã ngồi ở trên giường, nàng đã trở lại, đã trở lại. Tỷ, chuyện gì đều không có, an tâm nghỉ ngơi. Ngốc lăng ngẩng đầu nhìn Mặc Thiển Ngữ, vẫn là như vậy nhợt nhạt ý cười, cái này biểu tình nàng rất rõ ràng, chỉ cần muội muội một có như vậy biểu tình liền ý nghĩa sự tình không xong, nhưng nàng cần thiết muốn động thủ. Hồng hốc mắt, Mặc Thiển nổi lên trước ôm Mặc Thiển Ngữ, Thiển Ngữ, là tỷ tỷ vô năng, còn muốn cho ngươi tới xử lý cục diện rối rắm. Ngươi là tỷ tỷ của ta nguyện ý. Gào khóc, chỉ là vì biểu đạt trong lòng bất an, Mặc Thiển Doanh ôm Mặc Thiển Ngữ tay nắm thật chặt, lúc trước bị bắt đi nàng không sợ hãi, nhưng là đương nàng bất lực đối mặt phải bị giày xéo thời điểm lại lòng tràn đầy sợ hãi. Chương 134 Triều Hoàng Chi nếu không thay đổi người ngồi ngồi. Đem khóc lóc ngủ rồi Mặc Thiển Doanh dàn xếp hảo, Mặc Thiển Ngữ an tĩnh đi ra phòng, trên mặt biểu tình nhàn nhạt, phảng phất phía trước sự tình cũng không có cho nàng tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Đứng ở sân khẩu Mặc Trần thấy Mặc Thiển Ngữ thời điểm đón đi lên, trang chủ tìm ngươi. Gật gật đầu, Mặc Thiển Ngữ hướng tới thư phòng phương hướng đi qua, trên đường gặp được không ít bên trong trang người, gật đầu liền đi qua. Chỉ là như vậy an tĩnh Mặc Thiển Ngữ lại ngoài ý muốn làm không ít bên trong trang người đều cảm nhận được một tia khẩn trương, đã từng bên trong trang rất nhiều chuyện đều phải phiền toái nhị tiểu thư giải quyết thời điểm, nhị tiểu thư lại chưa từng có như vậy bình tĩnh lại làm người sợ hãi biểu tình, xem ra lần này sự tình đã rất nghiêm trọng. Sảnh ngoài, Mặc Trọng Chính nghe thủ hạ truyền đến tin tức, trên mặt biểu tình còn mang theo chút mỏi mệt. Cha! Thiển Ngữ, mau tiến vào, bị thương sao? Người tỷ thế nào? Ngủ hạ! Ta làm người chiếu cố chứ. Gật gật đầu, Mặc Trọng thở dài, lần này sự tình sợ là sẽ cho Thiển Doanh mang đến không nhỏ đả kích, sợ là yêu cầu một đoạn thời gian tới trấn an mới được. Lần này sự tình ngươi có ý kiến gì không? Cha liền cùng ngày thường giống nhau thì tốt rồi, Tống Thanh Dực rất rõ ràng lần này sự tình với hắn mà nói đến tột cùng ý nghĩa cái gì, ngôi vị hoàng đế chi tranh, chúng ta là lý do, nhưng cũng là chim đầu đàn, cho hắn tuyệt hảo cơ hội, thậm chí giúp hắn giết một cái hoàng tử. Chính là Tống Thanh Dực nếu thật sự bắt được ngôi vị hoàng đế, nhất định sẽ quay đầu đối phó chúng ta. Không sợ gì cả sờ sờ ngón tay thượng nhận ban chỉ, Mặc Thiển Ngữ trên mặt biểu tình bất biến, thật cũng không cần để ở trong lòng. Cái kia ngôi vị hoàng đế Nam Gia muốn, trong khoảng thời gian này bất quá là cho chúng ta chuẩn bị thời gian mà thôi. Nam Phong Cẩn. Chà không nghĩ sao. Hoặc là Mặc Gia ngồi cũng là có thể. Có chút kinh ngạc nhìn Mặc Trọng, Mặc Thiển Ngữ đôi mắt xoay chuyển, nếu Mặc Trọng thích ngôi vị hoàng đế nói. Nàng nhưng thật ra không ngại làm Nam Phong Cẩn không ra tới, dù sao kia nhà cũng không thích. Chính là bên cạnh Mặc Trọng lại chịu chịu khoe miệng, vội vàng lắc lắc đầu, đừng đừng đừng, cái kia vị trí dễ dàng làm người đánh sợ, vẫn là Nam gia tiểu tử ngồi đi. Cha, không có quan hệ, dù sao tên kia cũng không thế nào thích, liền tính không cho hắn ngồi, hắn cũng sẽ xuất lực. Khoe miệng run rẩy lợi hại hơn, Mặc Trọng đột nhiên cảm thấy nhà hắn khuê nữ có điểm thiên nhiên ngốc ca. Đứng ở mặt sau Mặc Trần thực không cho mặt mũi cười một tiếng. Nên đón Mặc Thiển Ngữ vẻ mặt ngộng bức biểu tình, hành đi, nhà hắn tiểu thư ở một mức độ nào đó là thật sự có thể trị Nam thiếu gia, hắn đột nhiên có loại đồng tình Nam thiếu gia cảm giác. Nào đó đang ở chuẩn bị công kích ngôi vị hoàng đế Nam thiếu gia liên tục đánh vài cái hắt xì, chẳng lẽ Mặc Thiển Ngữ kia nha đầu lại lải nhải hắn. Nếu Nam gia tiểu tử cũng giúp chúng ta tự nhiên cũng muốn hỗ trợ, làm hắn có chuyện gì cho chúng ta biết. Yên tâm, Mặc gia trang không thể thiếu muốn ra tay, hơn nữa chúng ta cũng không cần gióng trống thua chiêng. Ngồi thu ngư ông thủ lợi là tốt nhất. Gật gật đầu, Mặc Trọng đồng ý Mặc Thiển Ngữ nói, dư lại sự tình liền phải xem cha con hai người người như thế nào làm. Một vòng lúc sau, Mặc Thiển Ngữ từ Nam Phong Cẩn chỗ đó bắt được một phần tin tức. Nhìn trong tay thư tín, Mặc Thiển Ngữ cong cong khỏe môi, đừng nói nam chủ khí vận cùng năng lực là không thể nghi ngờ, tuy rằng trình độ nhất định thượng chính mình trộn lẫn thay đổi một ít quỹ đạo, nhưng đại chủ tuyến vẫn là không thay đổi. Tiểu thư, này Tống Thanh Dực đã thành công diệt trừ còn lại mấy cái hoàng tử. Dư lại đó là vị này hộ quốc vương gia. Người này xem như nam xứng, bất quá hắn không thể chết được, lại còn có đến làm hắn không thích nữ chủ. Chúng ta muốn như thế nào làm? nếu không, dụ hoặc một chút. Chương 135 Triều Hoàng Chi Di. Nhìn nhà mình tiểu thư có chút không xác định biểu tình, Mạc Trần cười cười, theo sau lắc lắc đầu. Thấy Mạc Trần lắc đầu, Mạc Thiển Ngữ nhíu nhíu mày, không dụ hoặc, chẳng lẽ muốn lại cho hắn tìm cái nữ nhân. Nay cũng không phải không được, chính là chính mình đi nơi nào tìm nữ nhân đi à, chẳng lẽ sẽ không rất kỳ quái sao. Tựa hồ nhìn ra Mạc Thiển Ngữ ý tưởng, Mạc Trần cười tủm tỉm đã mở miệng, không bằng liền tìm Mạc Thiển Doanh như thế nào. Ngươi xác định có thể sao? Ta cảm thấy Mạc Thiển Doanh trải qua lần này sự tình sợ là muốn cực đoan chán ghét hoàng gia người, hơn nữa khả năng đối nam nữ chi gian cảm tình sẽ sinh ra điểm nhi mâu thuẫn a. Tiểu thư, không sợ nàng mâu thuẫn hoàng gia người a, chỉ cần làm vị kia hộ quốc vương gia coi trọng Mạc Thiển Doanh, y đi theo vị kia cá tính tất nhiên sẽ không cưỡng bách Mạc Thiển Doanh, chỉ biết một chút làm Mạc Thiển Doanh yêu hắn, này trung gian liền sẽ sinh ra tương phản manh. Tương phản manh? Cái này từ là dùng ở chỗ này. Vì cái gì Mạc Thiển Ngữ tổng cảm thấy Mạc Trần phảng phất là ở đậu nàng? Chính là Mạc Thiển Ngữ cũng không nghĩ ra được càng tốt phương pháp, nghĩ nghĩ, vẫn là đồng ý Mạc Trần đề nghị. Bất quá ở thực hành phía trước, nàng vẫn là đến trước cùng Mạc Trọng cùng Mạc Thiển Phong nói một tiếng tương đối hảo. Hơn nữa nàng còn phải đi điều tra một chút cái kia hộ quốc vương gia chân chính tính tình, cũng không thể biến khéo thành vụ. Mạc Thiển Ngữ đem chuyện này cùng Mạc Trọng cùng Mạc Thiển Phong nhắc tới thời điểm, hai người kia vẻ mặt buồn bực nhìn nàng, phảng phất nghe được cái gì thiên phương dạ đàm giống nhau. Xem Mạc Thiển Ngữ cũng không biết nên nói cái gì hảo. Nha đầu, ngươi không biết ngươi tỷ cùng vương gia chi gian sự tình. Vê đút tờ ép. Mạc Thiển Ngữ chịu chịu khoe miệng, trên mặt còn mang theo mở mịt biểu tình. Hiển nhiên nàng là căn bản không biết chuyện này, nhưng là nghe hai người kia khẩu khí là bọn họ hai cái hẳn là sớm đã có liên hệ, hơn nữa hẳn là vẫn là một đôi nhi. Cho nên, nguyên thân mới dám to gan như vậy dưỡng những cái đó binh đúng không? Liên phảng phất xác minh Mạc Trọng cùng Mạc Thiển Phong nói giống nhau. Vừa lúc nói vị này vương gia thời điểm, bên ngoài quản gia liền vọt tiến vào, nói là vương gia tới. Vừa lúc, tiểu muội đi gặp tỷ phu. Tỷ phu? Gì? Đại ca, tỷ còn không có kết hôn đâu, ta có thể hay không trước không gọi tỷ phu? Ca, ta cảm thấy ngươi hẳn là chờ tỷ tỷ thành thân lúc sau lại kêu. Buồn cười xoa xoa nhà mình muội muội đỉnh đầu, Mạc Thiển Phong gật gật đầu, muội muội nói rất đúng, nói cái gì chính là cái gì. Sảnh ngoài, một cái trước mắt lạnh băng nam nhân đang ngồi ở nơi đó, ngón tay không ngừng gõ mặt bàn, tốc độ mau đến không được, hiển nhiên trong lòng đã cực kỳ bực bội. Ra, ngài cấp cũng vô dụng, nếu không có Mạc đại tiểu thư mệnh lệnh, chúng ta vào không được vương phi sơn. Mặt sau vương phủ quản gia có chút đau đầu xoa xoa thái dương, này gõ cái bản thanh âm quả thực cùng gõ chung giống nhau, hảo bực bội Nga. Hít sâu một hơi, Tống Thanh Huyền mím môi, không phải không biết Mạc gia trang quy củ, nhưng chính là biết mới bực bội. Mạc Thiển Ngữ cái kia tiểu cô nương khó chơi muốn chết, ngày thường liền đề phòng chính mình, hiện giờ lại là Tống Thanh Dực làm ra tới chuyện xấu, sẽ không chính mình liền tức phụ nhi môn còn không thể nào vào được đi. Càng nghĩ càng có loại này khả năng, Tống Thanh Huyền đều chuẩn bị buổi tối trộm đạo đi vào, ít nhất còn có thể đi vào đi trong phòng. Vương gia đợi lâu. Nhạc phụ. Khoe miệng vừa kéo, Mạc Trọng có chút vô ngữ nhìn Tống Thanh Huyền, tiểu tử này ngày thường không phải chưa bao giờ kêu chính mình sao. Bất quá thấy hắn đôi mắt ngó mặt sau tiểu nữ nhi, Mạc Trọng đại khái cũng biết vị này vương gia đến tuột cùng đang lo lắng cái gì. Hợp lại, hắn là sợ tiểu nữ nhi không cho hắn vào đại nữ nhi môn A. Chương 136 Triều Hoàng Chi vĩnh viễn không cần phải nói cảm ơn. Mạc Danh, Mạc Trọng có chút đồng tình vị này, không có gì so truy tức phụ nhi còn không thấy được càng khổ sở. Bất quá những việc này hắn cái này làm phụ thân quản không được nhiều như vậy, chỉ có thể là nghe nhà mình tiểu nữ nhi. Nhạc phụ, tiểu đệ, tiểu muội. Mắt trợn trắng, Mạc Thiển Ngữ vẻ mặt ghét bỏ, vương gia nói đùa, cùng hoàng gia người kết thân ra thật đúng là sợ hãi, một không cẩn thận liền mất mạng. Tiểu muội, Tống Thanh Dực sự tình ta là thật sự không biết, không nghĩ tới hắn thế nhưng sẽ to gan như vậy đem chủ ý đánh tới Mạc gia trang đi lên, đến nôi thái tử bên kia sự tình. Phất phất tay, Mạc Thiển Ngữ cũng không phải tới nghe hắn nói này đó, mặc kệ hắn dùng cái gì phương pháp tới cùng chính mình nói chuyện này, chính mình đều phải tận mắt nhìn thấy xem người nam nhân này thái độ. Thông thả ung dung uống Mạc Trần đảo đến trà, Mạc Thiển Ngữ liễm hạ mặt mày, không rên một tiếng, an tĩnh liền phảng phất vừa rồi vẻ mặt ghét bỏ người không phải nàng giống nhau. Mạc đại tiểu thư, nhà ta vương gia là thật sự. Tiểu thư nhà ta cũng không muốn nghe cái gì giải thích, rốt cuộc giải thích thứ này đều là trong sạch vô lực, nàng muốn nghe đến chính là vương gia hay không còn có thể đủ tiếp thu đại tiểu thư đâu. Ngươi có ý tứ gì? Cười tủm tỉm nhìn Tống Thanh Huyền. Mạc Trần phảng phất không chỗ nào cố kỵ giống nhau ở mọi người thậm chí bao gồm Mạc gia người Trinh Lăng Trung đã mở miệng. Đại tiểu thư bị người khinh bạc. Chết giống nhau yên lặng, Mạc Thiển Phong cùng Mạc Trọng vẻ mặt ngượng bức nhìn Mạc Trần, bọn họ không hỏi cụ thể tình huống, nhưng là nhìn Mặc Thiển Doanh trở về thời điểm là hoàn hảo không tổn hao gì, hơn nữa khách điếm lao bản nương cũng không nói gì thêm, bọn họ cho rằng không có gì sự tình, nhưng lại không nghĩ tới thế nhưng. Tống Thanh Huyền đen mặt, ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì? Hắn nói không sai, quyết định, vương gia ngươi tới làm là được. Đem trong tay chén trà bông, Mặc Thiển Ngữ đứng dậy chuẩn bị rời đi sảnh ngoài, mới vừa đi đến sảnh ngoài cửa thời điểm liền thấy song song đứng ở nơi đó Nam Phong Cẩn cùng với Mặc Thiển Doanh. Chỉ là giờ phút này Mặc Thiển đôi đầy mặt tái nhợt, nhìn Mặc Thiển Ngữ thời điểm hai mắt rưng rưng, nhưng lại không nói một lời, chỉ là như vậy an tĩnh nhìn. Mà Mặc Thiển Ngữ cũng đồng dạng an tĩnh đứng ở cửa, mặt vô biểu tình đứng ở nơi đó nhìn Mặc Thiển Doanh, không một câu biện giải, không một câu thuyết minh, liền phảng phất nàng vừa mới nói ra sự tình là cỡ nào bình thường giống nhau. Bởi vì Mặc Thiển Ngữ đột nhiên ngừng lại, hấp dẫn phòng trong người sở hữu ánh mắt, đương Tống Thanh Huyền nhìn về phía Mặc Thiển Doanh thời điểm trong lòng lột bột một chút, hai tròng mắt hơi hơi trợn to, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Mặc Thiển Doanh không có đi xem bất luận kẻ nào, chỉ là thẳng tắp nhìn về phía Mặc Thiển Ngữ, theo sau tái nhợt trên mặt treo một mạt thả lỏng ý cười, đi lên trước, ôm lấy Mặc Thiển Ngữ. Thiển Ngữ, cảm ơn. Tỷ tỷ không cần cùng ta nói cảm ơn, vĩnh viễn. Ân, tỷ đói bụng, chúng ta đi ăn một chút gì đi, Phúc Ba chuẩn bị không ít ăn ngon. Gật gật đầu, Mặc Thiển Ngữ liền bị Mặc Thiển Doanh lôi kéo về tới chính mình tiểu viện nhi, mà giờ phút này sảnh ngoài không khí lại như vậy căng chặt. Rời đi chỉ có Phúc Bá cùng Mặc Thiển Doanh tỷ muội hai cái, còn lại người đều lưu tại nơi này. Mặc Trần cười tủm tỉm nhìn Nam Phong Cẩn, có chút ngoài ý muốn vị này thế nhưng đem Mặc Thiển Doanh mang lại đây, tưởng thật đúng là nhiều, bất quá xem ra kết quả là tốt. Nam thiếu gia, ân, sự tình không ít, đi vội đi, nơi này giao cho ta, mặt khác Mặc Thiển Doanh nên xem đại phu. Phó Thuần đã qua đi, nhìn không thấy người nên báo nổi. Thu được, giao cho Nam thiếu gia, vất vả. Chương 137 Triều Hoàng Chi Thập Lý Hồng Trang. Doanh Doanh nhất bái, Mặc Trần liền sai khai thân mình rời đi, chẳng qua nện bước bình tĩnh, chậm gì gì phảng phất căn bản là không lo lắng trong chốc lát Phó Thuần có thể hay không sinh khí giống nhau. Nhìn thoáng qua Mặc Trần bóng dáng, Nam Phong Cẩn cười cười, này Mặc Trần tính cách đến là cùng kia tiểu tử rất giống. Thu hồi ánh mắt, Nam Phong Cẩn thần sắc tự nhiên vào sảnh ngoài. Tại đây căng chặt không khí dưới an tĩnh uống trà thủy, bình tĩnh liền phảng phất chuyện vừa rồi chưa từng phát sinh quá giống nhau. Vương gia, ngồi, ngồi tưởng. Ngẩng đầu nhìn đối diện đứng Tống Thanh Huyền, Nam Phong Cẩn chỉ đối diện ghế dựa, thon dài ngón tay ở giữa không trung ước lượng, trong thanh âm mang theo chút ngạo lớn. Thượng một cái vị diện thời điểm hắn so Mặc Thiển Ngữ văn đi, tự nhiên biết cái kia kịch bản về Mặc Thiển Doanh một ít thay đổi, đến nỗi cái này vương gia, tuy rằng dựa theo nguyên lai kịch bản cũng không tệ lắm, bất quá sao. Mặc Thiển Ngữ đã đến trung quy là sẽ có ảnh hưởng, tỉ như Mặc Thiển Doanh không xảy ra việc gì. Không nghĩ tới nam các chủ nhân thế nhưng sẽ tại đây mặc ra bên trong trang. Tống Thanh Huyền an tĩnh ngồi xuống, nhìn Nam Phong Cẩn thời điểm híp híp mắt nói. Vương gia nói đùa, ta này chỉ là thiếu Mặc đại tiểu thư nhân tình, lại đây trả nợ mà thôi. Nam các không thuộc về bất luận cái gì một cái thế lực phạm vi, là thế giới này trung nhất trung lập một chỗ, tự nhiên sẽ không cuốn vào hoàng gia chi tranh, bất quá là cho này vương gia một đáp án thôi. Nếu nam các chủ có việc, bổn vương liền trước cáo tử. Tống Thanh Huyền nói xong liền mang theo quản gia xoay người rời đi Mặc gia trang chủ trạch, chẳng qua đi thời điểm sắc mặt không phải quá hảo. Nhìn Tống Thanh Huyền bóng dáng, Nam Phong Cẩn hiểu rõ cười cười, theo sau đứng dậy mang theo Phúc Bá rời đi, không đi quản sảnh ngoài như cũ ngồi phát ngốc Mặc gia phụ tử hai người. Mặc Thiển Ngữ tiểu viện tử, Mặc Thiển Ngữ đang ở cau mày theo thứ gì, kia nghiêm túc bộ dáng là Nam Phong Cẩn trước nay chưa thấy qua. Thật xấu. Ngươi không nói lời nào không ai đương ngươi là người câm, ngươi đi rồi. Ngẩng đầu liếc liếc mắt một cái Nam Phong Cẩn, theo sau lại tiếp tục túi đầu tiện tay chung theo thừa làm đấu tranh, cau mày tiểu bộ dáng làm Nam Phong Cẩn có điểm tò mò nha đầu này thế nhưng còn sẽ như vậy nỗ lực làm một việc. Không đi làm gì, lưu lại xấu hổ sao? Nói xem. Ngươi đều đương tiểu hồ điệp, nơi nào còn có thể hoàn toàn giống nhau. Bung trong tay châm, Mặc Thiển Ngữ bưng chén trà nhìn nơi xa uống ngụm trà, đúng vậy. Chính mình tuy rằng là vị diện xuyên qua giả, bất quá lại cũng là tiểu hồ điệp, phiến một phiến cánh, này đi hướng liền hoàn toàn bất đồng. Bất quá nghĩ đến Tống Thanh Huyền thái độ, Mặc Thiển Ngữ nhiều ít vẫn là có điểm thất vọng, bất quá cũng chỉ là như vậy một chút thôi, đã sớm đoán trước tới rồi kết quả cuối cùng không phải sao, chỉ là cảm thấy có điểm đáng tiếc Mặc Thiển Doanh muốn khổ sở một thời gian. Ngươi đoán Tống Thanh Huyền kế tiếp sẽ như thế nào làm? Liếc liếc mắt một cái rõ ràng chính là muốn nhìn trò hay Nam Phong Cẩn, Mặc Thiển Ngữ mắt trợn trắng. Thật là e sợ cho thiên hạ không loạn, bất quá Tống Thanh Huyền kế tiếp muốn làm cái gì sao? Hắn hành động sẽ ảnh hưởng hôm nay khải trong năm hết thảy. Nửa tháng đi qua, Mặc gia trang an tĩnh cùng thường lui tới không có gì bất đồng, trừ bỏ Mặc Thiển Doanh đóng cửa không ra bên ngoài, còn lại như cũ là nguyên lai bộ dáng. Mà như vậy bình tĩnh, thực mau liền bị đánh vỡ. Mặc ra trang chủ trang trong vòng, thập lý hồng trang, chỉ vì cầu thú. Bị lôi kéo lại đây Mặc Thiển Doanh đứng ở mội mội bên người nhìn kia nơi xa từng bước một đi tới cao lớn nam nhân, lạnh một trương trắng bệnh khuôn mặt nhỏ thượng bỗng nhiên gợi lên một mạt độ cung. Chương 138 Triều Hoàng Chi Tử Ngạo Kiều. Đi đến Mặc Thiển Doanh trước mặt, Tống Thanh Huyền cúi đầu ôn hòa nhìn nàng, giống như nhìn thế gian chân bảo. Ta đã không có vương vị, không có cố kỵ, không nghĩ vì thương sinh mà sống, chỉ nghĩ tùy ý vì mình một lần, Doanh Doanh, có thể làm phu nhân của ta sao? Người ngốc không ngốc? Không ngốc, thực thông minh. Phụt cười một tiếng, Mặc Thiển Ngữ to rộng ống tay háo che lấp chính mình nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra cong thành trăng non hai tròng mắt, này diện than trầm mặc nam nhân đùa giỡn chính mình nữ nhân thời điểm thật đúng là rất thú vị. Đỏ bừng một khuôn mặt, Mặc Thiển Doanh hờn dỗi trừng mắt nhìn liếc mắt một cái nhà mình muội tử, theo sau nhìn Tống Thanh Huyền gật gật đầu, xấu hổ cúi đầu. Một ngày này thập lý hồng trang thành Mặc gia trang không ít người sau khi ăn xong trà dư câu chuyện mọi người ca tụng, không ít người đều ca ngợi Tống Thanh Huyền, tuy rằng không biết đến tột cùng là chuyện như thế nào, nhưng là bọn họ Mặc gia trang đại tiểu thư là thật sự tìm được rồi phu quân. Ngồi ở trong viện bàn đu dây thượng, Mặc Thiển Ngữ một bên nhi hoảng, một bên nhi nhìn cách đó không xa dáng đỏ, ánh mắt phóng không. Không biết suy nghĩ cái gì. Một bên đi ngang qua Phó Thuần thấy nàng thời điểm nhíu nhíu mày, đi vào sân thời điểm vô vô nàng đầu. Hâm mộ. Hâm mộ cái gì? Vẻ mặt ngộng bức nhìn Phó Thuần, Mặc Thiển Ngữ có điểm buồn bực, không biết này nha đến tuột cùng lại đã phát cái gì điên. Nhìn Mặc Thiển Ngữ nghi hoặc chung còn mang theo ghét bỏ biểu tình, Phó Thuần huyệt thái dương thình thịch một chút, quả nhiên hắn liền không thể tới quản nha đầu này. Hâm hư rời đi Mặc Thiển Ngữ tiểu viện tử, xem Mặc Thiển Ngữ vẻ mặt ngộng bức, ta sắt lặc. Cái này Phó Thuần có phải hay không đầu góc có hấu Nga, không thể hiểu được tới muốn hỏi câu nói, sau đó lại không thể hiểu được sinh khí đi rồi. Cách đó không xa ngồi xổm chạc cây thượng Mặc Trần chống cằm sáng tỏ cười, chậc chậc chậc, thượng một cái vị diện họ Phó chính là cái tinh anh hình tượng, vị diện này như thế nào liền biến thành cái chết ngạo kiều. Mặc Trần, ngươi biết kia nha phát cái gì điên sao? Tiểu thư, chính mình ngẫm lại đi. Tưởng gì, chính là mẹ nó không thể tưởng được mới hỏi a. Một bên đang ở gầm hạt thông sóc vẻ mặt đồng tình nhìn Mặc Thiển Ngữ, tuy rằng nhà hắn ký chủ nào đó trình độ đi lên nói là cái có thể đem cảm tình phân giành mạnh người, bất quá đôi khi liền phảng phất là chưa hiểu việc đời tự bế nhi, gì cũng không hiểu. Ngẫm lại vừa mới rời đi Phó Thuần, chậc chậc chậc, ngạo kiều gì đó đối ký chủ tới nói tuyệt bích là bi kịch, ngươi nói muốn cái gì tính cách không tốt, thế nào cũng phải lộng cái ngạo kiều nhân thiết. Tống Thanh Huyền liền như vậy ở tại Mặc Gia Trang, Mặc Gia Trang tuy rằng nhiều một người, bất quá lại không có quá lớn biến hóa, trừ bỏ ban ngày ha ha cầu lương, đại gia sinh hoạt cũng không có gì đặc biệt đại biến hóa. Mặc Thiển Ngữ cũng không có bất luận cái gì động tác, chỉ là phái bên người ám vệ đi giám thị Tống Thanh Huyền mà thôi. Bất quá cùng với nói là giám thị Tống Thanh Huyền, chi bằng nói là giám thị Tống Thanh Dực phái lại đây người đều làm cái gì mà thôi. Mặc Thiển Ngữ bên người ám vệ đều là nguyên thân từ nhỏ bồi dưỡng lên, năng lực nhất đỉnh nhất cường hãn, hoàng gia phái tới người căn bản kia bọn họ không thể nơi hà. Ở liên tục lộng chết vài cái ý đồ đi theo chính mình mặt sau hoàng gia thị vệ lúc sau, cái này ám vệ rốt cuộc gặp được một người, một cái hắn hoàn toàn không tưởng được người, Tống Thanh Huyền quảng ra. Bọn họ lúc trước điều tra quá Tống Thanh Huyền triệt rất vương vị sự tình, Tống Thanh Huyền tới nên thú đại tiểu thư thời điểm là một mình tiến đến, cũng không có nhìn đến hắn quảng ra. Nhưng là liền tính là triệt hồi vương vị, cái này quảng ra cùng Tống Thanh Huyền chính là từ nhỏ dễ dàng, không lý do không đi theo cùng nhau. Chương 139 Triều Hoàng Chi Cách Không Cầu Lương. Cái này ám vệ híp híp mắt, theo sau xoay người rời đi, về tới Mặc Thiển Ngữ bên người. Nhị tiểu thư, chuyện này chỉ sợ không đơn giản, yêu cầu lại tiếp tục cùng sao. Đùa nghịch trong tay ấm trà, Mặc Thiển Ngữ vẻ mặt bình tĩnh không nói gì, mãi cho đến đem trà phao hảo, lúc này mới quay đầu đi nhìn nửa quỳ trên mặt đất ám vệ. Biết ta vì cái gì cho ngươi đi giám thị Tống Thanh Huyền sao? Thuộc hạ không biết. Vậy ngươi biết cưới Mặc gia nữ nhi ý nghĩa sao? Được đến Mặc gia trang duy trì. Nhìn bên cạnh như cũ vẻ mặt khó hiểu ám vệ, Mặc Trần cười khẽ một tiếng, theo sau vô vô bờ vai của hắn, chỉ bên cạnh ghế đá ý bảo hắn ngồi xuống. Nhấp môi, ám vệ chớp chớp mắt, ngồi. Vì ha muốn ngồi. Có chút bất đắc dĩ đỡ chán, Mặc Trần chịu chịu khoe miệng, quả nhiên cổ đại người giữa cấp trên và cấp dưới quan hệ không như vậy dễ dàng đánh vỡ, vẫn là cứ như vậy đi. Tiểu thư luôn luôn không tin cảm tình, người là sẽ biến, huống chi đại tiểu thư vốn dĩ liền không có việc gì. Như vậy viên phòng kia một ngày là điểm thứ nhất, lại này lúc sau tiền tài thiếu hụt, địa vị thiếu hụt là điểm thứ hai. Đem trong tay chén trà đặt ở trên bàn, Mặc Thiển Ngữ chậm rãi đứng dậy, gom lại to rộng ống tay áo, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Mặc Thiển Doanh sân phương hướng. Người A, là sẽ biến, cảm tình A, cũng là sẽ biến. Trên thế giới này không có gì là không có khả năng, cũng không có gì là bất biến, thả xem, thả chú ý thì tốt rồi. Nhìn Mạc Thiển Ngữ trở lại trong phòng của mình, ám vệ tuy rằng không rõ nhà mình tiểu thư nói chính là có ý tứ gì, nhưng là Mạc Danh hắn cảm thấy thực mau sẽ có sự tình phát sinh. Trong khoảng thời gian này, Mạc Thiển Ngữ trừ bỏ làm ám vệ đi giám thị Tống Thanh Huyền bên ngoài, chuyện khác đều không có làm, mỗi ngày an tĩnh theo cái hoa, hoặc là đi chung quanh cửa hàng đi một chút. Loại này an tĩnh cùng tường hòa bộ dáng xem Nam Phong Cẩn lông tơ đứng thẳng, tuy rằng hắn cũng có thể đoán được mặt sau muốn phát sinh cái gì, nhưng là nha đầu này như vậy an tĩnh vẫn là đầu một chuyến, quả thực làm người có điểm không thích ứng. Mỗi lần Nam Phong Cẩn cùng Phó Thuần nói lên chuyện này thời điểm, Phó Thuần đều vẻ mặt buồn bực nhìn hắn, không phải khá tốt sao, lan lộn ngươi ghét bỏ, an tĩnh ngươi cũng ghét bỏ, làm nhân gia cô nương làm sao bây giờ Nga. Phó Thuần nói làm Nam Phong Cẩn cảm thấy chính mình đã chịu một vạn điểm bạo kích, này quả thực chính là một chén cách không cẩu lương a ta đi. Mặc ra trang gần nhất bắt đầu trang điểm bên trong trang phương tiện, nhất xuyến xuyến đỏ thấm đèn lồng cao cao treo lên, màu đỏ lụa mang vòng quanh tuyến đường chính treo một vòng. Toàn bộ thôn trang người đều là cao hưng phân chấn, tiểu hài tử vui cười đùa giỡn, các đại nhân vội vàng bố trí thôn trang nội đường phố gì đó, tóm lại toàn bộ Mặc ra trang người đều bận rộn lên, mà này trung gian nhất nhàn nhã đại khái cũng chỉ có Mặc Thiển Ngữ một người. Thay cho ngày thường ăn mặc màu đen áo dài, thay một thân nộn phấn sắc áo dài, Mặc Thiển Ngữ vẻ mặt ghét bỏ chống cằm nhìn ống tay áo, này phá quần áo nhan sắc thật sự là quá non. Thân thể này đã không phải tiểu hài tử A, vì cái gì phải bị thay như vậy nộn nhan sắc. Tiểu thư, ngươi như thế nào còn ở nơi này A, đại tiểu thư không phải nói là ngươi lúc này đi chỗ nào một chuyến sao. Tiểu đào tìm đã lâu mới ở hậu viện nhi bên hồ tìm được rồi Mặc Thiển Ngữ, vẻ mặt nôn nóng vọt lại đây, bắt lấy tay nàng liền hướng tới Mặc Thiển doanh sân mà đi. Bất đắc dĩ đi theo tiểu đào phía sau, Mặc Thiển Ngữ trên mặt trừ bỏ một chút bất đắc dĩ biểu tình ngoài ý muốn còn nhiều chút hiểu rõ biểu tình, nghĩ đến Mặc Thiển doanh đã rất rõ ràng chính mình muốn làm cái gì. Chương 140 Triều Hoàng Chi muốn thành thân. Trong viện, Mặc Thiển doanh một thân màu xanh băng áo dài an tĩnh ngồi ở đỉnh hóng gió, trong tay còn phủng một quyển binh thư nhìn, toàn bộ trong viện liền điểm vui mừng trang trí đều không có, nếu là không biết còn tưởng rằng không phải nàng thành thân đâu. Không sai, thành thân. Bởi vì thập lý hồng trang. Bởi vì này cao điệu cầu thú, cũng bởi vì Mặc Thiển Ngữ kế hoạch, Mặc Thiển Doanh cùng Tống Thanh Huyền muốn chuẩn bị thành thân. Chỉ là lần này thành thân lại phức tạp quá nhiều âm mưu cùng kế hoạch, không riêng gì hoàng gia người nhìn chằm chằm, ngay cả mặt khác các lộ thế lực đều ở nhìn chằm chằm Mặc gia trang. Mặc Trọng vốn dĩ tính toán điệu thấp xử lý, nhưng là cùng Mặc Thiển Ngữ cộng lại một chút, cuối cùng vẫn là chuẩn bị gióng trống khua chiêng xử lý, dùng một lần giải quyết hoàng gia vấn đề, chính yếu vẫn là muốn cho Nam Phong Cẩn nhân cơ hội này cướp đi Tống gia hết thảy. Mặc ra người là hiệp thương hảo, thậm chí Mặc Thiển Doanh cái này lốc xoáy trung tâm người cũng đồng ý, như vậy Tống Thanh Huyền đâu, có phải hay không thật sự có thể tin đâu. Vốn dĩ Mặc Trọng là muốn đi nói, nhưng là lại bị Nam Phong Cẩn ngăn cản xuống dưới, cuối cùng vẫn là Mặc Thiển Ngữ đi nói. Mặc Thiển Ngữ không nói thêm cái gì, chỉ là nói cho Tống Thanh Huyền hai việc, một cái là Mặc Thiển Doanh gì sự không có, một cái là bọn họ muốn dọn đảo Tống Thanh Dực. Nghe thế hai việc thời điểm, Tống Thanh Huyền láng ốc, ở hoan quá mức nhi tới thời điểm. Chảo một cái đã bắt được Mặc Thiển Ngữ cánh tay, chỉ vì xác nhận Mặc Thiển Doanh có phải hay không thật sự không ngại. Thấy Tống Thanh Huyền kia đỏ bừng đôi mắt thời điểm, Mặc Thiển Ngữ có chút ngoài ý muốn, bất quá vẫn là thực mau ổn hạ tâm thần nói cho hắn là thật sự không ngại. Nhìn lại nhải nói vậy là tốt rồi Tống Thanh Huyền, Mặc Thiển Ngữ ánh mắt đều lóe lóe, theo sau nói cho chính hắn kế hoạch, cũng không có chờ hắn đi đáp ứng liền rời đi. Bất quá làm Mặc Thiển Ngữ vui mừng, Tống Thanh Huyền đáp ứng rồi chuyện này, cũng liền có hôm nay này hết thảy. Lắc lắc đầu, đêm này đó vứt ra trong óc, Mặc Thiển Ngữ tiến lên, tỷ. Ngẩng đầu ý cười doanh doanh nhìn đi vào tới Mặc Thiển Ngữ, đứng dậy vòng quanh Mặc Thiển Ngữ đi rồi một vòng, đẹp, ngươi à, ngày thường liền biết ăn mặc hắc bạch hai sắc, một cái tiểu cô nương già già xuyên điểm mang nhan sắc quần áo không phải khá xinh đẹp sao. Có chút không quá tự tại kéo kéo ống tay áo, không thói quen. Ngươi Nga, lại đây ngồi. Lôi kéo nhà mình muội tử ngồi ở đình hóng gió, Mặc Thiển Doanh cũng không có đi để hôm nay muốn thành thân sự tình. Mà là đem trong tay binh thư đặt ở trên bàn, thon dài ngón tay ở binh thư giao diện thượng gõ gõ. Nhìn xem. Nhướng nhướng mày, Mặc Thiển Ngữ binh tướng thư kéo lại đây, mặt trên có một câu, thực bình thường, không có gì đặc biệt. Làm sao vậy? Phương pháp này, là Tống Thanh Dực cách làm, đúng không? Liếm hạ mặt mày, Mặc Thiển Ngữ cong cong khỏe môi, chống cằm nhìn trước mặt binh thư, thế nhưng liền vị này đại tiểu thư đều đã biết đâu, Tống gia người à, quả nhiên không rất thích hợp ngồi ở ngôi vị hoàng đế thượng. An bài hảo. Nam Phong Cẩn người này, xác định có thể tin tưởng sao. Có chút lo lắng nhìn về phía Mặc Thiển Ngữ, tuy rằng không biết vì cái gì tiểu muội như vậy tin tưởng Nam Phong Cẩn người này, nhưng là bọn họ vẫn là lựa chọn cùng Nam Phong Cẩn hợp tác, chỉ là bọn hắn cũng muốn tương đối cảnh giác một chút mới được, rốt cuộc đây là muốn lật đổ hiện tại Tống gia người sự tình. Có thể. Gật gật đầu, Mạc Thiển Doanh không hề dối dám Nam Phong Cẩn có phải hay không người một nhà vấn đề này, nàng tin tưởng tiểu muội xem người ánh mắt, nếu nàng xác định có thể, kia đó là có thể. Chương 141 Triều Hoàng Chi Hận càng khắc cốt minh tâm. Thiển Phong bên kia Nhi đã chuẩn bị tốt, ngươi tỷ phu tùy thời đều có thể. Kia tỷ tỷ ngươi muốn hay không đổi cái quần áo, ngươi xác định như vậy có thể đã lừa gạt Tống Thanh Dược người. Vẻ mặt ghét bỏ nhìn Mạc Thiển Doanh trên người màu lam nhạt quần áo, đại hôn không phải muốn mặc màu đỏ sao, vì mau còn không đổi quần áo đâu. Buồn cười nhìn nhà mình muội muội, Mạc Thiển Doanh có chút bất đắc dĩ lắc đầu, theo sau chọc một chút Mạc Thiển Ngữ cái chán. Nay lại không phải thật sự, bất quá là vì đối phó Tống Thanh Dực, ngươi nga. Như thế nào không phải thật sự? Có thể coi như diễn luyện a. Có chút vô ngữ nhà mình muội tử nói đúng lý hợp tình, Mạc Thiển Doanh thật không biết nên như thế nào cùng nha đầu này giải thích, ngày thường đừng nhìn rất thông minh, một khi đề cập đến nhi nữ chi tình thời điểm luôn là vẻ mặt ngốc, cũng không biết giống ai. Chỉ chốc lát sau, Tống Thanh Huyền bên người quản gia lặng yên rơi xuống, nhìn thấy Mạc Thiển Doanh thời điểm quỳ một gối xuống đất. Phu nhân. Ân, tới. Là, ra nói, nếu phu nhân chuẩn bị tốt, liền có thể bắt đầu rồi, còn nói coi như đi một lần đi ngang qua sân khấu, không cần khẩn trương. Đã biết, đi vội đi. Nhìn Mạc Thiển Doanh đi chuẩn bị, Mạc Thiển Ngữ cũng đứng dậy rời đi, mang theo tiểu đảo đi sảnh ngoài. Tuy rằng chính mình đã cùng Tống Thanh Huyền nói rất rõ ràng, nhưng là phía trước đàm phán vẫn là làm nàng rất là ngoài ý muốn. Trừ bỏ có quan hệ với Mạc Thiển Doanh sự tình bên ngoài, Tống Thanh Huyền tựa hồ đối rất nhiều chuyện đều rõ như lòng bàn tay. Bất quá hắn cái này vương gia vốn là thanh danh bên ngoài, nếu liền điểm này sự tình cũng không biết hoặc là đoán không ra tới, chính mình chỉ sợ cũng là không nghĩ cùng người như vậy xưng là đồng đội. Đến nỗi Tống Thanh Dực đoán được mục đích của chính mình chuyện này, chính mình nhưng thật ra không có bao lớn ngoài ý muốn, bất quá làm nàng ngoài ý muốn chính là chính mình không có nói qua người nam nhân này. Rõ ràng là chính mình tìm hắn tới diễn kịch, vì mau liền biến thành hợp như đâu, rõ ràng chính mình mới là chủ đạo A, vì cái gì người nam nhân này lại an bài càng nhiều, hơn nữa. Nam Phong Cẩn thế nhưng còn đồng ý Tống Thanh Huyền đề nghị, tức giận Nga. Ký chủ, đừng nói cái này Tống Thanh Huyền kỳ thật vẫn là thực thông minh, thế nhưng có thể xuyên qua ngươi đến tột cùng muốn làm gì, bất quá ngươi không sợ hắn trái lại đem ngươi một quân đâu. Không sao cả. Vạn nhất hắn liền cùng ngươi tưởng như vậy thật là muốn lợi dụng Mạc Thiển Doanh đâu. Vào Hoàng Cung. Tự nhiên hết thể đều có thể công bố, hận, càng khắc cốt minh tâm. Nhưng là làm Mạc Thiển Doanh sống ở thống hận, hẳn là không phải nguyên thân nguyện vọng đi. Nhưng là lại có thể trở thành Mạc Thiển Doanh mất đi này đoạn ký ức tốt nhất cơ hội. Cái đuôi quơ quơ, thỏi vàng không đang nói chuyện, hắn không phải cái gì đều không nhớ rõ Mạc Thiển Ngữ. Hắn biết rất nhiều về Mạc Thiển Ngữ nguyên bản thế giới sự tình. Đối với Mạc Thiển Ngữ vì cái gì nói ra nói như vậy nhiều ít có điểm suy đoán. Cách đó không xa. Nam Phong Cẩn cùng Phó Thuần đang ở nói cái gì, thấy Mạc Thiển Ngữ thời điểm phất phất tay. Phó Thuần ở nhìn thấy một thân hồng nhạt chợt lóe Mạc Thiển Ngữ thời điểm trước mắt sáng ngời, sắc mặt hơi có điểm hồng bỏ qua một bên mắt. Thế nhưng xuyên kiện nộn phân sắc quần áo, đương vẫn là cái tiểu cô nương sao. Liếc mắt một cái Phó Thuần, Mạc Thiển Ngữ cảm thấy này nam nhân có phải hay không cùng chính mình không qua được, sọ não tử có tật xấu. Không có nghe thấy muốn nghe thấy nói, Phó Thuần có chút nghi hoặc quay đầu nhìn Mạc Thiển Ngữ. Lại rất rõ ràng đọc đã hiểu nàng trong mắt kia rõ ràng ghét bỏ ý vị, nháy mắt. Thật mau. Ngươi đó là cái gì ánh mắt? Gì nhan sắc có cái gì vấn đề? Ta chính là cái tiểu cô nương sao? Ngươi còn đương ngươi 13-14 tuổi A, xuyên như vậy nộn cho ai xem? Chương 142 Triều Hoàng Chi hâm mộ cũng không cho ngươi. Vẻ mặt phảng phất nhìn bệnh tâm thần giống nhau biểu tình nhìn Phó Thuần, Mạc Thiển Ngữ thật không rõ này nam nhân không cùng chính mình tranh cãi hắn khó chịu. Tuy rằng không rõ Phó Thuần phát cái gì điên. Bất quá Mạc Thiển Ngữ vẫn là lướt qua hắn hướng tới sảnh ngoài phương hướng đi qua, Mạc Thiển Doanh tuy rằng là từ chính mình ra xuất giá, cũng cuối cùng trở lại chính mình ra, nhưng là này thập lý hồng trang phô qua đi vẫn là muốn ở bên ngoài đi một vòng, chính mình cũng chỉ yêu cầu ở sảnh ngoài chờ là được. Sảnh ngoài, không ít bên trong trang trưởng bối đều ngồi ở chỗ kia nói chuyện thiếm, tuy rằng bọn họ chúng có không ít người đều biết sao lại thế này, nhưng nên làm như cũ sẽ không thiếu. Chờ Mạc Thiển Ngữ tới thời điểm. Cho dù là trưởng bối cũng đều đứng dậy đón chào. Nhị tiểu thư, ân, các vị các trưởng bối ngồi đi, hôm nay không nhiều như vậy quý củ. Phất phất tay, Mạc Thiển Ngữ liền ngồi ở sảnh ngoài sườn, hôm nay trong ngoài sự tình tuy rằng có trong trang người hỗ trợ, bất quá Mạc Trọng cùng Mạc Thiển Phong làm Mạc gia nam nhân tự nhiên muốn phụ trách sở hữu sự tình. Cho nên, nay sảnh ngoài cũng chỉ có Mạc Thiển Ngữ một người tọa chấn, bất quá nói là tòa chấn, hơn phân nửa chính là ngồi đương cái linh vật, rốt cuộc thôn trang người sẽ không làm nàng đang làm gì. Mặc Trần liền an an tĩnh tĩnh đai ở Mặc Thiển Ngự phía sau, tưởng uống nước liền để trà, muốn ăn đồ vật liền để thượng điểm tâm, chiếu cố cẩn thận tỉ mỉ, thậm chí còn làm Phó Thuần liên tiếp xem qua đi. Ngươi này quản gia nhưng thật ra không tồi. Đó là, hâm mộ a, hâm mộ cũng không cho ngươi. Có điểm khoe khoang nhìn Phó Thuần, Mặc Thiển Ngự đối Mặc Trần kia quả thực là vừa lòng đến không được, không nghĩ tới chính mình ở dùng linh hồn mảnh nhỏ đắp nặn dưới tảng cây phương diện còn có loại này thiên phú, thật không sai. Nếu không phải linh hồn mảnh nhỏ còn muốn lưu trữ điểm, nàng nhất định nhiều lộng mấy cái. Bất quá từ có Mặc Trần lúc sau, nàng thật nhiều sự tình đều không cần tự mình thượng thủ, tuy rằng có điểm tay ngứa, bất quá nàng lười biếng số lần càng nhiều. Nam. Cho nên lặc. Ngươi là cái cô nương. Sau đó lặc. Vẻ mặt ngộng bức nhìn Phó Thuần, Mặc Thiển Ngữ vẻ mặt ngộng bức, hoàn toàn không biết này nam nhân đến tuột cùng muốn nói cái gì ai. Ngôi sồn Mặc Thiển Ngữ trên vai thỏi vàng yên lặng che mặt. Nhà bọn họ ký chủ khi nào như vậy xuẩn. Đứng ở mặt sau Mặc Trần chỉ là an tĩnh cười cười, theo sau nhìn Phó Thuần thời điểm híp híp mắt, hắn biết rõ Phó Thuần đến tột cùng suy nghĩ cái gì, bất quá hắn cũng không phải thực thích loại này bởi vì chính mình mà làm tiểu thư bị ngờ vực cảm giác. Phó thiếu gia cũng muốn ăn điểm tâm sao, Mặc Trần này liền đi lấy. Ngẩng đầu nhìn đứng ở mặt sau cười tủm tỉm Mặc Trần, Phó Thuần có thể rất rõ ràng cảm nhận được Mặc Trần trên người phát ra lạnh lẽo, nhưng là trên mặt biểu tình lại như cũ là như vậy ôn hòa. Người nam nhân này là như thế nào trở thành Mặc Thiển Ngữ quang gia, hơn nữa vẫn là cái loại này tùy thời đều theo bên người người. Ngày thường hắn quan sát Mặc Thiển Ngữ trong viện trừ bỏ Tiểu Đào bên ngoài liền không có mặt khác nha hoàn, hơn nữa rất nhiều thời điểm Tiểu Đào còn muốn chiếu cố Mặc Thiển Doanh. Nhưng bất luận nghĩ như thế nào, hắn hiện tại không thể đối Mặc Trần thế nào, có thể nhìn ra được tới Thiển Ngữ đối Mặc Trần ỷ lại cảm rất lớn. Đi lấy đi. Đôi tay làm tập, Mặc Trần chấn an một chút Mặc Thiển Ngữ, liền ra sảnh ngoài đi phòng bếp. Hắn cũng không để ý Phó Thuần muốn chi khai ý nghĩ của chính mình, dù sao Phó Thuần bất quá chính là nơi này một cái nở tờ cờ mà thôi, hiện tại ảnh hưởng không lớn không phải sao. Con cong khoẻ môi, Mặc Trần hừ tiểu khúc nhi đi phòng bếp, tâm tình một chút đều không có đổi bại, ngược lại có một loại muốn xem trò hay cảm giác. Chương 143 Triều Hoàng Chi Ngọc Bội. Tuy rằng không rõ Phó Thuần đến tột cùng có ý tứ gì, bất quá Mặc Thiển Ngữ vẫn là bình tĩnh ăn điểm tâm uống nước trà, ngẫu nhiên nhìn xem bên ngoài tình huống. Không cùng người khác nói chuyện thiếm, cũng không nghe người khác nói chuyện thiếm. An an tĩnh tĩnh làm một cái mỹ thiếu nữ, loại cảm giác này thật đúng là không kém. Bất quá a, luôn có như vậy một ít người tương đối phiền nhân, tỉ như Tống Thanh Dực cùng Cố Nhu. Mặc đại tiểu thư, đã lâu không thấy. Nhìn ý cười doanh doanh Tống Thanh Dực, Mặc Thiển Ngữ liền cảm thấy rất ghê tởm, vốn đang tính không tồi tâm tình lập tức liền không xong tột đỉnh, đã có thể cố tình còn muốn diễn kịch, hảo bực bội Nga. Không nghĩ tới thái tử điện hạ thế nhưng sẽ quang lâm hàn xá, thật là không có tử xa tiếp đón. Cười tủm tỉm mà đứng dậy, đôi tay cắm ở to rộng ống tay áo bên trong, Mặc Thiển Ngữ liền như vậy đứng ở nơi đó cười khanh khách, hoàn toàn không có nhìn thấy thái tử muốn hành đại lễ hành động. Nhìn như vậy Mặc Thiển Ngữ, Tống Thanh Dực giấu ở ống tay áo chung tay cầm khẩn nắm tay, mặt trên còn nổ lên căn căn gân xanh, cái này Mặc Thiển Ngữ thế nhưng như thế không hiểu quy củ, Mặc gia trang người quả nhiên phải hảo hảo sửa trị một phen mới được. Ký chủ a, nhân gia chuẩn bị sửa trị ngươi lặc. Thành Thơi cầm cái rũa mài móng vuốt, thỏi vàng liếc liếc mắt một cái Tống Thanh Dực gân xanh bạo khởi cái chán, chậc chậc chậc, này nam nữ chủ hắc hóa giá trị cọ cọ hướng lên trên trướng, ký chủ liền không thể kiềm chế điểm như sao, vạn nhất chơi khởi đã có thể có việc như làm. Có chút ghét bỏ bĩu môi, Mặc Thiển Ngữ là thật sự một chút đều coi thường Tống Thanh Dực, nếu không phải nguyên thân yêu người nam nhân này, do đó bị che mắt hai mắt, chỉ bằng nguyên thân đầu óc sao có thể bị này nam nhân chỉnh thành bộ dáng kia. Mặc gia trang đại tiểu thư thành thân, hơn nữa bổn thái tử cũng là làm thông gia tới, điểm này lễ mọn mong rằng vui lòng nhận cho. Làm một bên tiểu thái giám bưng lên một cái gỗ đàn hộp, Tống Thanh Dực ấn xuống trong lòng không mau, ngữ khí nhẹ nhàng đã mở miệng, chỉ là nhìn Mặc Thiển Ngữ thời điểm trong ánh mắt mang theo chút vui sướng khi người gặp họa. Nhìn trước mặt gỗ đàn hộp, Mặc Thiển Ngữ cười lạnh một tiếng, nếu nhớ không lầm nói, nguyên bản kịch bản có giảng, cái này gỗ đàn hộp chính là một cái tinh phẩm ngọc bội, vốn dĩ ngọc bội không có gì vấn đề. Nhưng là này ngọc bội chính là Mặc Thiển Doanh bên người chi vật. Nguyên bản kịch bản trung đích sắc có như vậy một đoạn, chẳng qua không phải này thập lý hồng trang thành thân đương trường, mà là Mặc Thiển Doanh mất tích vừa trở về thời điểm, có người đưa lại đây. Lúc trước hoàng gia cũng là vì cái này mới tuyệt Mặc Thiển Doanh hôn sự, chẳng qua lúc ấy Tống Thanh Huyền đang ở biên cương, cũng không biết chuyện này. Nhìn cùng kịch bản trung tự thuật giống nhau đồ vật, Mặc Thiển Ngữ cong cong khỏe môi, duỗi tay trực tiếp mở ra này gỗ đàn hộp cái nắp. Bên trong một quả ngọc bội an an tĩnh tĩnh nằm ở nơi đó. Không biết Mặc đại tiểu thư cảm thấy này ngọc bội như thế nào? Khá xinh đẹp, bất quá a, chúng ta Mặc gia người cũng không mang ngọc bội, sợ là muốn cô phụ thái tử một mảnh tâm ý. Vừa mới gợi lên khỏe môi cứng đờ xuống dưới, Tống Thanh Dực vẻ mặt trinh lăng nhìn Mặc Thiển Ngữ, chính là hắn vô luận thấy thế nào, Mặc Thiển Ngữ trên mặt biểu tình đều không có cái gì quá lớn biến hóa. Sao có thể? Mày một chọn, Mặc Thiển Ngữ nâng lên trên mặt mang theo chút khó hiểu. Thái tử điện hạ đây là làm sao vậy sao? Chuyện này người bình thường đích xác không biết, rốt cuộc không thể sự tình gì đều tuyên truyền đi ra ngoài không phải lặng. Chính là này ngọc bội rõ ràng chính là Mặc Thiển Doanh. Khiếp hai trong mắt, Mặc Thiển Ngữ hai trong mắt bên trong che kín sương lạnh, thái tử điện hạ lời này đến tột cùng là ý gì đâu. Chương 144 Triều Hoàng Chi Thành Thân. Nhìn âm trầm một khuôn mặt Mặc Thiển Ngữ, Tống Thanh Dực trong lúc nhất thời nói không ra lời, chẳng lẽ muốn cho hắn nói cái này ngọc bội là Mặc Thiển Doanh sao, này không phải biến tướng thừa nhận chính mình cũng tham dự trong đó sao. Thật vất vả mới đưa chính mình trích sạch sẽ, thuận tiện còn đem cái kia mập mạp lộng chết, hắn tuyệt đối không thể lại rơi vào đi. Không có gì không có gì, là bổn thái tử sơ sót. Thu hồi âm lạnh ánh mắt, Mặc Thiển Ngữ cong môi nhìn Tống Thanh Dực, trên mặt tươi cười còn rất sáng lạ, nơi nào, là ta Mặc gia trang vấn đề, thái tử điện hạ còn xin mời ngồi. Ngồi ở Mặc Thiển Ngữ bên cạnh vị trí thượng, Tống Thanh Dực cười tủm tỉm cùng Mặc Thiển Ngữ nói chuyện phiếm, chẳng qua Mặc Thiển Ngữ lạnh lẽo ngẫu nhiên mới có thể nói như vậy một câu hai câu. Không khí trong lúc nhất thời đều có điểm xấu hổ. Mai móng vuốt thỏi vàng vẻ mặt ghét bỏ nhìn Tống Thanh Dực, như vậy túng thế nhưng vẫn là vị diện này nam chủ, sợ không phải thiên đạo là cái ngốc tử đi. Ký chủ, này nam chủ cũng quá túng đi. Hắn không túng nói, đại khái cũng sống không đến hiện tại đi. Hào giác rửa Nga. Thức mau, cửa liền náo nhiệt lên, không ít ở chỗ này trưởng bối bên người còn mang theo trong nhà hài tử. Tiểu hài tử vừa nghe cửa có thanh âm, vội vàng chạy ra đi xem náo nhiệt. Mặc tiểu thư, ta này hoàng huynh tuy rằng là từ bỏ hoàng gia danh hào, nhưng rốt cuộc vẫn là hoàng gia người, đại tiểu thư đối ta hoàng huynh. Bọn họ hai người là phu thê, chính mình sinh hoạt đương nhiên muốn chính mình quá hảo, thái tử điện hạ, ngươi nói đi. Rồi tay không đánh gương mặt tươi cười người, nhẫn mại, nơi này không phải hoàng cung. Tống Thanh Dực liều mạng báo cho chính mình không thể sinh khí, nơi này là Mặc gia trang, nếu hắn lấy ra hoàng gia kia một bộ sợ là sẽ bị nơi này người ăn đến xương cốt đều không dư thừa. Liên ở Tống Thanh Dực liều mạng báo cho chính mình thời điểm, ngoài cửa, Kiệu Hoa đã tới rồi. Mặc Trọng cùng Mặc Thiển Phong đã về tới chủ trạch sảnh ngoài, hai người thấy ngồi ở bên trong Tống Thanh Dực thời điểm hai tròng mắt tối sầm lại, bất quá cũng không nói thêm cái gì, chỉ là đi tới chào hỏi. Ngồi ở chủ tọa thượng, Mặc Trọng bưng chén trà cánh tay vừa lúc chống đỡ chính mình mặt, khẽ meo meo nhìn về phía bên cạnh vẻ mặt bình tĩnh tiểu nữ nhi, nha đầu này như thế nào như vậy bình tĩnh, chẳng lẽ Tống Thanh Dực một chút sự tình cũng chưa nháo. Này nhưng cùng bọn họ phía trước tưởng không giống nhau, bọn họ phía trước chính là nhằm vào Tống Thanh Dực làm không ít tính toán, liền sợ hắn đột nhiên làm khó dễ, hiện giờ hắn như vậy an tĩnh có điểm không quá bình thường a. Nếu Mặc Thiển Ngữ biết Mặc Trọng Tâm suy nghĩ đại khái sẽ thực vô ngữ đi, bọn họ chuẩn bị như vậy nhiều khẩn cấp thi thố không có sử dụng không phải chuyện tốt sao, như thế nào liền còn khó chịu đâu. Tống Thanh Huyền nắm đội khăn đoan Mặc Thiển Doanh tiến vào thời điểm, chung quanh còn có không ít tiểu hài tử ở ồn ào. Bất quá tiểu hài tử cuối cùng đều ngoan ngoan chờ ở sảnh ngoài cổng lớn, chính là không có tiến vào sảnh ngoài, bái môn hưng phấn mà nhìn. Bái thiên địa, bái cao đường, phu thê đối bái. Làm xong này đó, Ti Nghi cũng không có làm người đem này đưa vào động phòng, mà là làm hai người hơi làm chờ, mặt hướng Mặc Trọng thời điểm đã mở miệng. Kế tiếp còn thỉnh trang chủ lời khen tạo. Gật gật đầu, Mặc Trọng một lan diễn tô nhìn về phía Mặc Thiển Doanh cùng Tống Thanh Huyền, nhìn vài giây lúc sau trùng quy là thở dài. Về sau sinh hoạt là các ngươi chính mình, phu thê chi dàn cho nhau nâng đỡ là tự nhiên. Đã biết, cha. Ân, cha không có gì muốn nói, Thiển Phong cùng Thiển Ngữ còn có cái gì muốn nói sao? Chương 145 Triều Hoàng Chi không rõ. Mặc Thiển Phong lắc lắc đầu, tuy rằng Tống Thanh Huyền trở thành Mặc gia người, nhưng là hắn còn không phải thực thói quen, hơn nữa hắn một cái làm đệ đệ có thể nói cái gì. Chỉ là Mặc Thiển Phong không nói, Mặc Thiển Ngữ lại có muốn nói sự tình. Đứng dậy, Mặc Thiển Ngữ đi tới Mặc Thiển Doanh bên người. Kéo qua tay nàng. Tỷ, có ta. Khẽ cười một tiếng, Mặc Thiển Doanh ứng một câu, theo sau vô vô Mặc Thiển Ngữ mu bàn tay. Cong cong khỏe môi, Mặc Thiển Ngữ liền xoay người về tới chính mình vị trí thượng, Mặc ra người đều thực thông minh, một điểm liền thấu, hơn nữa đối với tình yêu loại đồ vật này. Tin chính là tin, tín ngưỡng đổ đó là đổ. Không sai, trên thế giới này không có ai đều có thể tiếp tục chuyển, bị phản bội lại như thế nào, vứt bỏ lúc sau, như cũ có thể đứng lên, kia mới là nhân sinh người thắng. Tiệc cưới kết thúc, Mặc Thiển Ngữ liền không hề tiếp đón khách nhân, mà là đem bao gồm Tống Thanh Dực ở bên trong sở hữu khách nhân để lại cho Tống Thanh Huyền cùng Mặc ra người, nàng còn lại là trở về chính mình tiểu viện tử. Ngồi ở trong viện bàn đu dây thượng, Mặc Thiển Ngự thần sắc bình đạm, nàng đến hảo hảo phát huy một chút Mặc ra gia nghiệp, đến nỗi Tống Thanh Dực, chỉ cần Mặc ra càng thêm cường đại, hắn dễ dàng không dám núp ních, hơn nữa khả năng còn sẽ làm ra một ít chuyện ngu xuẩn tới. Ký chủ, kế tiếp ngươi muốn làm gì? Cảm giác này Tống Thanh Dực sẽ chính mình tìm đường chết hay? Tuy rằng hắn sẽ chính mình tìm đường chết, nhưng là dù sao cũng là thiên đạo sủng nhi. Chính là chúng ta không phải ở phía sau truyền kịch bản vị diện sao. Liên tính là sau truyền, nam nữ chủ như cũ cũng là thiên đạo sủng nhi, bọn họ nên có khí vận vẫn là bọn họ, liền xem chúng ta như thế nào xé trời. Xé trời. Thỏi vang có điểm ngoại ý muốn nhìn Mặc Thiển Ngữ, này vẫn là hắn lần đầu tiên nghe được ký chủ như thế hùng tâm trí lớn đâu. Thật không dễ dàng ai. Chỉ chốc lát sau, Mặc Trần liền phong trần mệt mỏi đã trở lại, trong tay còn cầm một phong mật hàm. Đem trong tay mật hàm đưa cho Mặc Thiển Ngữ, Mặc Trần cong cong khoe môi, chính mình cho chính mình đổ ly trà nóng, lúc này mới chậm rãi nói tới. Tiểu thư, như ngươi suy đoán giống nhau, cái này Tống Thanh Dực quả nhiên không an phận. Mặc gia trang ngoại năm dặm, hoàng gia quân đội đang ở đợi mệnh, lãnh binh chính là đường triều đại tướng quân Hét Ta. Xem ra cái này Hét Ta vào ngươi mắt. Nhướng mày nhìn Mặc Trần. Mặc Thiển Ngữ rất có hứng thú ngồi ở ghế đá thượng chuẩn bị nghe Mặc Trần báo cáo. Bất quá vừa vặn lúc này Nam Ly mang theo Phó Thuần lại đây, Nam Ly trực tiếp ngồi ở Mặc Thiển Ngữ bên người, liếc liếc mắt một cái đứng ở bên cạnh Mặc Trần, theo sau chỉ vào còn sót lại ghế dựa nhìn Phó Thuần, ý bảo hắn ngồi xuống. Mắt trợn trắng, Phó Thuần tuy rằng không quá tình nguyện, nhưng cũng an tĩnh ngồi xuống, an tĩnh uống chính mình nước trà. Hét ta người này không đơn giản, đừng nhìn tuổi trẻ, nhưng lại là cùng Tống Thanh Huyền sóng vai trưởng thành lên. Chính cái gọi là Nam Hét Ta, Bắc Thanh Huyền. Hoàng trong tay chén trà, Nam Ly trên mặt ý cười doanh doanh, này hoàng đế mang theo cái đại tướng quân tới tham gia chính mình hoàng huynh tiệc cưới, ngốc tử đều có thể nhìn ra được tới hắn muốn làm gì. Ngươi tính toán như thế nào làm? Mặc Trần, thỉnh người lại đây, không thể để cho người khác nói chúng ta Mặc gia đại khách không chu toàn. Này liền đi. Mặc Trần rời khỏi sau, Phó Thuần nhìn thoáng qua Mặc Thiển Ngữ, ngươi tính toán dùng Hét Ta tới kiểm chế Tống Thanh Dực. Không. Dùng hắn tới đối phó Tống Thanh Huyền. Khoe miệng vừa kéo, Phó Thuần đầy đầu hắc tuyến nhìn Mặc Thiển Ngữ, hoàn toàn tưởng không rõ nữ nhân này đến tuột cùng suy nghĩ cái gì gọi là đối phó Tống Thanh Huyền, người kia không phải đã thành nàng tỷ phu sao? Giúp đỡ người ngoài đối phó người trong nhà. Nàng nghĩ như thế nào? Tựa hồ nhìn ra Phó Thuần ý tưởng, Nam Ly cong cong khoe môi, vô vô bả vai lắc đầu, ý bảo hắn tốt nhất không cần lại tiếp tục hỏi đi xuống. Chương 146 Triều Hoàng Chi Thỏi Vàng cảnh cáo. Hoàn toàn không hiểu được Mặc Thiển Ngữ đến tột cùng suy nghĩ cái gì, Phó Thuần ngồi một lát liền trở về chính mình tiểu viện nhi đi mân mê dược thảo, Mặc Thiển Ngữ trong viện liền dư lại nàng cùng Nam Ly hai người. Nam Ly uống lên khẩu trà nóng, nhìn bên cạnh như cũ đạm nhiên Mặc Thiển Ngữ, cuối cùng cũng chỉ là có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Ngươi à, cùng vị diện người ta nói lời muốn nói rõ ràng, ngươi cho rằng bọn họ là chúng ta đâu, sự tình gì đều minh bạch ý gì đâu. Nhàn nhạt liếc liếc mắt một cái Nam Ly, Mặc Thiển Ngữ bĩu môi. Cũng không phải nàng không nghĩ nói, mà là vô pháp nói, mỗi cái vị diện đều có chính mình độc đáo thiên đạo, bọn họ này đó vị diện xuyên qua giả nghe dễ nghe, nhưng đều là ở nghịch thiên mà làm. Có rất nhiều thời điểm, Mặc Thiển Ngữ đều có thể rõ ràng cảm thụ được đến từ thiên đạo uy áp, cái loại này đến từ linh hồn kiên kỵ, chẳng qua nàng chưa bao giờ có cùng mặt khác người ta nói quá, nàng lo lắng không phải sở hữu vị diện xuyên qua giả đều có loại cảm giác này. Phản kháng thiên đạo cái loại cảm giác này không phải người bình thường có thể thừa nhận. Bọn họ thân là vị diện xuyên qua giả thừa nhận rồi lúc sau cũng nhiều nhất chính là trở lại linh hồn không gian tiến hành tĩnh dưỡng. Nhưng là nếu là vị diện chung người bởi vì chính mình tùy hứng mà bị thiên đạo đánh trúng đâu, cái loại này hậu quả Mặc Thiển Ngữ không dám tưởng, cũng không dám thật sự làm nó thực hiện, rốt cuộc chính mình đều chỉ là vì kiếm tiền mới xuyên qua vị diện hoàn thành nhiệm vụ, nàng cũng không tưởng bởi vậy gánh hạ nghiệp chướng. Người ở lo lắng thiên đạo nghiệp chướng, có điểm ngoài ý muốn trước mặt thiếu nữ thế nhưng sẽ lo lắng cái này. Nam Ly từ biểu tình đến trong giọng nói đều mang theo chút không thể tưởng tượng, bởi vì ở hắn trong ấn tượng cô nương này bất luận là hiện tại vẫn là đã từng nhưng đều là sẽ không lo lắng những người khác, hiện giờ như vậy thật đúng là chính là có đủ kỳ quái đâu. Chỉ là không nghĩ từng có nhiều phiền toái thôi. Đứng dậy, Mặc Thiển Ngữ liền không hề phản ứng Nam Ly trở lại trong phòng của mình, không nghĩ lại quá nhiều thảo luận những việc này. Trong viện, Thỏi Vàng ngồi xổm trên bàn thảnh thơi phơi ánh mặt trời, một bên còn khinh bỉ nhìn Nam Ly. Kia khinh bỉ ánh mắt xem Nam Ly đều tưởng rỗi tay bóp chết này chỉ sóc. Nhìn cái gì mà nhìn, cảnh cáo ngươi đừng mỗi ngày liền nghĩ mang ai nhà ta ký chủ. U, liền ngươi còn trung tâm hộ chủ đâu. Ta đã đáp ứng ngươi tiêu trừ nàng ký ức mang theo nàng xuyên qua vị diện, ngươi đừng lại cành mẹ đẻ cành con, muốn làm cho bọn họ hai cái một lần nữa sinh thành cũng chỉ có thể từ từ tới, ngươi đừng đốt cháy giai đoạn. Ta như thế nào liền đốt cháy giai đoạn, bọn họ hai cái hiện tại tiến hành không tồi, ngươi xem liền cảm giác đều có. Đừng tưởng rằng lão tử không biết ngươi từ giữa làm chút cái gì, bất quá ta nói cho ngươi, đừng làm quá nhiều ngược lại kéo chân sau. Ha ha, như ngươi mong muốn. Lạnh lùng nhìn xoay người rời đi Nam Ly, thỏi vàng nguyên bản không chút để ý biểu tình biến mất, chỉ còn lại có lạnh thấu xương ánh mắt. Cục quản lý thời không người đều cho rằng chính mình là nhàn không có việc gì mới xuống dưới tìm vị diện xuyên qua giả, ngay cả Mạc Thiển Ngữ bản thân đều là như vậy cảm thấy. Nhưng chỉ có chính hắn cùng Nam Ly biết này trung gian đến tột cùng là vì cái gì, y đi theo chính mình cùng Nam Ly quyền lợi cùng địa vị, căn bản là không có khả năng lựa chọn Mạc Thiển Ngữ. Húng chi chính mình còn ra tay mang theo Mạc Thiển Ngữ từ tay mới thế giới một chút thích ứng. Những việc này sau lưng đều là chính mình cùng Nam Ly kế hoạch cùng dụng tâm lương khổ, cũng không thể bởi vì này nha trong lúc nhất thời lại tưởng làm yêu làm hỏng, nếu không. Xuất hiện cái gì kém đầu, nam nhân kia sau khi thức tỉnh nhất định sẽ lộng chết chính mình. Một lần nữa nằm xuống tiếp tục phơi nắng, thỏi vàng lại khôi phục hắn bệnh tâm thần đặc thù, phảng phất một cái không có bất luận cái gì ý tưởng bình thường hệ thống giống nhau. Chương 147 Triều Hoàng Chi Hết Ta. Vừa mới thỉnh người trở về Mạc Trần có điểm tò mò mà nhìn thỏi vàng, hắn như thế nào cảm giác thỏi vàng cùng hắn phía trước rời đi thời điểm, giống như hơi thở không quá giống nhau đâu, tuy rằng hắn cũng không nói lên được đến tuột cùng là nơi nào không giống nhau. Đã trở lại. Nghe thấy thanh âm, Mạc Trần ngẩng đầu liền thấy ỷ ở cửa Mạc Thiển Ngữ, vội vàng đi qua, tiểu thư, người mang về tới, hiện tại qua đi. Để chỗ nào rồi? Đại tiểu thư bên kia. Quay đầu lại nhìn Mạc Trần nhún vai, hắn cũng không nghĩ buông tha đi, nhưng là không có biện pháp à, hắn bị đại tiểu thư bắt được sao. Hơn nữa hắn cảm thấy vị diện này sự tình không bằng né tránh vị diện này người tới làm, sự tình gì đều làm cho bọn họ làm, xuyên qua vị diện còn có cái gì ý nghĩa đâu. Nghiêm túc nhìn thoáng qua Mạc Trần, Mạc Thiển Ngữ cuối cùng quay đầu, yên lặng than khẩu, nên như Mực Trần lời nói, có một số việc giao cho vị diện này người ngược lại có thể làm cho bọn họ nhiệm vụ làm lên thời điểm càng thêm thông thuận. Đi đến Mạc Thiển Doanh trong viện, vừa lúc thấy trong viện đang ở nói chuyện phiếm ba người, Mạc Thiển Doanh vẫn là kia phó ý cười doanh doanh bộ dáng, nhưng là chỉ có quen thuộc nàng Mạc Thiển Ngữ cùng Mạc Trần biết này tươi cười sau lưng đến tột cùng đại biểu cái gì. Tỷ, Thiển Ngữ tới rồi, lại đây ngồi. Ngồi ở Mạc Thiển Doanh bên người, Mạc Thiển Ngữ ngẩng đầu nhìn ngồi ở Tống Thanh Huyền bên người nam nhân, diện mạo tuấn giật, hơn nữa thực rõ ràng là có thể nhìn ra được tới là cái hành quân người. Vị này chính là xá muội Mạc Thiển Ngữ, Thiển Ngữ. Vị này chính là Hecta tướng quân. Lễ phép tính hướng về phía Hecta gật gật đầu, Mạc Thiển Ngữ cũng không có quá lớn cảm giác, đối với diện mạo tuấn giật người nàng thấy được quá nhiều, Hecta chỉ có thể xem như trong đó một cái, nhưng lại không phải người xuất sắc, còn chưa tới cái loại này làm người liếc mắt một cái kinh diễm nông nỗi. Tựa hồ đối Mạc Thiển Ngữ hoàn toàn không có ngoài ý muốn biểu tình hấp dẫn, Hecta có chút tò mò nhìn nàng một cái, nhưng cũng chỉ là này liếc mắt một cái, Hecta liền cảm thấy cái này cô nương cũng không tốt đối phó. Công tướng quân lúc này tới ta Mặc ra trang ngoài ra còn thêm quân đóng giữ, là ý gì đâu. Trong lòng lột bột một chút, Hecta tuy rằng đã chuẩn bị tốt giải thích hợp lý, nhưng là nhìn chính nhìn về phía chính mình Mạc Thiển Ngữ, hắn Mạc danh có chút nói không nên lời đã chuẩn bị tốt lý do. Kia nhìn chính mình đen nhánh hai tròng mắt bên trong lập lòe đạm mạc hơi thở, thật giống như mặc kệ chính mình làm cái gì, nàng đều xem rất rõ ràng giống nhau, cái loại này làm chính mình không chỗ dung thân, vô pháp trốn tránh cảm giác, làm hắn tâm kinh hoàng lên. Hắn đã thật lâu không có cảm thụ được đến loại này hơi thở, nhưng rõ ràng chính là cái không vận thế sự cô nương, vì sao sẽ có loại này tang thương phảng phất có thể nhìn thấu hết thể ánh mắt. Cái loại này liền phảng phất chính mình là cái nhảy nhót vai hề giống nhau cảm giác làm nàng một chút đều không dễ chịu, nhưng là ngẫm lại Mạc Thiển Ngữ bên ngoài danh hào, Mạc gia trang Mạc đại tiểu thư, đó là đối nàng năng lực nhận định. Chính mình nguyên bản cho rằng danh hào này nhận định là bởi vì Mạc Thiển Ngữ có rất cường hãn võ công, nhưng là hôm nay vừa thấy. Tựa hồ cũng không gần là như thế này. Mạc cô nương là đang lo lắng cái gì đâu. Tại hạ chỉ là đi theo hoàng thượng cùng nhau tới. Nhìn ra thịt không cười hết ta, Mạc Thiển Ngữ chỉ là con khỏe môi cũng không có nói cái gì nữa, chỉ là gật gật đầu liền cúi đầu uống trong tay nước trà, thật giống như vừa mới hỏi chuyện người không phải nàng giống nhau. Thấy Mạc Thiển Ngữ không có nói thêm gì nữa hứng thú, hết ta cũng thức thời ngậm miệng, không có nhắc lại cái này đề tài, mà là đi theo Mạc Thiển Doanh trò chuyện thiên. Chương 148 Triều Hoàng Chi thì mời. Một bên đứng Mạc Trần ở không người thấy góc độ híp híp mắt, xem ra Hecta mục đích đã tra ra manh mối đâu. Ngồi trong chốc lát, Mạc Thiển Ngữ liền nói chính mình mệt mỏi, muốn đi nghỉ ngơi, liền rời đi Mạc Thiển Doanh sân, mang theo Mặc Trần đi ở trong nhà trong viện. Một bên Nhi đi tới một bên Nhi nhìn chung quanh cảnh sắc, này Mặc gia trang đảo thật là thích hưởng thụ, này núi giả hồ nước cái gì cần có đều có, hoa đoàn cẩm thốc chi gian nhưng thật ra là một bức tiên cảnh. Tiểu thư, này Hét ta mục đích đã thực minh xác, chúng ta yêu cầu động thủ sao? Hét ta cùng Tống Thanh Huyền quan hệ nhưng thật ra không tồi, thế nhưng sẽ ở ngay lúc này còn giữ lại chân chính mục đích, bất quá không biết Tống Thanh Dực biết chuyện này lúc sau sẽ có thiết sao dạng biểu tình. Chính là hôm nay Hét ta miệng thực nghiêm, cái gì đều không có nói ra, tuy rằng xác minh chúng ta phỏng đoán, nhưng là muốn Tống Thanh Dực dễ dàng mà tin tưởng sợ là không dễ dàng. Không cần hắn thật sự tin tưởng, hoài nghi thứ này là quân chủ cùng thần tử chi gian tốt nhất gia vị tề. Hét ta đã đến vốn chính là cái uy hiếp, lại còn có mang theo đóng quân, Mặc ra người đều có thể tra được đến, huống chi là Tống Thanh Huyền. Cho nên Tống Thanh Huyền ở biết chuyện này cơ sở thượng đều không có bất luận cái gì phản ứng nói, hoặc là Hét ta cùng hắn là một đám người, hoặc là Tống Thanh Huyền như cũ đứng ở Tống Thanh Dực bên người. Tuy rằng chính mình càng có khuynh hướng sau một loại, nhưng bọn hắn phải dùng đệ nhất loại tới làm chuẩn bị. Mặc kệ có phải hay không sau một loại, chỉ cần khơi mào Tống Thanh Huyền cùng Tống Thanh Dực chi gian hiểu lầm, liền có thể đạt tới mục đích của chính mình. Mỗi một cái triều đại thiên tử đều không cho phép có thần tử công huân vượt qua chính mình, cho dù là lại tài đức sáng suốt hoàng đế cũng như cũ không được, như vậy nghi kỵ chính là bọn họ chi gian duy nhất quan hệ, chỉ cần có nghi kỵ, liền dễ làm. Châm ngòi cao tầng, nói khó cũng khó, nói đơn giản cũng đơn giản, nhưng là dùng ở Tống gia huynh đệ trên người dị thường đơn giản. Gần nhất Mặc gia người phát hiện nhà bọn họ nhị tiểu thư đột nhiên thực chăm chỉ, thế nhưng mỗi ngày đều ở luyện võ, thậm chí mỗi ngày đều ở trên phố qua lại dạo, thuận tiện đến thăm mỗi một nhà cửa hàng. Cái này hành động cùng thường lui tới nhị tiểu thư không quá giống nhau, có điểm quỷ dị, chính là nhìn nhị tiểu thư mỗi ngày hứng thú bừng bừng hành động, Mặc gia trang người cũng đều không cảm thấy có cái gì quá lớn vấn đề, cũng liền từ nhị tiểu thư. Một vòng lúc sau, Tống Thanh Dực đột nhiên tìm tới Mặc Thiền Ngữ. Tiểu thư, Tống Thanh Dực muốn gặp ngươi, ước ngươi trung ương đường cái trà lâu uống trà. Nga. Thiệp mời đưa lại đây. Đúng vậy. Tiếp nhận Mặc Trần đưa qua thiệp mời, Mặc Thiền Ngữ cong cong khỏe môi, không tồi, tuy rằng một vòng thời gian có chút trường, bất quá nhưng thật ra không có lãng phí chính mình mỗi ngày đều đi ra ngoài đi dạo công phu. Này Tống Thanh Dực chẳng những là nam chủ, vẫn là cái cẩn thận nam chủ. Bất luận là đã từng hắn muốn thông qua giải độc tới giành được Mặc Thiển Ngữ hảo cảm, vẫn là lần này tới thỉnh chính mình uống trà, mục đích của hắn đều thực minh xác, đem Mặc gia trang bao quát đến trong tay của hắn, lấy này tới làm hắn lớn nhất hậu thuẫn. Có hậu thuẫn mới có thể không hề nỗi lo về sau, mà dùng quá vứt bỏ đó là một vòng bộ một vòng sự tình. Không ai có thể đủ ở một cái quân vương bên người ngốc thời gian lâu lắm, đơn giản là quân vương không tin có vĩnh hằng trung thành, chỉ tin tưởng ích lợi chói định, đây là quân vương định luận. Tiểu thư, chúng ta muốn làm cái gì chuẩn bị sao? Đi theo Phó Thuần Yếu Điểm Nhi giải độc hoàn đi, muốn cái loại này có thể giải trăm độc. Phó Thuần Y dị thuật nàng tin được, nếu có thể có sán thuốc viên nhi, nàng liền không cần ở tiêu tiền đến vị diện thương thành mua. Chương 149 Triều Hoàng Chi Thiểu Năng Trí Tuệ Tàng Bảo Đồ. Lên tiếng, Mặc Trần liền hướng tới Phó Thuần nơi sân mà đi, chỉ là hắn tổng cảm thấy muốn từ Phó Thuần trong tay bắt được thuốc viên nhi, sợ là muốn lăn lộn một trận nhi. Mặc Thiền Ngữ nhìn trong tay thiệp mời xuất thần. Nhưng nhìn trong chốc lát mới phát hiện này thiệp mời thế nhưng còn có cái tường kép. Thật là kỳ quái, một cái Tống Thanh Dực cho chính mình đưa thiệp mời thế nhưng còn phải dùng tường kép. Này bản thân liền không hợp với lẽ thường đâu. Đem tường kép thật cẩn thận khẩy mở ra, bên trong cất giấu một phần tàng bảo đồ, nói là tàng bảo đồ, chi bằng nói là mặt trên vẽ cái bảo vật cùng đế đồ, bực này tiểu siết xem Mặc Thiển Ngữ có chút vô ngữ. Như vậy rõ ràng tàng bảo đồ, Tống Thanh Dực thật sự thấp xem chính mình chỉ số thông minh sao. Bất quá Tống Thanh Dực thật sự không cần phải ở một chương thiệp mời cất giấu cái đồ vật, rõ ràng có thể ở uống trà thời điểm an toàn mà đem này phân tàng bảo đồ giao cho chính mình. Như vậy hiện tại dùng loại này phương pháp giao cho chính mình, sợ là muốn. Bắt tăng đi. Một bên ngồi xổm thỏi vàng chịu chịu này đơn giản sáng tỏ tàng bảo đồ, đây là ai làm, ngu như vậy đâu. Đây là cái nào ngốc bức làm. Nam chủ, Tống Thanh Dực. Này cũng quá xuẩn đi, không phải là tưởng tiềm. Nói còn chưa dứt lời. Thỏi vàng đã bị Mặc Thiển Ngữ bóp cổ sách lên tới, nhìn trước mặt phóng đại Mặc Thiển Ngữ gương mặt tươi cười, hôm nay vội vàng vươn hai chỉ móng vuốt làm đầu hàng trạng. Bị buông xuống thỏi vàng vội vàng thở dốc nhi, ta má ơi, nhà hắn ký chủ gì thời điểm trở nên như vậy bạo lực, chủ yếu là phản ứng quá nhanh, trước kia còn phản ứng có điểm trì độn, như thế nào hiện tại phản ứng càng lúc càng nhanh. Hệ thống chịu không nổi, hệ thống tỏ vẻ rất khổ sở. Bất quá gần nhất ký chủ lại khôi phục phía trước ở tay mới thế giới tinh khí thần nhi. Cuối cùng không có phía trước kia tử khí trầm trầm đạm mạc bộ dáng, vẫn là như vậy biểu tình tươi sống ký chủ càng thú vị. ký chủ, yêu cầu hỗ trợ tiêu hủy sao? Có ưu đãi giới như Nga. Liếc liếc mắt một cái vẻ mặt tặc cười, xoa xoa móng vuốt thỏi vàng, Mặc Thiển ngữ mắt trợn trắng, vật nhỏ này chẳng lẽ liền không có phát hiện hắn hiện tại có bao nhiêu thiếu tấu sao? Không cần tiêu hủy, đem cái này đặt ở ô đựng đồ, mặt khác đem cái này thiệp mời biến thành bình thường. Được rồi, 10 khối đại dương. Ngươi là gian thương sao? Ta đi, ký chủ, không mang theo như vậy, ô đựng đồ cùng khống chế thiệp mời đều yêu cầu tiền được chứ? Ô đựng đồ là ta chính mình. Ai nha, bị phát hiện, vốn định trộm mật mưa lắc đắc tiền, kết quả thế nhưng bị chọc thủng. 5 khối đại dương, chạy nhanh. Yên lặng địa điểm khai vì khống chế bình, gửi đi 5 cái vị diện tệ, Mặc Thiển ngữ liền đem chuyện này giao cho thỏi vàng, nàng còn lại là đi luyện võ. Bất đồng vị diện nàng muốn học tập bất đồng kỹ năng, không thể luôn dựa vào hệ thống đổi kỹ năng, liền tính chính mình lại có tiền, cũng một ngày nào đó sẽ biến mất, nhưng học được chính là chính mình. Xong việc nhi, cảm ơn hân hạnh chiếu cố Nga. Chỉ chốc lát sau, Mặc Trần liền cầm cái bình nhỏ đã trở lại, đưa cho Mặc Thiển ngữ thời điểm trên mặt tràn đầy ủy khuất biểu tình, xem Mặc Thiển ngữ một trận vô ngữ, tiểu tử này lại phát cái gì điên. Làm sao vậy? Tiểu thư, ta cảm thấy Phó Thuần thật sự là quá đáng giận. Vẻ mặt nghi hoặc nhìn về phía Mặc Trần, cũng không minh bạch hắn lời này đến tột cùng là có ý tứ gì. Nhưng là nhìn vẻ mặt nghi hoặc Mặc Thiển ngữ, Mặc Trần có nói không nên lời cụ thể bởi vì gì, rốt cuộc. Đây là nam nhân chi gian tiểu bí mật. Không rõ Mặc Trần đến tuột cùng là ở đánh cái gì bí hiểm, Mặc Thiển ngữ chỉ là mở ra cái chai làm thỏi vàng nghiệm chứng một chút có phải hay không thật sự có thể giải trăm độc, được đến khẳng định đáp án lúc sau mới đưa dược bình bỏ vào ô đựng đồ nội. Chương 150 chiều Hoàng Chi ôn chuyện. Buổi tối, trung ương đường cái duy nhất trà lâu trước, Mặc Thiển ngữ ngẩng đầu nhìn trang hoàng xinh đẹp cổng lớn, này trà lâu nhưng thật ra không tồi, chỉ là buổi tối uống trà sợ không phải hôm nay buổi tối lại ngủ không yên. Ngẫm lại, đều cảm thấy có chút khổ sở. Thở dài, Mặc Thiển ngữ nhấc chân vào trà lâu trong vòng, phía sau cũng chỉ đi theo Mặc Trần một người, ở những người khác trong mắt xem ra, Mặc Thiển ngữ bên người liền một người đi theo thật sự là quá nguy hiểm. Khi bọn hắn tiến vào trà lâu thời điểm, Mặc Thiển ngữ thực rõ ràng cảm nhận được chung quanh không ít người hơi thở, bất luận là đứng ở Tống Thanh Dực bên cạnh hộ vệ, vẫn là giấu ở chỗ tối hộ vệ, nhân số nhưng thật ra không ít. Bất quá, nhiều như vậy hộ vệ đại khái còn không bằng Mặc Trần một người đi, hơn nữa liền tính đánh lên tới. Nàng cũng nhưng thật ra muốn thử một lần chính mình chân chính thực lực đâu. Con con khoe môi, Mặc Thiển ngữ tâm tình cực hảo đi đến Tống Thanh Dực trước mặt, theo sau không cần tiếp đón ngồi ở Tống Thanh Dực đối diện ghế trên. Không biết có chuyện gì sao? Nhìn như cũ không tính toán chào hỏi Mặc Thiển ngữ, Tống Thanh Dực mày nhíu chặt, quả nhiên ghét nhất Mặc gia trang người, nhưng là vì củng cố chính mình địa vị, vì củng cố về sau kế vị sau an ổn, hắn cần thiết giữ gìn trụ Mặc gia trang, làm nàng đứng ở chính mình bên này. Mặc gia trang người trừ bỏ này Mặc Thiển ngữ bên ngoài, còn lại người đều có thể xem nhẹ bất kể, cho dù là Tống Thanh Huyền vào Mặc gia trang, nhưng là muốn có thể chân chính khống chế Mặc gia trang nói vẫn là kém một chút nhi hòa hậu. Đừng nói, nếu Mặc Thiển ngữ biết Tống Thanh Dực ý tưởng nói đại khái cũng sẽ cảm thấy, không hổ là nam chủ, ý tưởng này đích xác đủ sắc bén. Chỉ là tìm Mặc cô nương tới ôn chuyện mà thôi. Ôn chuyện? Ta như thế nào không cảm thấy chúng ta chi gian có cái gì có thể dùng để ôn chuyện? Bất quá này đại buổi tối, thái tử điện hạ như vậy cùng ta nói chuyện thiếm, sợ không phải muốn cho bên cạnh ngươi giai nhân đợi lâu à. Nói xong, Mặc Thiển ngữ cong môi ý cười doanh doanh nhìn về phía Cố Nhu, tuy rằng nói nam chủ là trực tiếp dẫn tới Mặc Thiển ngữ tử vong đầu sỏ gây tội, nhưng là này nữ chủ cũng không phải cái gì thứ tốt, thế nhưng vì có thể được đến Mặc gia trang hết thể cố nén ghen ghét nhìn chính mình nam nhân ở chính mình trước mặt thông đồng nữ nhân khác. Đừng nói, vị diện này nam nữ chủ đều rất có thể hy sinh. Này hy sinh tinh thần thật là lớn hơn thiên A. Không thể không cảm khái Mặc Thiển ngữ thở dài, có chút phiền muộn lắc lắc đầu, nàng A, hổ thẹn không bằng A. Ngồi ở đối diện Cố Nhu hòa Tống Thanh Dực không biết Mặc Thiển ngữ đến tuột cùng suy nghĩ cái gì, chỉ là có chút kỳ quái nàng đột nhiên thở dài, nhưng lại không thể hỏi ra tới, hơi có chút ruột gan cồn cào cảm giác. Mặc cô nương xem ra là không nhớ rõ. Nga. Nguyễn nghe kỹ càng. Phía trước chúng ta cùng nhau tìm được rồi một phần tàng bảo đồ. Chính là trên giang hồ đã thất truyền đã lâu kia đem thần binh lợi khí. Nguyên lai, ở chỗ này chờ đâu? Vị diện này võ lâm thiên hạ cũng không phải chỉ có một Mặc gia trang, chẳng qua này đã từng biên kịch viết chuyện xưa chỉ là quay chung quanh này Mặc gia trang cùng nam nữ chủ, lại vô mặt khác. Chính là chính mình đi vào vị diện này lúc sau trực diện đó là vị diện này hết thảy, có Mặc gia trang sẽ có mặt khác giang hồ nhân sĩ, mà từ thật lâu trước kia, trên giang hồ liền có một cái nhắn lại, truyền thuyết năm đó khai thiên tích địa là lúc. Có một phen thần binh lợi khí, có thể chặt đứt núi sông. Mà này đem thần binh lợi khí ở thật lâu phía trước cũng đã biến mất không thấy, không người gặp qua lúc sau đó là thứ nhất truyền thuyết, nhưng cũng không biết từ khi nào bắt đầu, một cái có quan hệ với này thần binh lợi khí ẩn thân địa điểm tàng bảo đồ liền xuất hiện. Chương 151 Triều Hoàng Chi cái nổi này ta nhưng không bối. Không có người biết cái này tàng bảo đồ là như thế nào xuất hiện, cũng không có người biết cái này tàng bảo đồ truyền thuyết là ai truyền ra tới, dù sao biết đến thời điểm cũng đã có. Mà trên giang hồ rất nhiều nhân vi này đem thần binh lợi khí kia thật là táng ra bại sản, thậm chí có người trả giá sinh mệnh, nhưng chung quy liền tàng bảo đồ cũng chưa tìm được. Nơi này tuy rằng là Mặc Gia Trang, lại cũng là Mặc Gia Trang nhất phồn hoa địa phương, không có khả năng chỉ có Mặc Gia Trang bên trong trang người, tự nhiên cũng có mặt khác giang hồ nhân sĩ. Bọn họ liền tòa tại đây quán trà trong đại sảnh, Tống Thanh Dực như vậy vừa nói, ai nghe không được. Cơ hồ chính là trong ngay mắt, Mặc Thiển Ngữ liền cảm nhận được đặt ở trên người nàng những cái đó tham lam ánh mắt. Nguyên bản nàng còn tưởng Tống Thanh Dực sẽ dùng cái dạng gì phương pháp đem cái này tàng bảo đồ nói ra, vốn tưởng rằng hắn chi tư tưởng phải gả họa cho chính mình, nói chính mình đầu này tàng bảo đồ, sau đó hảo thuận lý thành trương đem chính mình tập nã. Nhưng là hiện giờ, Mặc Thiển Ngữ lại có điểm thất vọng, người nam nhân này thế nhưng còn đang suy nghĩ dùng phương thức này đem chính mình lâm vào bị động hoàn cảnh, sau đó làm hắn tới cứu vớt chính mình sao. Có chút đau đầu xoa xoa thái dương, Mặc Thiển Ngữ trên mặt tràn đầy bất đắc dĩ, cuối cùng thở dài, đem bàn tay vào to rộng ống tay áo chung, lấy ra một trường quân tốt bản đồ. Nay bản đồ quá đơn giản, ngươi cho ta gần một vòng thời gian, nhưng là ta cũng không có hiểu thấu đáo trong đó ảo diệu, có thể là ta quá vô năng, cũng có thể là ta chưa bao giờ đi qua bên ngoài sơn sơn thủy thủy, mỗi ngày đều đãi tại đây Mặc ra bên trong trang, cho nên vô pháp hiểu thấu đáo. Thái tử điện hạ không bằng đi tìm xem những người khác hỗ trợ đi. Đem cuốn tốt bản đồ đẩy cho Tống Thanh Dực, Mặc Thiển Ngữ bất đắc dĩ lắc đầu, đứng dậy chuẩn bị rời đi, bất quá lại bị Tống Thanh Dực gọi lại. Mặc cô nương, xin đợi một. Còn không đợi Tống Thanh Dực nói xong, Mặc Thiển Ngữ liền quay đầu vẻ mặt nghiêm túc đánh gậy hắn nói. Thái tử điện hạ, đừng nói tiểu nữ tử không có cảnh cáo ngươi, này bản đồ tuy rằng là thật sự, nhưng là này trong đó có một cái thiên nhiên hình thành đoạn nhai hẻm núi, kia đoạn hẻm núi tuy rằng ta không có đi qua, nhưng là tư liệu lịch sử ghi lại. Kia hẻm núi phía dưới có các loại nguy hiểm giống loài, rất có khả năng cho các ngươi toàn quân bị diệt, nếu là không có hoàn mỹ trang bị, ta không kiến nghị các ngươi trực tiếp đi xuống. Không phải. Thái tử điện hạ không cần nhiều lời, Thiển Ngữ từ nhỏ chưa bao giờ rời đi quá Mặc Gia Trang, hơn nữa ta đối tầm bảo sự tình không hề hứng thú đang nói, lần này giúp các ngươi xem xét bản đồ đã là cực hạn, Thiển Ngữ liền ở chỗ này trước tiên chúc mừng Thái tử điện hạ mã đáo thành công. Nói xong, Mặc Thiển Ngữ liền mang theo Mặc Trần xoay người liền đi. Căn bản là không có cấp Tống Thanh Dực lưu lại bất luận cái gì thời gian cãi lại, đi tiêu tiêu sái sái. Mà bị lưu tại trong trà lâu Tống Thanh Dực, lại rất dễ dàng liền cảm nhận được chung quanh, nguyên bản chọc ở Mặc Thiển Ngữ trên người ánh mắt nhi, nháy mắt liền đến hắn trên người. Cái loại này tham lam, phảng phất dao nhỏ giống nhau ánh mắt nhi làm hắn lông tơ run rẩy, lại có khổ nói không nên lời, liền tính hiện tại cãi lại, đại khái cũng không có người tin, rốt cuộc Mặc Thiển Ngữ chưa bao giờ rời đi Mặc Gia Trang là sự thật. Nghiến răng nghiến lợi nhìn Mặc Thiển Ngữ rời đi phương hướng, nữ nhân này rốt cuộc có phải hay không cố ý, nhưng là nhìn bộ dáng rồi lại không nghĩ cố ý, nhưng nàng nói ra nói lại thật thật nhi làm chính mình lâm vào đầm lầy bên trong. A cánh, làm sao bây giờ a? Cố Nhu có chút lo lắng nhìn thoáng qua người chung quanh, ánh mắt kia nhi làm nàng sợ hãi, tuy rằng nàng tâm tàn nhẫn, thậm chí cũng tay nhiễm máu tươi, nhưng nhiều như vậy cao thủ nhiều tập trung ở chỗ này, cũng không phải là nàng một cái nhược nữ tử là có thể đối phó. Chương 152 Triều Hoàng Chi tình thương khiếm khuyết. Chúng ta trước rời đi nơi này. Tống Thanh Dực biết, ở Mặc Gia bên trong trang, bọn họ còn không dám đối chính mình thế nào, rốt cuộc nơi này là Mặc Gia Trang địa giới, liền tính bọn họ nghĩ đến này bản đồ cũng chung quy vẫn là muốn kiêng kỵ Mặc Gia Trang. Nhưng là một khi chính mình rời đi nơi này, sợ là sợ những người này lại vô cố kỵ, lúc ấy liền nguy hiểm, cần thiết đến tưởng cái biện pháp đem cái nổi này vứt ra đi mới được. Rời đi Mặc Thiển Ngữ một bên nhi đi ở trên đường một bên nhi nhìn chung quanh sạp thượng đồ vật, hư tiểu khúc nhi, tâm tình hảo vô cùng. Tiểu thư, mặt sau có người đi theo. Làm cho bọn họ đi theo hảo, chỉ cần chúng ta không ra Mặc Gia Trang, ở Tống Thanh Dực thay hình đổi dạng ra Mặc Gia Trang tin tức thả ra đi, đến lúc đó không ít người đều sẽ rời đi. Nhưng là hẳn là còn sẽ có một bộ phận sẽ lưu lại đi. Thỏi vàng cơ cơ cái đuôi, nếu là hắn nói, hắn nhất định sẽ hoài nghi ký chủ nơi nào nhất định còn có phó bản. Rốt cuộc một kiện thần binh lợi khí ai không hướng tới đâu, kia dù sao cũng là tàng bảo đồ, vạn nhất thật sự có bảo bối đâu. Thời gian, chịu không nổi chờ, chỉ cần chúng ta thích hợp thả ra tàng bảo đồ tiến triển, như vậy, liền có trò hay có thể nhìn. Cho nên, ngươi vừa mới nói cái kia đoạn ngay. Ân. Bằng không nàng nói như vậy một đống lớn làm gì, có đối lập mới có thương tổn, có đối lập mới có thể biết đế đồ đến tột cùng ở ai trên người, đến nỗi kia kiện thần binh lợi khí vẫn là muốn tìm, chẳng qua chính mình cùng người khác bất đồng, rốt cuộc phương pháp không giống nhau. Đi dạo phố dạo đến một nửa nhi vừa lúc thấy nên diện đi tới Phó Thuần cùng Nam Ly, hai người kia quan hệ nhưng thật ra khá tốt, bất quá này Phó Thuần sắc mặt sao như vậy không tốt, trái lại Nam Ly, này khoe khoang tiểu bộ dáng là tình huống như thế nào. Có chút tò mò nhìn hai người, Mặc Thiển Ngữ quơ quơ tay, sau đó liền nhàn không có việc gì nhìn xem Phó Thuần, xem Phó Thuần lông tơ đứng thẳng. Nhìn cái gì mà nhìn? Ngươi đẹp. Đang ma một chút, sắc mặt đỏ lên, Phó Thuần bị dỗi một câu đều nói không nên lời. Cũng không biết là khí vẫn là xấu hổ, nhấp môi trắng liếc mắt một cái Mặc Thiển Ngữ, thấp giọng nói thầm một câu. Ngươi nói gì? Đại điểm thanh A, bằng không ai nghe được đến A. Vẻ mặt ngộng bức nhìn Phó Thuần, gia hỏa này lại chịu cái gì điên, vì sao nói chuyện thanh như vậy tiểu, hắn tưởng ở trong nhà tiểu viện như đâu, nơi này chính là đường cái, thanh âm như vậy tiểu ai nghe thấy Nga. Huyệt Thái Dương một thình thịch, Phó Thuần hừ một tiếng, ai cần ngươi lo. Nhìn không thể hiểu được bước nhanh rời đi Phó Thuần, Mặc Thiển Ngữ hết trô nói rồi. Gia hỏa này như thế nào như vậy ngạo kiều, tuy rằng phía trước bởi vì hắn họ Phó, hơn nữa hơi thở cùng phía trước kia mấy cái vị diện người thực tương tự, cho nên hắn cho rằng chính là kia mấy cái vị diện gia hỏa kia. Nhưng lại như vậy ngạo kiều tính cách đến tột cùng là như thế nào dưỡng thành, chẳng lẽ chính mình tưởng sai rồi. Nhìn vẻ mặt hoài nghi biểu tình Mặc Thiển Ngữ, Nam Ly yên lặng cấp Phó Thuần điểm một cây sáp, làm ngươi ngạo kiều, nhìn xem, hoài nghi thân phận của ngươi đi. Hắn sao? Không có việc gì. Ngươi coi như hắn chịu điên rồi đi. Quả nhiên, nam nhân thật là lòng dạ hẹp hòi, không phải hỏi hắn nói thầm gì đâu sao. Chiêu chiêu khỏe miệng nhìn Mặc Thiển Ngữ, Nam Ly bi ai một chút, nhà đầu này. Nếu không phải có đại ca thích nàng, sợ không phải cả đời đều phải độc thân đi. Rõ ràng chỉ số thông minh đủ dùng, như thế nào liền e cờ khiếm khuyết. Tống Thanh Dực ở Mặc Gia Trang trong phạm vi ngây người hai ngày lúc sau, Mặc Trần nói Tống Thanh Dực ngụy trang thành bình thường thương đội rời đi Mặc Gia Trang trong phạm vi. Chương 153 Triều Hoàng to lớn ca trúng độc. Mặc Thiển Ngữ biết tin tức này thời điểm, nàng đang ở nàng ca Mặc Thiển Phong trong phòng, hơn nữa sắc mặt cực kỳ nghiêm túc, hiển nhiên nàng cũng không nghĩ tới Tống Thanh Dực rời đi trước còn tặng nàng như vậy một cái đại lễ. Bung ra Mặc Thiển Phong thủ đoạn, Phó Thuần mày nhíu chặt, đem phương thuốc viết xuống tới giao cho Mặc Trần, làm hắn đi tự mình bốc thuốc, lấy về tới cấp chính mình xác nhận lúc sau mới có thể lại đi ngao dược. Đem hòm thuốc thu thập hảo, Phó Thuần đứng dậy thời điểm đem Mặc Thiển Ngữ kêu đi ra ngoài. Ở Mặc Gia Trang, tuy rằng những người khác đều là có thể tin người, nhưng là từ Mặc Thiển Phong bệnh trạng đi lên xem, hắn chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Mặc Thiển Ngữ, đây là Nam Ly cấp ra tốt nhất kết luận. Tin tưởng Mặc Thiển Ngữ chính là tin tưởng Mặc Trần, cho nên này dược tự nhiên cũng muốn làm Mặc Trần tự mình chảo lấy tự mình ngao chế, tự mình rót hết mới được. Mặc Thiển Ngữ tiểu viện nhi, Mặc Thiển Ngữ an tĩnh ngồi ở cái bàn trước nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh, trên mặt biểu tình tốt xấu khó phân biệt. Ít nhất Phó Thuần chỉ có thể đơn giản từ trên người nàng hơi thở phán đoán ra nàng tức giận cùng bình tĩnh, nhưng này lại là hai loại hoàn toàn tương phản hơi thở. Nói xem, cụ thể. Mặc Thiển Phong là chúng một loại độc dược, loại này độc dược có sắc có vị, nếu trực tiếp hạ độc nói thực dễ dàng bị người phát giác tới, nhưng là loại này độc dược một khi cùng nấm hỗn hợp ở bên nhau làm dùng cơm thực trong vòng nói, liền sẽ biến thành vô sắc vô vị, thả độc tính tăng mạnh. Gõ gõ mặt bàn, Mặc Thiển Ngữ trong mắt tản ra từng trận lạnh lẽo. Mặc Thiển Phong cũng không thích nấm, như vậy liền ý nghĩa có người lừa hắn ăn đi xuống, có thể làm hắn cam tâm tình nguyện ăn xong nấm người chỉ có Mặc Gia Trang người. Nàng nguyên bản không nghĩ hoài nghi Mặc Gia Trang người, nhưng là đủ loại dấu hiệu cho thấy, trừ bỏ Mặc Gia Trang, lại vô mặt khác khả năng. Tuy rằng ta không biết có phải hay không thật là Mặc Gia Trang người, nhưng là phòng người chi tâm không thể vô, tốt nhất sở hữu đồ ăn cùng với dược liệu đều làm Mặc Trần qua tay, làm Mặc Trần chiếu cố Mặc Thiển Phong, nếu không ta sợ bị người lợi dụng sơ hở. Phó Thuần thở dài, nếu có thể hắn cũng không hy vọng đem Mặc Trần điều khỏi Mặc Thiển Ngữ bên người. Trong khoảng thời gian này tới nay, hắn nhìn ra được tới Mặc Thiển Ngữ bên người chỉ có một Mặc Trần ở chiếu cố. Mặc Trần rời đi xử lý sự tình thời điểm, tuy rằng có tiểu đảo thay chiếu cố, nhưng là hiển nhiên chỉ là bình thường cuộc sống hàng ngày, chưa bao giờ được đến quá mặt khác mệnh lệnh. Tuy rằng không rõ vì cái gì Mặc Thiển Ngữ như vậy ỷ lại Mặc Trần, nhưng là hắn có thể nhìn ra được tới Mặc Trần là có thể tin người. Một bên ngồi Nam Ly cong cong khoe môi. Như vậy đi, trong khoảng thời gian này, chúng ta trụ đến ngươi trong viện, bên cạnh không phải còn có mấy gian trống không phòng sao, vừa lúc cũng làm phúc bá cùng nhau chiếu cấu ngươi. Gật gật đầu, Mặc Thiển Ngữ không có lại đáp lời, nàng thói quen Mặc Trần không ở thời điểm có Nam Ly chiếu cố, xem ra là thời điểm chứa đựng linh hồn mảnh nhỏ, ngưng tụ một cái khác, nếu không chỉ có một vội cũng lo liệu không hết quá nhiều việc. Phó Thuần cùng Nam Ly trực tiếp trụ vào Mạc Thiển Ngữ tiểu viện nhi, tuy rằng Mạc Trọng rất có ý kiến, nhưng ở Mạc Thiển Ngữ nhìn chăm chú hạ cũng không thể không thỏa hiệp, bất quá nhi tử bệnh làm hắn có chút sức đầu mẻ chán. Mạc Thiển Doanh tuy rằng cũng không phải quá đồng ý, nhưng nhìn Mạc Thiển Ngữ như vậy kiên trì đảo cũng không thể nơi hà, cuối cùng cũng chỉ có thể đồng ý. Chỉ là nàng mỗi ngày lại đây một chuyến nhìn xem không có Mạc Trần chiếu cố Mạc Thiển Ngữ có phải hay không có cái gì không có phương tiện địa phương. Gần nhất Mạc Thiển Ngữ phát hiện Mạc Thiển Doanh gầy rất nhiều, nhưng là nàng không hỏi cụ thể sao lại thế này, chờ Mạc Thiển Doanh nói, mới càng có thuyết phục lực không phải sao. Chương 154 Triều Hoàng Chi nghịch thiên mà làm rất thú vị. Mạc Thiển Phong bệnh tới nhanh, đi cũng nhanh, bởi vì có Mạc Trần chiếu cố, cho nên hạ độc người căn bản không có cơ hội đang tới gần Mạc Thiển Phong. Hơn nữa Phó Thuần y thuật cao siêu, muốn tỷ loại này không cao minh độc căn bản không nói chơi. Dùng 2 ngày thời gian, Mạc Thiển Phong cũng đã tỉnh lại lúc sau hắn trở nên càng thêm trầm mặc, mỗi lần ở Mạc Thiển Ngữ đi xem hắn thời điểm nhiều chỉ là thở dài. Ca, ngươi muốn nói gì liền nói, thở ngắn than dài bộ dáng không giống ngươi. Nha đầu, ngươi có biết hạ độc người là ai? Biết. Không cần nói cho đại tỷ. Nhìn chăm chăm Mạc Thiển Phong xem, Mạc Thiển Ngữ cuối cùng cũng chỉ là gật gật đầu. Nàng ca quá coi thường đại tỷ, Mạc Thiển Doanh rõ ràng xem đến rõ ràng, nhưng thấy được rõ ràng lúc sau không áp dụng hành động chỉ có 2 loại khả năng, một loại muốn lừa dối quá quan tìm kiếm tha thứ, một loại là nàng muốn sưu tập chứng cứ tuyệt địa phản kích. Nhưng là ngẫm lại Mạc Thiển Doanh trạng thái, sợ không phải đệ nhị loại khả năng. Đại ca, ta cảm thấy ngươi hẳn là tin tưởng đại tỷ có thể nhất cử phản kháng thành công. Phản kháng? Gật gật đầu, nhìn vẻ mặt ngộng bức Mạc Thiển Phong, Mạc Thiển Ngữ có chút vô ngữ. Quả nhiên chúng độc người bị bệnh là không thể làm hắn động não. Đại tỷ rất rõ ràng, Tống Thanh Huyền đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Nhưng là, nếu đại tỷ giải quyết không được, ta sẽ tự mình đưa bọn họ đưa ra đi. Thở dài, Mạc Thiển Phong biết, nguyên bản bọn họ tưởng giữ lại cuối cùng một chút tốt đẹp, nhưng là hiện tại xem ra, hết thảy đều là không tưởng, chỉ là đại tỷ nơi đó lại nên như thế nào đau lòng. Ca, ta cảm thấy tỷ tỷ tuy rằng sẽ thương tâm, nhưng sẽ không như vậy chưa gượng dậy nổi. Tỷ tỷ rất rõ ràng Tống Thanh Huyền là người, từ lúc bắt đầu liền biết. Vậy như vậy đi. Phía trước xem kịch bản thời điểm nàng liền rất rõ ràng, Mạc Thiển Doanh là cái xem đến rất rõ ràng cô nương, nếu Mạc Thiển Doanh làm thiên đạo nữ chủ nói, nhất định là cái đại nữ chủ. Đến nỗi Mạc Thiển Phong, sự tình quan người nhà, hắn sẽ có chút hoảng loạn, nhưng là chỉ cần không phải về người nhà, người nam nhân này thật sự tàn nhẫn, cho nên chỉ cần làm hắn vứt bỏ người nhà nhân tố, liền có thể trở thành đại nam chủ. Thực hảo. Thân thiên đạo sủng nhi tuyển hảo đâu? Đây là Mạc Thiển Ngữ gần nhất cùng Nam Ly nghĩ ra được hảo phương pháp. Nếu bọn họ mỗi lần đều phải xuyên qua vị diện tới trợ giúp pháo hôi nghịch tập, kỳ thật nào đó trình độ đi lên nói chính là làm pháo hôi một lần nữa trở thành vị diện này nam chủ hoặc là nữ chủ. Như vậy nếu không nghĩ cấp vị diện này lưu lại quá nhiều dấu vết, như vậy biện pháp tốt nhất chính là bọn họ tới một lần nữa lựa chọn thiên đạo sủng nhi, lấy này tới bẻ chính vị diện này. Chỉ là phương thức này đơn giản là cùng thiên đạo là địch. Nhưng là xuyên qua vị diện trợ giúp pháo hôi nghịch tập vốn chính là làm trái thiên đạo, đã có xuyên qua giả loại này chức nghiệp, như vậy liền ý nghĩa thiên đạo cũng không phải như vậy đáng sợ. Nghịch thiên mà làm, rất thú vị. Có Mạc Thiển Phong khẳng định, Mạc Thiển Ngữ cùng Mạc Trọng câu thông thời điểm càng thêm thông thuận, Mạc Trọng tỏ vẻ, hiện tại là người trẻ tuổi thế giới, hắn hẳn là đem Mạc gia trang hết thể đều giao cho này ba cái hài tử. Thuyết phục Mạc Trọng không có tốn nhiều sức lực, ngược lại nhẹ nhàng thực, Mạc Thiển Ngữ rất rõ ràng kế tiếp sẽ điên đảo thiên đạo. Không biết thiên đạo sẽ như thế nào làm đâu, dù sao nàng lại không có nói cho vị diện này người tương lai sẽ phát sinh cái gì. Gần nhất Mạc Thiển Ngữ trầm mê với lăn lộn Mạc Gia Trang người, Mạc Gia Trang người hiện tại thấy Mạc Thiển Ngữ thời điểm đều sẽ theo bản năng xoay người, liền sợ bị nhà hắn nhị tiểu thư lăn lộn tan thành từng mảnh tử. Chương 155 Triều Hoàng Chi chính là cái nở tờ cờ. Bất quá tuy rằng nhà bọn họ nhị tiểu thư mỗi ngày lăn lộn, bất quá mỗi ngày lăn lộn xong vẫn là có bữa tiệc lớn, vì thế Mạc Gia Trang các huynh đệ là đau cũng vui sướng. Mạc Trần mỗi ngày vui tươi hớn hở đi theo bọn họ phía sau, bồi bọn họ cùng nhau lăn lộn, đương nhiên hắn là lăn lộn bọn họ người, đương nhiên còn có một cái khác nhiệm vụ, cùng bọn họ cùng nhau ăn cơm. Ở quan sát không sai biệt lắm một vòng thời gian lúc sau, Mạc Trần được đến hắn tưởng được đến đồ vật, liền không hề đi theo. Mạc Thiển Ngữ tiểu viện tử, cầm kéo đang ở tu bổ hoa cỏ Mạc Thiển Ngữ hừ tiểu khúc nhi, bên người còn đi theo muốn hội báo Mạc Trần. Thế nào? Tổng cộng 3 người. Cũng không dám ăn nấm, trong đó một cái là bởi vì từng có mẫn bệnh trạng, cho nên chưa bao giờ ăn, mặt khác 2 cái chính là đột nhiên không ăn, này 2 cái hẳn là chính là cấp đại thiếu gia hạ độc người. Làm đại tỷ đi điều tra một chút 2 người kia. Trực tiếp làm đại tiểu thư đi. Mặc Trần có chút vô ngữ nhìn nhà mình tiểu thư, "Tiểu thư, ngươi như vậy đủ tàn nhẫn, thật sự được chứ?" Bất quá nghĩ nghĩ, Mặc Thiển Doanh đi nói hẳn là lựa chọn tốt nhất, rốt cuộc hai người kia không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là chính là Tống Thanh Huyền phái ra, ai nha, vốn tưởng rằng Tống Thanh Huyền là cái phu quân, kết quả là cái Bạch Dương Lang. "Tiểu thư, ngươi nói Tống Thanh Huyền này đến tột cùng là vì cái gì?" "Kỳ thật, đặt ở vị diện này người không hảo lý giải, nhưng là ngươi đứng ở chúng ta vị diện xuyên qua giả góc độ ngẫm lại, kỳ thật không phải rất bình thường sao?" "Ngươi là nói vai chính định luật." Một bên thỏi vàng hái được đóa hoa lăn lộn chơi, nghe thấy Mặc Trần nói ngẩng đầu nhìn hắn một cái. "Kỳ thật rất bình thường, mỗi cái vị diện đều là một cái độc lập chuyện xưa, nếu là chuyện xưa tự nhiên liền có vai chính, vị diện thiên đạo đó là miêu tả chuyện xưa người, vị diện những người khác đều là nở tờ cờ, chỉ vì phụ trợ vai chính mà tồn tại người thôi. Này vai chính định luật vẫn là đủ cường hãn." "Kia đương nhiên, bằng không ngươi cho rằng, có ký chủ như vậy có khả năng xuyên qua giả, vì sao Tống Thanh Huyền còn có thể phản bội Mặc Gia Trang?" "Chậc chậc chậc, nở tờ cờ bản thân chính là vô pháp sửa đổi giả thiết nhân vật, cơ hồ vô pháp bị tiểu thư quấy nhiễu, cho nên bọn họ chỉ có thể thay đổi vai chính thiên đạo tài nguyên, đương vai chính không có tài nguyên thời điểm, cho dù nở tờ cờ lại như thế nào giữ gìn vai chính định luật cũng là vô dụng." Mặc Thiển Doanh từ Mặc Trần nơi đó bắt được tin tức thời điểm tay đều dừng một chút, theo sau lại khôi phục bình thường, không có gì khác thường bộ dáng, Mặc Trần cũng chỉ là nghiêm túc mà nhìn nàng một cái, sau đó chưa nói gì đó xoay người liền đi rồi. Bất quá hiển nhiên Mặc Thiển Doanh cũng không có làm cho bọn họ chờ thật lâu, ngày thứ ba buổi sáng, Mặc Thiển Doanh liền đem hai người kia hạ độc sự tình phiên ra tới, hơn nữa bốn phía ầm ĩ một phen. Đứng ở cách đó không xa nhìn Mặc Thiển Doanh kia náo nhiệt vô cùng sân, Mặc Thiển Ngữ cong cong khỏe môi. Quả nhiên, hạ bộ lúc sau có người hỗ trợ giải quyết, như vậy kế tiếp sự tình chính là đem Tống Thanh Dực hoàn toàn hủy diệt. Đến nỗi Cố Nhu sao, Mặc Thiển Ngữ còn không có tưởng dùng tốt cái dạng gì phương pháp tới tra tấn cái này hố cha nữ chủ đâu. Xem xong rồi một màn này, liền nhìn đến Tống Thanh Huyền từ trong phòng mặt ra tới, sắc mặt một chút đều không tốt cùng Mặc Thiển Doanh nói gì đó, sau đó liền phất tay háo đi rồi. Trầm Mặc đứng ở trong viện nhìn Tống Thanh Huyền rời đi phương hướng, Mặc Thiển Doanh nhìn thật lâu, cuối cùng thu hồi ánh mắt. Trên mặt biểu tình càng thêm lãnh lạnh, ở nàng trong lòng, cái gì đều so ra kém Mặc Gia Trang trọng muốn, cái gì đều so ra kém người nhà quan trọng. Chương 156 Triều Hoàng Chi rời đi. Vừa quay đầu lại liền thấy Mặc Thiển Ngữ đứng ở cách đó không xa, Mặc Thiển Doanh bỗng nhiên cười cười, hướng về phía Mặc Thiển Ngữ vây vây tay. Đi đến Mặc Thiển Doanh bên người, Mặc Thiển Ngữ cong cong khỏe môi, "Tỷ, không có việc gì." "Không có việc gì, trong khoảng thời gian này làm ngươi lo lắng, bất quá tỷ tỷ minh bạch. Ngươi không nói không làm tự nhiên có ngươi đạo lý." Nhìn cười khanh khách nữ tử, Mặc Thiển Ngữ cười cười, đây là cái thông thấu nữ tử, không cần nhiều lời liền minh bạch. Lúc trước kịch bản nhân vật giả thiết chung, Mặc Thiển Doanh này nhân vật tuy rằng lên sân khấu số lần không nhiều lắm, nhưng là lại ở rất nhiều mấu chốt nhưng cho Mặc Thiển Ngữ tốt nhất kiến nghị. Tỷ muội hai cái hàn huyên một lát thiên liền tách ra, chẳng qua Mặc Thiển Ngữ như cũ nhàn nhã tự tại, Mặc Thiển Doanh lại bận rộn lên. Tuy rằng phía trước bọn họ thành thân, nhưng là tách ra lại không khó. Húng chi hiện tại Tống Thanh Huyền đã không có vương gia thân phận, Mặc Thiển Doanh một tờ hưu thư liền đem Tống Thanh Huyền đuổi đi. Bất quá dù sao cũng là chính mình từng yêu một lần nam nhân, Mặc Thiển Doanh còn tính thiện tâm quá độ cho Tống Thanh Huyền một đống ở bọn họ hoàng thành tòa nhà cùng một bộ phận tiền tài. Mặc kệ Tống Thanh Huyền về sau có thể hay không khôi phục vương gia thân phận, mặc kệ hắn về sau có thể hay không lại cưới người khác, Mặc Thiển Doanh đều sẽ làm được không thẹn với lương tâm. Tống Thanh Huyền là bị Mặc gia trang người đuổi đi, hơn nữa tước đoạt hắn nhập trang lệnh bài. Từ nay về sau Tống Thanh Huyền cùng bọn họ Mặc Gia Trang người lại không quan hệ. Đứng ở trên thành lâu nhìn rời đi Tống Thanh Huyền, kia hùng hùng hổ hổ bộ dáng nào còn có phía trước khiêm khiêm công tử bộ dáng, trên mặt kia rõ ràng tức giận làm nàng ngoài ý muốn xấu xí. Quả nhiên, mỗi một cái dùng cho tăng cường nam nữ chủ cảm tình cùng với trợ giúp nam nữ chủ xưng bá nở tờ cờ đều sẽ tính tình đại biến. Đem lần này thí nghiệm kết quả ký lục trong hồ sơ, Mặc Thiển Ngữ trở về chính mình sân, lại phát hiện Phó Thuần đang đứng ở viện môn khẩu. Làm sao vậy? Người đã trở lại. Gật gật đầu, Mặc Thiển Ngữ không biết hắn đến tuột cùng muốn nói cái gì, chỉ là gia hỏa này vẻ mặt trầm tư biểu tình có điểm kỳ quái a. Làm sao vậy? Phát sinh sự tình gì? Ta chuẩn bị đi trở về. Nga, khi nào đi? Nhìn đột nhiên không nói một lời lạnh một khuôn mặt xoay người liền đi Phó Thuần, Mặc Thiển Ngữ vẻ mặt mẫu bức, này lại là sao? Một bên thỏi vàng ha ha ha nở nụ cười, hoàn toàn không màng bên cạnh Mặc Thiển Ngữ nhìn qua tử vong xạ tuyến. Không được không được, trước làm hệ thống cười trong chốc lát. Ngay cả theo ở phía sau Mặc Trần đều có chút buồn cười bộ dáng, cuối cùng nhìn như cũ vẻ mặt ngộng bức Mặc Thiển Ngữ bất đắc dĩ lắc đầu, hai người kia, đến tột cùng khi nào mới có thể bình thường nói cái luyến ái Nga. Phó Thuần đi vội vàng, thậm chí cũng chưa cùng Mạc Thiển Ngữ chào hỏi liền đi rồi. Sáng sớm tinh mơ lên, Mạc Thiển Ngữ có chút kỳ quái nhìn Nam Ly, thuận miệng hỏi một câu, nhưng đáng tiếc, Nam Ly cũng không có giải thích vì cái gì Phó Thuần đêm qua tức giận sự tình. Đối, không sai, Mạc Thiển Ngữ cảm thấy Phó Thuần là sinh khí mới không để ý tới chính mình cuối cùng vấn đề, nhưng là Phó Thuần vì cái gì sinh khí nàng cũng không biết, nàng lại không phải Phó Thuần con run trong bụng, nàng như thế nào có thể biết được nha. Bất quá Nam Ly cũng không có cho nàng giải thích, hắn cảm thấy xem Mạc Thiển Ngữ cuối cùng thua tại Phó Thuần trên người tương đối thú vị, hơn nữa Phó Thuần vị diện này tính cách như thế ngạo kiều, cái kia lạnh như băng giá hỏa còn có thể có như vậy phong phú biểu tình đúng là khó được nha. Không có được đến Nam Ly giải thích, Mạc Thiển Ngữ cũng liền không có hỏi lại, dù sao đến lúc đó liền sẽ biết đến sao, hiện tại nàng chủ yếu ánh mắt đều tập trung ở như thế nào mới có thể diện trừ nam nữ chủ vấn đề thượng. Chương 157 chiều Hoàng Chi rời đi Mạc Gia Trang. Tống Thanh Dực cùng Cố Nhu đã trở về Hoàng Thành, Tống Thanh Huyền cái này uy hiếp cũng đã rời đi, toàn bộ Mạc Gia Trang đều đã từ trong ra ngoài sạch sẽ rửa sạch quá, như vậy Mạc Gia Trang liền không có cái gì quá lớn vấn đề, xem ra bọn họ muốn đi một chuyến Hoàng Thành. Có cái này ý tưởng, Mạc Thiển Ngữ liền cùng Mạc Trọng nói chuyện này, chẳng qua nàng cự tuyệt Mạc Trọng muốn làm Mạc Thiển Phong đi theo đề nghị, Mạc Thiển Phong rốt cuộc vừa mới khỏi hẳn, đúng là khôi phục thời điểm, nếu lúc này miễn cưỡng lên đường, lại không có Phó Thuần đi theo. Nàng thật đúng là sợ Mạc Thiển Phong lại lần nữa tái phát. Quyết định chú ý Mạc Thiển Ngữ người bình thường kéo không trở lại, nếu không có biện pháp cũng chỉ có thể giúp nàng làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Muốn chuẩn bị đồ vật rất nhiều, muốn đi theo đi người cũng không ít, chia làm mấy phê phân biệt đi trước Hoàng Thành, ít nhất không thể làm Tống Thanh Dực dễ dàng nhìn ra tới đến tuột cùng là chuyện như thế nào. Bất quá trước đó, Mạc Thiển Ngữ tính toán đi một chuyến cái kia tàng bảo đồ nhắc tới đoạn ngai, nếu không có đoán sai thời gian này điểm, Tống Thanh Dực người hẳn là đã tìm được rồi lấy ra đoạn ngai. Hơn nữa quyết định đi trước tìm tòi đến tuột cùng, thậm chí mặt sau còn có không ít cái đuôi. Cái này ý tưởng nàng không có cùng Mạc Gia người ta nói, nàng chuẩn bị đơn độc lên đường, ít nhất bảo đảm Mạc Gia Trang những người khác tánh mạng, rốt cuộc bọn họ này đó vị diện xuyên qua giả sinh mệnh muốn so những người này lớn lên nhiều, hơn nữa càng thêm an toàn. Đi theo Mạc Thiển Ngữ cùng nhau rời đi chỉ có Nam Ly, tuy rằng không có Phó Thuần hộ giá hộ tống, bất quá Nam Ly năng lực rõ như ban ngày, Mạc Trọng bọn họ đảo cũng không có phản đối. Chờ Mạc Thiển Ngữ xe ngựa từ Mạc Gia Trang xuất phát, từ xuất phát kia một khắc bắt đầu, Mạc Trần liền phát hiện mặt sau có không ít người đi theo, có một bộ phận người là phía trước phát hiện Mạc Thiển Ngữ trong tay có tàng bảo đồ lúc sau liền không có rời đi quá người, một bộ phận còn lại là các thế lực phái tới giám thị bọn họ, đặc biệt là Tống Thanh Dực người. Bất quá Mạc Thiển Ngữ lại không có như bọn họ tưởng tượng như vậy hoặc là đi trước đoạn ngai, hoặc là đi trước Hoàng Thành, mà là ven đường chuyên môn đi những cái đó phong cảnh tú lệ địa phương. Có thể nói là ven đường nghỉ ngơi ngắm phong cảnh, du sơn ngoạn thủy hảo tâm tình. Mãi cho đến bọn họ đi tới một cái bình phàm trấn nhỏ thượng, nhưng không có người biết trấn nhỏ này là Mạc Gia Trang một cái cứ điểm. Tất cả mọi người cho rằng Mạc Thiển Ngữ vào khách điếm liền sẽ nghỉ ngơi, nhưng không có người biết Mạc Thiển Ngữ vào khách điếm thượng phòng lúc sau liền lợi dụng phòng nội địa đạo ra khỏi thành, bên người chỉ dẫn theo Mạc Trần cùng Nam Ly, cùng với Phúc Bá, một hàng bốn người đi trước đoạn ngai chỗ. Đoạn ngai, sương mù lờ lờ. Đứng ở khoảng cách đoạn nhai còn có một khoảng cách địa phương, Mạc Thiển Ngữ làm thỏi vàng mở ra giả quét hình thức, kia hồng ngoại giả quét đoạn nhai phụ cận tình huống. Nhìn kia một đám nguồn nhiệt phản ứng, Mạc Thiển Ngữ vẫn là có điểm ngoài ý muốn, cái này Tống Thanh Dực nhưng thật ra phái không ít người. Ai u, cái kia nam chủ thế nhưng làm hét ta tới, kia chẳng phải là ý nghĩa Hoàng Thành không ai thủ sao. Thỏi vàng rất là ngoài ý muốn, cái này Tống Thanh Dực đến tột cùng là lá gan đại vẫn là tâm đại, thế nhưng đem thủ thành đem hét ta đều phái ra. Rốt cuộc còn có Tống Thanh Huyền đâu sao, tuy rằng tạm thời không thể khôi phục vương gia thân phận, nhưng là khôi phục thời gian lại là sắp tới sao. Mạc Trần nhún vai, cũng không cảm thấy bên ngoài, hét ta người này, hẳn là đã bị Tống Thanh Dực bắt chẹn, hơn nữa vẫn là tác phẩm đắc ý đâu, không cần bạch không cần, nếu thật sự làm hắn ở chỗ này chết, đối Tống Thanh Dực tới nói liền không phải cái uy hiếp, rốt cuộc hét ta cùng Tống Thanh Huyền quan hệ hiển nhiên càng tốt không phải sao. Chương 158 triều Hoàng Chi đừng đánh ta tiểu kim khố chú ý. Thật là có chút đồng tình cái này Hét ta, nếu không phải vị diện này Tống Thanh Dực là nam chủ, Hét ta kỳ thật cũng có thể trở thành thiên đạo sủng nhi, chẳng những là thân phận địa vị, nhưng chính là toàn thân công hơn đều đủ để trở thành nam chủ, đáng tiếc. Ký chủ, đi xuống sao, này phía dưới nhưng thật ra có một cái thần binh lợi khí, bất quá cụ thể là cái gì ta còn phải nhìn lại phán đoán một chút. Đi thôi, đi xuống. Người khác có lẽ đối cái này đoạn nhai không hề biện pháp. Nhưng là bọn họ vị diện xuyên qua giả vốn là không phải người thường, Nam Ly có thể tùy ý hành động, ngay cả Phúc Bá đều có thể. Tuy rằng Mạc Thiển Ngữ hiện tại cũng không có như vậy cường hãn linh hồn lực, bất quá Nam Ly có thể mang theo nàng đi xuống A, có sắn khổ lao động làm gì không cần. Cái này đoạn nhai rất cao, bọn họ đại khái đi xuống hàng không sai biệt lắm 10 phút mới hàng tới rồi cái đáy, này vách núi phía dưới cũng không có vũ khí, đuổi kịp mặt sương mù dày đặc thật mạnh bộ dáng hoàn toàn tương phản, mà này phía dưới còn có không ít thi thể, hẳn là rơi xuống. Vừa mới bọn họ xuống dưới thời điểm, này vách đá thượng có không ít rắn độc, thậm chí còn có không ít độc dược thảo, một cái không cẩn thận đại khái liền sẽ bị mất mạng, không phải bị độc chết, chính là bị kinh hách trực tiếp rơi xuống ngã chết. Con đường này thoạt nhìn không có biên giới, vẫn luôn hướng vào phía trong kéo dài, nhìn tựa hồ không có bất luận cái gì cơ quan, nhưng lại dễ dàng làm người thiếu cảnh giác. Một phen thần binh lợi khí, không có khả năng không có phòng bị liền đặt ở nơi này, trừ phi là trong thiên địa tự nhiên hình thành. Cái này kịch bản chung nói nam chủ tìm được rồi này đem thần binh lợi khí, từ đây như có thần trợ, chậc chậc chậc, không hổ là thiên đạo sủng nhi, ta hôm nay đến là muốn nhìn này thần binh lợi khí đến tột cùng là cái quỷ gì đồ vật. Thỏi vang một bên nhi giả quét chung quanh tình huống, một bên nhi lại nhải, này thoạt nhìn chính là cái bình thường huyền ai, thật không thú vị, hắn còn tưởng rằng sẽ có cái gì đặc biệt sự tình sẽ phát sinh đâu. Chỉ chốc lát sau, thỏi vang làm mọi người nghe xong xuống dưới. Cẩn thận nhìn trước mặt trên màn hình vừa mới chuyển quay lại tới hình ảnh, chỉ là này hình ảnh hắn như thế nào giống như ở đâu xem qua đâu. Làm sao vậy? Ta hảo tưởng. Ở đâu xem qua? May một chọn, Mặc Thiển Ngữ có điểm ngoài ý muốn nhìn thỏi vàng, hắn gặp qua, chẳng lẽ là vị diện xuyên qua giả lưu lại đồ vật? À, ta nhớ ra rồi, này không phải ta phía trước ghét bỏ, sau đó tùy tiện ném kia đem cây quạt sao? Cây quạt? Đúng vậy, ta đi, này phá cây quạt gì dùng không có. Trừ bỏ có thể tự động phiến quạt gió, không gì dùng a. Ngươi xác định là ngươi ném xuống kia đem cây quạt. Mặc Thiển Ngữ vẻ mặt hoài nghi nhìn thỏi vàng, nàng tổng cảm thấy này nha một chút đều không đáng tin cậy. Thật sự, ngươi xem, này mặt trên còn có tên của ta đâu. Đem hình ảnh kéo gần, phóng đại, rốt cuộc ở cây quạt cấp thấp thấy được một cái tên, thỏi vàng. Ngươi gì thời điểm ném? Ngươi cho ta đặt tên lúc sau, ta tức giận phiên ta tiểu kim khố, này phá cây quạt chính là khi đó. Ta đi. Ngươi muốn làm gì, ta nói cho ngươi à, ta tiểu kim khố đó chính là ta, ngươi đừng đánh ta tiểu kim khố chú ý. Giao đi lên, thẳng thắn từ khoan, kháng cự từ nghiêm. Ta không. Ngươi cái này phá của ký chủ, mỗi ngày liền biết tiêu tiền, ta thật vất vả mới tích cóp như vậy một chút, ta không cho, liền không cho. Nhìn khoanh ở cùng nhau hệ thống cùng ký chủ, Nam Ly chịu chịu khoe miệng, hắn vì cái gì liền đem này hai cái xứng ở cùng nhau. Có chút đau đầu xoa xoa thái dương. Thấy hai tên giá hỏa còn không có tách ra, Nam Ly âm ròng ròng cười đi lên trước. Chúng ta hảo hảo tâm sự. Chương 159 Triều Hoàng Chi thần binh vũ khí sắc bén. Một người một hệ thống đội vàng chẳng hảo, sau đó tương thân tương ái nhìn trên màn hình ra quét đồ, kia nghiêm túc bộ dáng miễn bản nhiều đứng đắn. Vừa lòng nhìn một lần nữa bình thường hai người, Nam Ly cảm thấy trẻ nhỏ dễ dạy cũng. Này cây quạt không nhất định chính là thần binh lợi khí thứ này ở nguyên bản kịch bản chung cũng là tồn tại. Cho nên nhất định còn có cái gì mặt khác đồ vật, thỏi vàng ngươi xuống chút nữa tiếp tục giả quét. Cây quạt bất quá là ngoài ý muốn, nhất định còn có mặt khác, Nam Ly cũng không giác độc lập vị diện sẽ làm thỏi vàng tùy ý vứt bỏ đồ vật biến thành thần binh lợi khí, như vậy đã nói lên chân chính thần binh lợi khí còn giấu ở càng sâu chỗ. Thỏi vàng đem giả quét phạm vi tiếp tục đi xuống tiếp tục, mãi cho đến một cái cổ mộ dần dần xuất hiện ở bọn họ trên màn hình. Nhìn trên màn hình dần dần hoàn chỉnh ngầm mộ thất giả quét đồ, Mặc Thiển Ngữ nhướng mày. Nếu là mộ thất nói nhưng thật ra phù hợp phía trước cái kêu biên kịch yêu thích, rốt cuộc cổ mộ tương đối thích hợp cổ đại cảnh tượng, chẳng những có thể gia tăng cảm giác thần bí còn có thể thúc đẩy cốt truyện. Mãi cho đến toàn bộ ngầm mộ thất bộ dáng xuất hiện ở bọn họ trước mặt, một phen bị 8 căn huyền thiết khóa ở giữa không trung trường kiếm xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Này thanh trường kiếm cùng bình thường kiếm không sai biệt lắm lớn nhỏ, nhưng từ trên màn hình là có thể nhìn ra được tới này kiếm phong có bao nhiêu sắc bén, đây là một phen hiếm có thứ tốt. Đã có thể chỉ cần một phen trường kiếm đã bị xưng là thần binh lợi khí. Này không quá khả năng đi. Mang theo chút nghi vấn, thỏi vàng kế hoạch ra tiến vào mộ thất dễ dàng nhất tuyến lộ, vài người theo con đường này một đường tiến vào này ngầm cổ mộ bên trong. Dùng ống tay áo che lại miệng mũi, Mặc Thiển Ngữ rốt cuộc thấy được này trên màn hình biểu hiện thần binh lợi khí, thanh kiếm này nhìn cũng không thu hút, nhưng là càng tới gần liền càng có thể cảm thụ đến thanh kiếm này thượng ẩn chứa huyết tinh chi khí. Đây là một phen trải qua quá máu tươi xâm nhiễm vũ khí sắc bén, nhưng đến nỗi có phải hay không thần binh, vẫn là muốn thử một lần mới biết được. Ở cái này vị diện, Mặc Thiển Ngữ học được đó là sử dụng trường kiếm võ công, này thần binh lợi khí lại là một phen trường kiếm, tự nhiên là nàng muốn đem nó gỡ xuống tới. Bay lên trời bắt lấy giữa không trung huyền thiết xiềng xích ổn định thân hình, Này xiềng xích thượng hàn khí làm Mạc Thiển Ngự sửng sốt, hàn băng huyền thiết, thế nhưng dùng loại này tài liệu tới vây khốn một phen kiếm. Mang theo chút tò mò cùng nghi hoặc, thông qua xiềng xích, Mạc Thiển Ngự hướng tới kia thanh trường kiếm tới gần, càng tới gần liền càng có thể cảm thụ được đến mặt trên xâm lạnh chi ý, giống như nắm lấy chuôi kiếm. Duỗi tay, nắm ở chuôi kiếm phía trên, trong nháy mắt kia, phảng phất địa ngục lệ quỷ chu lên thổi quét Mạc Thiển Ngự thần kinh, thiếu chút nữa Mạc Thiển Ngự liền buông lỏng tay ra chung xiềng xích rớt vào phía dưới huyết trì. Nhưng Mạc Thiển Ngự phía trước công tác chính là đặc công, nàng là ở máu tươi bên trong trưởng thành lên, nàng đối mặt không phải sinh ra được là chết, muốn dùng phương thức này làm nàng đi vào khuôn khổ. Nói dỡn đâu? Bất quá mấy cái trong nháy mắt thời gian, Mạc Thiển Ngự trong tay một cái dùng sức làm vỡ nát khóa trụ này thanh trường kiếm xiềng xích, lợi dụng xiềng xích quán tính một lần nữa về tới tại chỗ, mà nàng trong tay trường kiếm cũng ở trở nên đứng yên. Này kiếm nhìn qua không tồi, nhưng là không có vỏ đao. Ký chủ, một phen thượng cổ vỏ đao. Tặc chất lượng tốt, 5 đồng tiền. Không đổi. Hệ thống tỏ vẻ chịu không nổi. Ký chủ, ngươi phá của thuộc tính đâu, mới mẹ nó 5 đồng tiền A. Mới 5 đồng tiền A. Ở thỏi vàng ai toán trong ánh mắt, Nam Ly đem một thanh vỏ đao ném cho Mạc Thiển Ngự. Này vỏ đao cũng không phải là đơn giản đồ vật, dù sao cũng là người kia phía trước dùng, chẳng qua đã từng trường kiếm đã đứt gãy lại vô khôi phục khả năng, này vỏ đao tự nhiên cũng liền không có người dùng. Chương 160 Triều Hoàng Chi Hảo vui vẻ đâu. Nhìn trong tay vỏ đao, Mạc Thiển Ngự nhướng mày, không cần quá đi phân tích cũng có thể biết đây là một phen cực hảo vỏ đao, chỉ là xem này vỏ đao hẳn là cái nam nhân dùng, tuy rằng không rõ ràng lắm này đến tột cùng là của ai, nhưng nếu là thứ tốt không lý do cự tuyệt không phải. Đem trường kiếm để vào vỏ đao bên trong, phù hợp độ còn tính không tồi, nhưng là Mạc Thiển Ngự có thể cảm thụ ra tới, cây đao này vỏ muốn so này thanh trường kiếm hảo quá nhiều. Bất quá nàng không có mặt khác vỏ đao, liền trước dùng cái này đi. Nhưng thật ra có điểm mai một này vỏ đao đầu. Đem trường kiếm để vào ô đựng đồ chung, vài người lại lần nữa rửa theo vừa rồi xuống dưới đường nhỏ về tới mặt đất phía trên, nhìn Huyền Nhai bên cạnh còn ở tìm kiếm như thế nào hạ đến vách núi phía dưới hết ta, Mạc Thiển Ngự khan hiếm linh hảo vô cùng. Thật muốn xem bọn hắn tại hạ đi lúc sau phát hiện thần binh lợi khí đã không thấy bóng dáng lúc sau, sẽ là một loại cái dạng gì biểu tình đâu, xem ra muốn cho thỏi vàng tiến hành lấy dễ à mới được đâu. Mấy người một lần nữa lên đường đi trước hoàng thành. Đoạt nam chủ một cái kỳ ngộ, hảo vui vẻ đâu. Hoàng thành, xe ngựa dần dần xử nhập, chung quanh náo nhiệt phi phàm. Trước khai xe ngựa cửa sổ xe nhìn bên ngoài tình huống, Mạc Thiển Ngự trong mắt lập lòe ánh sáng, này hoàng thành thoạt nhìn ám lưu dũng động, hơn nữa nơi này người nhìn cũng không tệ lắm, nhưng là chân chính quá đến nhưng chẳng ra gì à. Tiểu thư, nơi này người đều rất am hiểu che giấu, nhìn dáng vẻ hoàng gia quản lý nhưng thật ra rất nghiêm khắc. Mạc Trần mày một chọn có điểm ngoài ý muốn nói đến. Này trong hoàng thành người bộ dáng đều rất kỳ quái a, hơn nữa này sóng ngầm kích động cảm giác bọn họ liền tính ngồi ở trong xe ngựa đều có thể cảm thụ được đến. Nơi này người hạnh phúc chỉ số cũng không cao, từ nơi này nhìn ra được tới bọn họ tiền hẳn là không nhiều lắm, nhưng là bọn họ vì cái gì như vậy ngụy trang đâu. Chỉ có một loại khả năng cường quyền yêu cầu. Chậc chậc chậc, nếu là cái dạng này lời nói, muốn lật đổ hoàng gia cũng không phải không có khả năng sao, bất quá nơi này người một khi đã không có người lãnh đạo tất nhiên là năm bẻ bảy mảng. Hơn nữa một khi không có hoàng gia, như vậy liền ý nghĩa quần hùng cắt cứ, tất nhiên là hổ lang tranh đấu, vỡ đầu chảy máu lúc sau mới có thể xuất hiện một cường giả, nếu là cái dạng này lời nói, sợ là nơi này sẽ trở thành cả cái đại lục phía trên nhất loạn địa phương. Một khi lại ra một cái người lãnh đạo, khó tránh khỏi sẽ không đi trước kia đường xưa, ý nghĩa không lớn. Nhưng là nếu muốn chuẩn bị lộng chết Tống gia nói, vậy cần thiết muốn một lần nữa nâng đỡ một cái, nguyên bản Mạc Thiển Ngự cảm thấy hét ta không tồi. Nhưng là hiện tại xem ra vẫn là muốn khác tuyển người khác ca. Xem ra ở Hoàng Thành nhiệm vụ lại nhiều một cái, chỉ là tuyển người loại chuyện này, luôn luôn là Nam Ly tương đối am hiểu. Nhìn đối diện Nam Ly, Mạc Thiển Ngự trên mặt treo lên tươi cười, xem Nam Ly co giật khoe miệng, nha đầu này như thế nào liền như vậy thích cho chính mình tìm việc như làm. Bĩu môi, liền tính không nghĩ làm việc, Nam Ly cuối cùng vẫn là gật gật đầu đồng ý, mặc kệ nha đầu này, hắn sợ về sau bị đánh. Mạc Trần một người sợ là ứng phó không tới chuyện sau đó. Thanh kiếm này tuy rằng không thấy được có như vậy hảo, bất quá vẫn là có điểm thực lực, mặt trên có một chút linh hồn mảnh nhỏ có thể cùng ngươi sử dụng, chẳng qua không cần ngươi tự thân linh hồn mảnh nhỏ ngưng kết nói, liền yêu cầu ngươi hảo hảo thuần phục mới được. Kiệt ngạo khó thuần. Bình thường, cấp Mặc Trần ma một ma thì tốt rồi. Loại chuyện này nàng lười đến làm, Mặc Trần sẽ làm thực tốt. Một bên Mặc Trần cười cười, nàng sẽ hảo hảo mà ma một ma tương lai vị này kiệt ngạo khó thuần tân nhân. Nhất định sẽ đem người ấn ở trên mặt đất hảo hảo cọ sát một chút. Chương 161 Triều Hoàng Chi thì mời. Nhún vai, Nam Ly nghe không sao cả, dù sao có Mặc Trần ở mặt trên đè nặng, liền tính là kiệt ngạo khó thuần cuối cùng cũng chỉ sẽ ở trong nhà biến thành cựu con, chuyện tốt không phải sao. Xe ngựa ngừng ở Mặc gia ở Hoàng Thành một chỗ trong nhà, tòa nhà này nhìn thực bình thường, ngày thường cũng có Mặc gia trang định kỳ phái tới người xử lý, lần này Mặc Thiển Ngữ chuẩn bị lại đây thời điểm, liền từ Mặc gia trang điều lại đây một bộ phận người quét tước. Xe ngựa vừa mới dừng lại, tòa nhà môn liền mở ra, một vị lão giả từ bên trong đi ra, thấy Mặc Thiển Ngữ thời điểm vội vàng đón đi lên. Tiểu thư, ngươi nhưng tính tới rồi. Ân, xử lý hảo. Hảo, hảo, đều đã thu thập xong rồi, mau buổi trưa, tiểu thư là muốn trước dùng bữa vẫn là. Ăn cơm đi. Tòa nhà này bên cạnh chính là lúc trước Mặc Thiển doanh cấp Tống Thanh Huyền tòa nhà, bởi vì cổ đại như thế không cách âm, Mặc Thiển Ngữ đều có thể nghe được bên cạnh trong nhà nhạc cụ thanh. Xem ra, này Tống Thanh Huyền nhưng thật ra không nhàn rỗi. Bên kia nhi mỗi ngày đều như vậy. Đúng vậy, mỗi ngày đều là nhạc cụ thanh, ngẫu nhiên còn có nữ nhân thanh âm. Lão giả thực tức giận, phải biết rằng lúc trước đại tiểu thư. Chỉ là nhìn nhìn Mặc Thiển Ngữ biểu tình, lão giả cũng không biết nhà hắn nhị tiểu thư đến tuột cùng là nghĩ như thế nào, nhưng là hắn vẫn là không có tiếp tục nói tiếp, rốt cuộc đây là chủ nhân chi gian sự tình, hắn một cái tiểu nhân khó mà nói, bất quá hắn là thật sự đau lòng đại tiểu thư. Không cần phải xen vào bọn họ, xử lý dùng bữa đi. Lên tiếng, lão giả liền đi phòng bếp bận rộn. Vài người ngồi ở trong phòng, bên hai nghe nhạc cụ thanh âm chuẩn bị ăn cơm, chẳng qua dần dần mà còn truyền đến nữ nhân trêu đùa thanh âm. Này Tống Thanh Huyền nhưng thật ra cái hiểu được hưởng thụ, hơn nữa nhìn dáng vẻ hẳn là còn mở tiệc chiêu đãi không ít người. Tiểu thư, ngươi nói này Tống Thanh Huyền có thể hay không nghĩ lại giúp Tống Thanh Dực, chuẩn bị tự lập môn hộ. Mặc Trần mở miệng hỏi một câu, rốt cuộc hắn cảm thấy liền tính là ở vai chính giai điệu, này Tống Thanh Huyền cũng không phải cái ngốc tử. Tổng không thể tại như vậy lâu không hồi phục chức quan thời điểm còn cái gì cũng không làm đi. Tống Thanh Dực rõ ràng sẽ không đem hắn cái này huynh đệ đương hồi sự, hắn thế nhưng còn mắt trông mong theo sau, này không phải đầu óc có vấn đề sao. Người này a chính là tiện biết đi. Nhìn Mặc Thiển Ngữ thần bí khó lường biểu tình, Mặc Trần hai tròng mắt biểu tình nhoáng lên, xem ra có trò hay nhìn. Buổi tối, Mặc Thiển Ngữ đang chuẩn bị ra cửa dạo cái phố tiêu tiêu thực nhi, kết quả Phúc Ba cầm một trương thiệp mời đi đến giao cho nàng. Thiệp mời. Tống Thanh Huyền đưa lại đây, tiểu thư, chúng ta muốn đi sao? Sơ sơ cằm, Mặc Thiển Ngữ biểu tình khó lường nhìn trong tay thiệp mời, có thể chuẩn xác đưa đến Phúc Bá trong tay, xem ra Tống Thanh Huyền đã biết chính mình tới, như vậy sao không đi xem đâu? Đi, thấu cái náo nhiệt. Mặc Thiển Ngữ mang theo Mặc Trần đi cách vách tòa nhà, mới vừa vào cửa liền thấy bên trong ca vũ thăng bình, nghiễm nhiên một bộ suy sút bộ dáng, cùng Tống Thanh Huyền khí chất hoàn toàn không đáp, có ý tứ. Hai người đi theo dẫn đường gã sai vặt phía sau đi tới đại hoa viên nội, Tống Thanh Huyền liền ngồi ở trong hoa viên trong đình hóng gió, bên người có hai cái ăn mặc bại lộ mỹ diễm nữ tử ở chuốc rượu trêu đùa. Trung quanh còn có không ít nam nhân, đồng dạng tươi cười, đồng dạng phối trí, nghiễm nhiên một bộ con nhà giàu lung tung rối loạn tụ hội. U, đây là ai ra tiểu thư A, lớn lên cũng thật xinh đẹp, tới, cấp ra cười một cái. Nhìn trước mặt say khướt nam nhân, Mặc Thiển Ngữ có chút phản cảm nhíu nhíu mày, sau này lui một bước. Lại không nghĩ rằng người này thế nhưng được một tức lại muốn tiến một thước theo đi lên. Chương 162 Triều Hoàng Chi lễ nhượng ba phần. Ngươi trốn cái gì a? Cấp gia cười một cái, gia cao hứng liền nạp ngươi, thế nào? Nhìn rôi tay muốn ôm chính mình nam nhân, Mặc Thiển Ngữ nào đó hiện lên một mặt lanh quang, dưới chân vừa chuyển đi tới Mặc Trần phía sau, dùng to rộng ống tay áo che lại chính mình miệng mũi, người này trên người hương vị thật ghê tởm. Đem người hộ ở sau người, Mặc Trần trên mặt ý cười càng thêm sán lạ. Nếu là những người này đều là thanh tỉnh, sợ là đã bị Mặc Trần trên mặt ý cười doa sợ, chỉ tiếc những người này đều là uống nhiều quá, ánh mắt mê ly căn bản vô pháp phân rõ Mặc Trần trên mặt biểu tình có bao nhiêu không xong. Vị thiếu gia này, ngươi tốt nhất lui ra phía sau một chút, tiểu thư nhà ta không phải ngươi có thể nhúng chàm. Lan! Cấp gia cũng ngay, ngươi biết gia là ai sao? Ta quản ngươi là ai đâu? Bị Mặc Trần một câu làm cho sửng sốt. Đối diện nam nhân hiển nhiên cũng không có nghĩ đến Mặc Trần thế nhưng sẽ nói ra tới những lời này, trong lúc nhất thời có chút ngốc lăng, hoàn toàn không có phản ứng lại đây. Bất quá Mặc Trần cũng hảo tâm mà chờ hắn phản ứng, an tình đứng ở tại chỗ, mà hắn phía sau Mặc Thiển Ngữ còn lại là nơi nơi quan sát đến. Ta đi, ngươi cũng dám như vậy cùng ra nói chuyện, ra hôm nay không làm các ngươi hai cái, ta liền không họ Vương. Hung tợn buông lời nói, nam nhân dương nanh múa vuốt hướng về phía Mặc Trần vọt lại đây, muốn lướt qua Mặc Trần đi bắt Mặc Thiển Ngữ. Chỉ tiếp Mặc Trần một chân nâng lên, đá vào người này trên bụng, trực tiếp đem người đá bay ra đi. Người này bị đá bay ra đi trang không ít cái bản, khiến cho không nhỏ xôn xao, càng đưa tới này bên trong phủ thị vệ. thị vệ một đám vây quanh Mặc Trần rút kiếm tương hướng, chỉ tiếc bọn họ không có uống say, ở nhìn thấy Mặc Trần thời điểm bản năng cảm nhận được nguy hiểm, đây là một cái cực kỳ nguy hiểm nam nhân, bọn họ có loại cảm giác, nếu bọn họ xông lên đi tìm hắn phiền toái, sợ là dễ dàng đem mệnh lưu tại nơi này. Bắt lấy hắn, ra thật mạnh có thưởng, bắt lấy nữ nhân kia, về các ngươi. Mặc Thiển Ngữ hai tròng mắt nhíu lại, trong mắt lánh mang tạc khởi, đem Mặc Trần đẩy ra, trực tiếp hướng về phía cái kia bị đá bay nam nhân đi qua đi, mà những cái đó vây quanh ở bên ngoài thị vệ lại theo bản năng lui ra phía sau một bước, vẻ mặt hoảng sợ nhìn Mặc Thiển Ngữ. Bọn họ nguyên bản cho rằng chỉ là tránh ở Mặc Trần phía sau kiều tiểu thư, ai biết thế nhưng là cái so Mặc Trần còn muốn đáng sợ nữ bạo long. Thông suốt đi đến người nam nhân này trước mặt, Mặc Thiển Ngữ ngồi xổm xuống dưới nhìn hắn. Như thế nào, ngươi không biết bổn tiểu thư là ai? Ngươi căn bản là không phải hoàng thành người, thiên tử dưới chân, ngươi dám như thế nào? Ú a, nhưng thật ra rất biết bại thân phận, thiên tử dưới chân. Nhà ngươi thiên tử ở bổn tiểu thư nơi này còn muốn lễ nhượng ba phần, ngươi cũng dám ở bổn tiểu thư linh tinh phô trương. Ngươi nói hiệu nói vượng. Đúng không, ngươi là như vậy tưởng a, như vậy Tống Thanh Huyền, ngươi tới nói, ta là ai? Bưng trong tay rượu, phảng phất cũng không để ý trước mắt phát sinh hết thảy, Tống Thanh Huyền chỉ là thấp liễm mặt mày, nhàn nhạt mở miệng. Mặc đại tiểu thư, hảo là Huy Phong. Mặc đại tiểu thư danh hiệu không phải Mặc Thiển Doanh, mà là Mặc gia trang nhị tiểu thư Mặc Thiển Ngữ, võ công thiên hạ bài tiến lên vài tên, có thể nói trừ bỏ những cái đó luôn là bế quan lão nhân, liền thuộc Mặc Thiển Ngữ võ công mạnh nhất. Có lẽ rất nhiều người không biết Mặc Thiển Ngữ, nhưng không có người không biết Mặc đại tiểu thư. Nam nhân vẻ mặt hoảng sợ nhìn trước mặt Mặc Thiển Ngữ, hắn vẫn luôn cho rằng Mặc đại tiểu thư chính là cái cùng loại với nam nhân nữ nhân, chính là hiện giờ vừa thấy, này nhỏ xinh khả nhân nữ nhân thế nhưng chính là Mặc đại tiểu thư, này không thể trách hắn không nhận ra tới a. Chương 163 Triều Hoàng Chi đầu góc là cái thứ tốt. Nguyên lai là Mặc đại tiểu thư, ngươi xem, ta này không phải chưa thấy qua ngài không nhận ra tới sao, ngài chuộc tội chuộc tội. Nam nhân vẻ mặt nịnh nọt nhìn Mặc Thiển Ngữ, tuy rằng mặt ngoài là nịnh nọt tươi cười, nhưng tâm lý lại nghiến răng nghiến lợi, một ngày nào đó, hắn muốn cho nữ nhân này biết được tội chính mình là cỡ nào đáng sợ một việc, một ngày nào đó, hắn muốn đem nữ nhân này tùy ý lăng đục. Nhìn nam nhân vẻ mặt nịnh nọt tươi cười, Mặc Thiển Ngữ cười lạnh một tiếng, theo sau quay đầu không hề phản ứng hắn, mà là nhìn Tống Thanh Huyền. Ngươi kêu ta tới chính là vì cái này. Đương nhiên không phải, Mặc đại tiểu thư không bằng ngồi xuống nói chuyện, tàu xe mệt nhọc, tất là mệt cực kỳ đi, quảng ra, thượng đồ ăn. Nghiêm túc mà nhìn thoáng qua Tống Thanh Huyền, Mặc Thiển Ngữ thần sắc không rõ, đảo cũng tùy Tống Thanh Huyền nói ngồi ở bên cạnh bàn sau, nhìn trên bàn dần dần đưa tới mỹ vị món ngon con khỏe môi. Ai u ta đi, này dược hạ, có điểm trọng a, này nếu là ăn xong đi, dược hiệu liền không cần phải nói, ăn nhiều không phải biến thành si ngốc chính là biến thành người chết, cái này Tống Thanh Huyền làm việc cũng quá tuyệt đi. Thỏi vang trận to mắt nhìn trên bàn mỹ vị món ngon, quả nhiên là hồng môn yến, này Tống Thanh Huyền thật đúng là bỏ vốn gốc nhi. Này nếu là một cái không cẩn thận thật ăn xong đi, liền tính là phó thuần y y thuật lại cao sợ là cũng không cách nào xoay chuyển tình thế a. Chủng loại nhưng thật ra không ít. Ta nói ký chủ, ngươi đây là đem Tống Thanh Huyền trong ngoài đắc tội cái tinh quang a. Không có biện pháp, rốt cuộc hắn không có vương gia vị trí, lại bị Mặc gia trang đuổi ra gia môn, có thể làm sao bây giờ đâu. Có điểm đồng tình hắn, cho nên ta này muốn ăn sao. Ta nhớ rõ lần trước giống như đổi cái giải độc hoàn, còn không có dùng đi. Ngươi phải dùng sao? Dùng đi. Hào đi, giải độc hoàn một quả, đã sử dụng, thỉnh ký chủ tự hành cảm thụ. Đem giải độc hoàn ăn vào bụng, Mặc Thiển Ngữ bình tĩnh ăn trước mặt đồ ăn, đừng nói nếu không phải hạ dược, này hương vị vẫn là không tồi, thật đáng tiếc Tống Thanh Huyền gặp được chính là chính mình, còn có hắn trong mắt kia tiểu nhân đắc chí biểu tình có thể hay không thu một chút. An an tinh tinh ăn xong đồ ăn, Mặc Thiển Ngữ tiếp nhận Mặc Trần đưa qua khăn tay xoa xoa miệng, còn xem như cảm thấy mỹ mãn, thật là bỏ vốn gốc nhi. Nhìn mãi cho đến ăn xong cũng chưa cái gì phản ứng Mặc Thiển Ngữ, Tống Thanh Huyền rốt cuộc sốt ruột, nữ nhân này như thế nào một chút phản ứng đều không có, chẳng lẽ dược không có hạ sao? Không đúng, hạ dược người chính là chính mình tâm phúc, nhưng vì cái gì Mặc Thiển Ngữ một chút phản ứng đều không có, là cương căng, vẫn là nàng là bách độc bất xâm thể chế. Nhưng là nhận thức Mặc Thiển Doanh lâu như vậy, cũng không nghe nói Mặc Thiển Ngữ là bách độc bất xâm thể chế, cho nên nàng là ở cương căng. Ăn qua cơm, xem qua biểu diễn, Mặc Thiển Ngữ liền chuẩn bị đứng dậy rời đi, nhưng là Tống Thanh Huyền lại ngăn cản nàng. Còn có việc. Mặc đại tiểu thư tàu xe mệt nhọc, không bằng như vậy nghỉ ngơi đi. Tống Thanh Huyền, ngươi ở nói giỡn. Nhà ta liền ở cách vách, ta muốn nghỉ ngơi ở nhà ngươi, đầu óc là cái thứ tốt, đáng tiếc ngươi không có. Ngươi. Nhìn khí sắc mặt xanh mét Tống Thanh Huyền, Mạc Thiển Ngữ tâm tình tốt hừ Tiểu Khúc Nhi mang theo Mạc Trần rời đi, trở về bên cạnh tòa nhà. Theo ở phía sau Mạc Trần trên mặt tươi cười sáng lạ, hắn chuẩn bị hôm nay buổi tối hảo hảo tiêu tiêu thực nhi, rốt cuộc ăn có chút nhiều, hơn nữa ban đêm tổng muốn thêm chút nhi hảo ngoạn không phải sao. Kiềm chế điểm nhi, đừng lộng chết. Đã biết tiểu thư. Chương 164 chiều Hoàng Chi ngươi quản quản. Phất phất tay, Mạc Thiển Ngữ cũng khiến cho Mạc Trần tùy tiện, dù sao Tống Thanh Huyền không phải chính mình chủ yếu mục tiêu, tùy tiện Mạc Trần như thế nào lan lộn, hắn thích liền hảo. Ăn mặc đơn giản quần áo ngồi ở trong phòng, nhìn trên bàn tư liệu, Mạc Thiển Ngữ đại khái đối hoàng thành các thế lực lớn có đơn giản hiểu biết, cũng đối bất đồng thế lực người làm một chút điều tra. Bất quá từ điều tra tới xem, chân chính thích hợp ngôi vị hoàng đế người nhưng thật ra không nhiều lắm, trước mắt chi tỏa định hai người, đến nỗi tuyển ai còn muốn lại xem, mặt khác chính là như thế nào mới có thể thuyết phục này hai cái làm phản. Ngu chung cũng không phải là cái gì hảo hiện tượng. Liên ở ngay lúc này, bên ngoài truyền đến một trận tiếng kêu thảm thiết, phủ thêm áo ngoài ra khỏi phòng, phát hiện là từ cách vách truyền đến. Có chút hát tuyến nhìn cách vách phương hướng, này Mạc Trần đến tột cùng là làm cái gì, như thế nào kêu thảm như vậy. Đợi một lát liền xem Mạc Trần trèo tường đã trở lại, trên người sạch sẽ không có một tia tì vết, trên mặt tươi cười trùng còn mang theo chút hưng phấn, tiểu tử này tâm tình không tồi a. Xuống tay có chút tàn nhẫn a, cái này kêu thanh miễn bản nhiều thảm. Khu khu, một cái không cẩn thận dùng sức quá mạnh, bất quá tâm tình thật nhiều lạc. Được rồi đi ngươi, đúng rồi, ta tính toán ngưng kết một cái khác. Gần nhất một vòng trong vòng ta đều sẽ không đi ra ngoài, ngươi làm phúc bá thủ, ngươi đi giúp ta điều tra một chút hai người kia. Đem vừa mới chính mình chọn lựa ra tới hai người tư liệu đưa cho Mạc Trần, Mạc Thiển Ngữ liền vào phòng, này hoàng thành tuy rằng nhìn nguy hiểm, nhưng là lại so với ở Mạc Gia Trang thời điểm động thủ muốn phương tiện đến nhiều. Đóng lại cửa phòng, Mạc Thiển Ngữ làm thỏi vàng nhìn, nàng còn lại là bắt đầu rút ra trường kiếm thượng linh hồn mảnh nhỏ, chuẩn bị ngưng kết một cái khác thật thể. Ngoài cửa, Mạc Trần nhìn trong tay tư liệu. Đi trước tìm phúc bá, theo sau liền biến mất ở trong viện, du tẩu với hoàng thành trong vòng điều tra này hai cái tư liệu người trên. Một vòng thời gian, bất luận Tống Thanh Huyền như thế nào thỉnh, này Mạc Thiển Ngữ đều không có đáp ứng hắn, thậm chí liền tính hắn phái người lẻn vào tiến vào đều toàn chết ở nơi này, một cái cũng chưa tồn tại trở về. Cuối cùng làm phúc bá bực bội muốn chết, trực tiếp đem thi thể ném tới tường vây bên kia, cũng làm Tống Thanh Huyền biết, hắn làm sự tình đối phương sợ là đã phát hiện, hắn cần thiết đến càng thêm tiểu tâm hành sự. Một vòng lúc sau, Mạc Trần vừa mới trở về liền nghe thấy phanh mà một tiếng từ Mạc Thiển Ngữ phòng truyền ra tới, dưới chân sinh phong, mới vừa tiến sân liền thấy một cái ăn mặc một thân màu xanh đen áo dài thiếu niên nổi giận đùng đùng chạy ra khỏi phòng. Ta sẽ không khuất phục. Thiếu niên xoay người liền muốn chạy, kết quả ở nhìn thấy cười khanh khách Mạc Trần thời điểm bản năng sợ hãi, sau đó nhanh chân liền muốn chạy. Chỉ tiếc chạy có chút chậm, bị Mạc Trần một cái tát chụp trên mặt đất, khảm trên mặt đất hôn mê bất tỉnh. Vỗ vỗ tay, Mạc Trần đi vào phòng liền thấy Mạc Thiển Ngữ đang ngồi ở bên cạnh bàn uống trà, bên cạnh bàn thượng còn có này giấy tuyên thành, mặt trên chữ viết có điểm qua loa. Tiểu thư, kia tiểu tử chính là... Ân, quá dã, ngươi quản quản. Hảo nha, hắn kêu gì? Mạc Thiển. Hợp nhau tới, Mạc Thiển Trần. Ngắm lại phía trước kia tiểu tử, thở dài, Mạc Thiển Ngữ tuy rằng có chút không yên lòng cái kia hoạn có bệnh tự kỷ tiểu quỷ, bất quá chính mình đều đã an bài hảo. Kia tiểu quỷ về sau lộ nhưng thật ra cũng có thể đủ thông thuận một chút. Mạc Trần rất rõ ràng Mạc Thiển Trần là ai, hắn cũng đoán chính mình tên ngọn nguồn, bất quá hắn cũng không để ý, mặc kệ vị kia là ai, hiện tại bồi ở tiểu thư bên người người là chính mình. Tên này muốn hay không thay đổi. Chương 165 chiều hoàng gia ngứa. Làm sao vậy sao? Tổng cảm giác gọi người kêu một nửa nhi, không bằng đổi cái tên hảo, hơn nữa kia tiểu tử như vậy chắc địch, tên này quá văn nghệ. Chiêu chiêu khoe miệng. Mạc Thiển Ngữ yên lặng suy nghĩ một chút, thật là có chuyện như vậy nhỉ, chính là nàng là cái đặt tên phê à, nhìn xem thỏi vàng tên liền biết chính mình là cái đặt tên phê đi. Ngươi cảm thấy gọi là gì hảo? Mạc Phong đi. Phong giống nhau nam tử sao? Hảo đi, là nàng tưởng kém, Mạc Thiển Ngữ yên lặng điểm môi. Mạc Trần rốt cuộc nhận thức đến Mạc Thiển Ngữ đặt tên phê cái này danh hảo là như thế nào tới, bất quá suy nghĩ một chút, giống như phong giống nhau nam tử loại này giải thích cũng là đúng. Gõ gõ mặt bàn. Mạc Thiển Ngữ chỉ bên cạnh ghế dựa ý bảo Mạc Trần ngồi xuống nói. Tiểu thư chọn hai người ý tưởng là cái gì? Còn tính thích hợp cái kia vị trí đi, rốt cuộc trừ bỏ chỉ số thông minh quá quan bên ngoài, bọn họ đối quyền lợi cùng tiền tài cảm giác cũng không có quá mức tham lam. Gật gật đầu, Mạc Trần đại khái rõ ràng Mạc Thiển Ngữ ý tưởng, theo sau đem chính mình này một vòng tới nay quan sát nói cho Mạc Thiển Ngữ. Hai người kia liền như Mạc Thiển Ngữ suy nghĩ, thật là kinh tài diễm diễm nhân vật. Bất quá muốn ngồi ở ngôi vị hoàng đế thượng vậy cần thiết có được lớn nhất cách cục, mà không phải bảo thủ không chịu thay đổi. Vậy người này đi, cùng hắn tiếp xúc một chút, hơn nữa chúng ta có thể cho Tống Thanh Huyền cùng Tống Thanh Dực huynh đệ hai cái loạn đi lên. Muốn làm đã phi thường giỏi về che giấu chính mình Tống Thanh Dực bại lộ, biện pháp tốt nhất chính là liên tiếp cắt đứt hắn đường lui, thậm chí làm hắn muốn làm sự tình tất cả đều thất bại trong gang tấc. Mà này trung gian vì làm Tống Thanh Dực đối đãi huynh đệ tàn nhẫn biểu hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn, Tống Thanh Huyền là cái không thiếu được nhân vật. Nay một vòng tới nay Tống Thanh Huyền vẫn luôn muốn cùng Mạc Thiển Ngữ tiếp xúc, hơn nữa hắn gần nhất trở lại Hoàng Thành lúc sau tình huống, không cần suy nghĩ nhiều đều biết hắn đến tột cùng là vì cái gì. Chỉ tiếc này một vòng Mạc Thiển Ngữ căn bản không rảnh, tự nhiên cũng liền không có phản ứng hắn, thậm chí còn đem hắn phái lại đây người đều ném trở về, cho nên... Đương Tống Thanh Huyền nhận được Mạc Thiển Ngữ thiệp mời thời điểm thần sắc biến hóa tương đối xuất sắc, ít nhất Mạc Trần nhìn thời điểm còn cảm thấy rất thú vị. Bất quá cuối cùng Tống Thanh Huyền vẫn là đồng ý lần này mời, được đến khẳng định đáp án Mạc Trần liền xoay người rời đi, túng chờ ở bên ngoài Mạc Phong đi tiệm quần áo. Ta rửa, ngươi đừng túng ta. Tiểu tử, ra ngứa. Nhìn cười đến quá mức sán lạn Mạc Trần, Mạc Phong rụt rụt cổ, ngắm lại phía trước bị người này chụp trên mặt đất rút đều không nhổ ra được cảnh tượng, Mạc Phong liền nháy mắt liền túng. Uy, ta nói, ngươi liền như vậy nghe lời a? Ngươi muốn nói cái gì? Dừng lại bước chân quay đầu nhìn Mạc Phong, Mạc Trần trên mặt biểu tình càng lúc càng mờ nhạt, hắn cảm thấy tiểu tử này thật là ra ngứa, cần thiết đến hảo hảo thu thập một chút mới được. Chính là Mạc Thiển Ngữ a? Ngươi thật sự? A, ta dựa, ngươi đánh ta làm gì? Đánh ngươi, là làm ngươi nhớ kỹ, không có tiểu thư liền không có ngươi, phóng tôn trọng điểm, nếu ngươi không tôn trọng tiểu thư, ta sẽ thân thủ làm ngươi biến thành càng có dùng linh hồn mảnh nhỏ. Nhìn vẻ mặt âm ngoan Mạc Trần, Mạc Phong rụt rụt cổ, gia hỏa này liền như vậy giữ gìn Mạc Thiển Ngữ sao, tuy rằng là nàng dùng linh hồn mảnh nhỏ ngưng kết chính mình, nhưng là cũng không thể. Một vòng thời gian, tiểu thư không chấm mắt, liền vì sáng tạo ngươi, giao cho ngươi sinh mệnh, nhưng nàng cũng không giống người khác loạn hạ mệnh lệnh, nàng có từng cưỡng bách với ngươi. Chương 166 Triều Hoàng Chi quản gia chức trách. Kia đến không có. Nhưng là cũng không thể liền chứng minh về sau liền không có A. Nhìn Mạc Phong rất dài một đoạn thời gian, Mạc Trần một tiếng cũng chưa cổ họng, xem Mạc Phong đều có chút có rúm lại ý tứ. Chớp chớp mắt, Mạc Trần xoay người rời xa Mạc Phong chuẩn bị về nhà, hắn muốn tìm tiểu thư liêu một chút nhân sinh, loại này cấp dưới liền trực tiếp đánh nát một lần nữa về lò tái tạo đi. Ai, ngươi làm gì đi A, quần áo còn mua không mua A. Dùng chính ngươi tiền đi mua đi, không thích tiểu thư, còn muốn dùng tiểu thư tiền. Khinh bị thả cười lạnh nhìn thoáng qua Mạc Phong, Mạc Trần xoay người liền đi, cũng mặc kệ phía sau Mạc Phong như thế nào kêu to, cũng mặc kệ Mạc Phong có phải hay không có thể đuổi kịp chính mình tốc độ. Vẫn luôn mau đến cửa nhà thời điểm liền thấy Nam Ly ỉ ở nơi đó, giảm bớt một chút tâm tình của mình, Mạc Trần lần nữa nhẹ giả ý cười tiến lên một bước, Nam thiếu gia. Kia tiểu tử không nghe lời. Tươi cười có một tia ra nẻ, Mạc Trần cảm thấy phàm là về Mạc Phong sự tình đối hắn khả năng đều không quá hữu hảo, nhưng Mạc Trần cũng là gật gật đầu. Hắn biết rõ, Nam Ly là tuyệt đối sẽ không hại tiểu thư, tuy rằng không rõ Nam Ly đến tột cùng là vì cái gì, bất quá nàng cũng không phải quá tưởng miệt mài theo đuổi nguyên nhân, nói vậy tiểu thư cũng là như thế này tưởng. Quả nhiên không thể đối chính mình bên ngoài linh hồn mảnh nhỏ có bao nhiêu đại chờ mong, xem ra lần đầu tiên thí nghiệm là thất bại, ngươi xem làm đi, nếu không được liền mạnh mẽ đánh tan hắn, điểm này nhi thực lực ngươi vẫn phải có. Chính là tiểu thư bên kia nhi. Biết vì cái gì Mạc Thiển Ngữ là ngươi tới quản giáo hắn sao? Thậm chí liền tên đều là ngươi tưởng. Hơi chút có chút nghi hoặc nhìn Nam Ly, chính hắn nhiều ít có chút đáp án, nhưng là hắn muốn nghe xem Nam Ly đáp án, tuy rằng không nhất định chính là tiểu thư trong lòng suy nghĩ, nhưng tổng có thể được đến một ít mặt khác tin tức phản ánh. Phúc bá là ta quản gia, mà ngươi, là Thiển Ngữ quản gia chức trách là cái gì? Nói xong, Nam Ly liền rời đi, có thể đem Mạc Trần bồi dưỡng ra tới là Phúc bá ý tưởng, bởi vì hắn phát hiện Mạc Trần tuy rằng hết thể lấy Mạc Thiển Ngữ là chủ, nhưng không hiểu lắm đến cái gì gọi là quản gia chức trách. Mọi việc tự tay làm lấy là đúng, nhưng cũng phân sự tình gì, nếu sở hữu sự tình đều phải hắn một người tới làm nói, kia ai tới chiếu cố Thiển Ngữ đâu? Chẳng lẽ muốn Phúc bá sao? Nếu ngày nào đó chính mình bị kia bang nhân phát hiện, không có cách nào đi theo Thiển Ngữ nói, kia đã không có Phúc bá chiếu cố, ai tới ở Mạc Trần đi ra ngoài trong khoảng thời gian này chiếu cố nàng? Trông cậy vào vị diện này người sao? Quá buồn cười. Ngay cả hắn biểu ca đều có thể bị vị diện ảnh hưởng, huống chi là vốn dĩ chính là vị diện này người đâu. Nhìn vào sân Nam Ly, Mạc Trần nhíu nhíu mày, quản gia chức trách sao, xem ra hắn yêu cầu tìm một chút cơ sở chức trách đều có cái gì, nghĩ đến là chính mình đối quản gia cái này từ có lý giải thượng sai lầm. Trong viện đang ở uống trà Mạc Thiển Ngữ có chút ngoài ý muốn thấy một mình một người trở về Mạc Trần, hơn nữa tiểu tử này vừa trở về liền chui vào trong phòng cũng không ra, thậm chí liền chính mình cũng chưa thấy. Tiểu tử này sao? Vì sao nàng đột nhiên có một loại tiểu tử này có chút Mạc Thiển Trần bóng dáng hiểm nghi đâu? Tưởng tượng tưởng Mạc Thiển Trần bệnh tự kỷ, tuy rằng không phải nói Mạc Thiển Trần không tốt, nhưng bệnh tự kỷ luôn là cái vấn đề a, sẽ không Mạc Trần bị ảnh hưởng đi. Tuy rằng tên rất giống. Như vậy tưởng tượng, Mạc Thiển Ngữ đột nhiên có điểm mộng bức, nàng đột nhiên cảm thấy nàng tựa hồ thật sự không rất thích hợp đặt tên. Mạc tiểu thư, hoàng cung đưa tới. Chương 167 chiều hoàng chi xuẩn càng tốt. Phúc bá từ nơi xa mà đến, đem một phong thiệp mời đưa cho đang ở mộng bức chung Mạc Thiển Ngữ, ngay sau đó xoa xoa trên mũi đơn phiến mắt kính, xem ra nhà mình thiếu gia nói có chút trọng a. Một cái Tống Thanh Huyền, một cái Tống Thanh Dực, này hai huynh đệ hai cái nhưng thật ra có chút ý tứ. Lúc này Tống Thanh Dực đưa tới thiệp mời đến thật là có điểm làm người, để ý mục đích của hắn a. Con môi nhìn trong tay viết mời chính mình đi trước hoàng cung một ngày du thiệp mời, Mạc Thiển Ngữ trên mặt tràn đầy châm chọc ý cười, những người này ý tưởng nhưng thật ra không tồi. Mạc tiểu thư, chúng ta muốn đồng ý tới sao? Đương nhiên, thuận tiện cùng Tống Thanh Huyền nói một tiếng, thái tử điện hạ nói quá lời thiên kim. Nam nhân chi gian tranh đấu mục đích thực minh xác, không phải ngươi chết chính là ta sống, mà nàng Mạc Thiển Ngữ muốn từ giữa tranh đến kia phân lớn hơn nữa ích lợi. Trai cò đánh nhau, ngư ông được lợi. Càng thú vị không phải sao? Đúng rồi, Nam Ly cùng Mạc Trần nói cái gì sao? Kia tiểu tử có điểm kỳ quái ai? Mạc tiểu thư không cần lo lắng, Mạc Trần là cái tâm linh thông thấu hài tử, cho hắn điểm nhi thời gian, ngài sẽ thu được một phần vừa lòng giải bài thi. Tuy rằng có điểm ngoại ý muốn phúc bá trong lời nói hàng nghĩa, bất quá Mạc Thiển Ngữ không phải đặc biệt chủ động người, nàng nhưng thật ra muốn nhìn một chút không lâu lúc sau nàng sẽ được đến cái dạng gì giải bài thi, thật là có điểm mong đợi đâu. Hai ngày sau, Mạc Thiển Ngữ đi hoàng cung, phía sau mang chỉ có Mạc Trần một người. Trong hoàng cung, Tống Thanh Dực ý cười doanh doanh nhìn Mạc Thiển Ngữ, liền phảng phất Mạc Thiển Ngữ là hắn thất liên nhiều năm thân nhân giống nhau, kia thân mật thái độ làm Mạc Thiển Ngữ một trận phản cảm. Không nghĩ tới Mạc tiểu thư thế nhưng có thể tới kinh thành du ngoạn nhi, bổn thái tử thật đúng là chính là không có từ xa tiếp đón a. Thái tử điện hạ khách khí. Đúng rồi, ta nghe hạ nhân nói, Mạc tiểu thư liền ở tại Thanh Huyền bên cạnh trong nhà. Dù sao cũng là nhà của chúng ta cấp đi ra ngoài tòa nhà, không thể tránh né. Cong cong khoe môi, Mạc Thiển Ngữ nhìn Tống Thanh Dực sắc mặt hiển nhiên không tốt lắm, tuy rằng đã không phải vương gia, nhưng là Tống Thanh Huyền rốt cuộc vẫn là hoàng gia một phân tử, hơn nữa hoàng đế vẫn là thực tán thành Tống Thanh Huyền năng lực. Hiển nhiên này Tống Thanh Dực tưởng chính mình cố ý, nghĩ đến Tống Thanh Huyền cũng sẽ không đem hắn bị Mạc gia hưu rất sự tình lấy ra tới giảng, phỏng chừng không chừng như thế nào cùng hoàng đế nói đâu. Chính mình cấp đi ra ngoài tòa nhà, sợ là Tống Thanh Dực cảm thấy Mạc gia vẫn là tưởng trợ giúp Tống Thanh Huyền. Cười nhìn trong tay chén trà, Mạc Thiển Ngữ thần sắc bất định, nhưng cũng không cuối cùng ra tiếng. Tống Thanh Dực liền lôi kéo Mạc Thiển Ngữ nói chút có không có, mãi cho đến Mạc Thiển Ngữ cảm thấy thời gian không sai biệt lắm, trực tiếp hôn mê qua đi, một bên Mạc Trần vội vàng vẻ mặt nôn nóng đỡ Mạc Thiển Ngữ. Nhìn đã hôn mê quá khứ Mạc Thiển Ngữ, Tống Thanh Dực trong lòng cười nở hoa, trên mặt lại một chút không hiện, thậm chí còn mang theo nồng đậm lo lắng. Nếu không trước đỡ Mạc tiểu thư đi bên cạnh phòng nghỉ ngơi một chút đi. Nếu là ngày thường Mạc Trần tự nhiên sẽ không làm như vậy, bất quá nghĩ nghĩ, Mạc Trần vẫn là gật gật đầu, đem người phụ cận Tống Thanh Dực an bài tốt phòng, liền tạm thời lưu lại Mạc Thiển Ngữ vội vàng rời đi. Nhìn Mạc Trần rời đi bóng dáng, Tống Thanh Dực cười lạnh một tiếng. Điện hạ, này Mạc Thiển Ngữ thị vệ có điểm xuẩn a. Xuẩn càng tốt, càng phương tiện chúng ta hành sự, ngươi dược thả nhiều ít. Điện hạ xin yên tâm, tiểu nhân thả không ít, cũng đủ Mạc Thiển Ngữ thần trí không rõ chỉ nghĩ làm kia sự tình. Vừa lòng gật gật đầu, Tống Thanh Dực quyết định đi trước tắm gội, sau đó lại hảo hảo hưởng thụ một chút. Chương 168 chiều hoàng chi tam người tranh chấp một. Có lẽ là đối bọn họ để vào dược vật dược hiệu rất có tin tưởng, đem Mạc Thiển Ngữ đặt ở trong phòng lúc sau liền đều đi ra ngoài. Mở hai mắt, Mạc Thiển Ngữ nhìn một chất khắc hoa nóc giường, chớp chớp mắt, theo sau đứng dậy nhìn quanh một chút này gian phòng. Này Tống Thanh Dực thế nhưng còn có thể làm ra tới loại chuyện này đâu. Thỏi vang có chút líu lười nói. Hắn nguyên bản cho rằng phía trước ở Mạc gia trang thời điểm ký chủ dỗi Tống Thanh Dực, thậm chí phá hủy kế hoạch của hắn lúc sau, Tống Thanh Dực liền sẽ tìm cách khác có thể được đến Mạc gia trang duy trì, không nghĩ tới này Tống Thanh Dực tìm cách khác thế nhưng là làm loại chuyện này. Nhân tâm không cổ, không phải rất bình thường sao? Chỉ chốc lát sau, một trận khói đen theo kẹt cửa phiêu tiến vào, theo sau một lần nữa tổ hợp trở thành một người hình, đúng là vừa mới rời đi Mạc Trần. Thế nào? Đã thông chi Tống Thanh Huyền, tiểu thư. Kế tiếp chúng ta làm cái gì? Cái gì cũng không làm. Có chút nghi hoặc nhìn Mạc Thiển Ngữ, hiển nhiên Mạc Trần cũng không minh bạch vì cái gì, tiểu thư làm chính mình nói cho Tống Thanh Huyền chuyện này còn không phải là muốn chuẩn bị làm này hai huynh đệ đánh lên tới sao. Một bên thỏi vàng nhảy tới Mạc Trần trên vai, gãi gãi cái bụng dựa vào Mặc Trần trên cổ. Tuy rằng là trai cò đánh nhau, ngư ông được lợi, nhưng là này trai cò lại là hoàng tử cùng hoàng đế chi gian, rốt cuộc hoàng đế còn trẻ trung khỏe mạnh đâu. Thật là xem diễn không chê chuyện này đại, Thỏi Vàng cảm thấy những lời này quả thực quá đúng. Nhìn lao tử cùng nhi tử tranh, không có gì là so cái này càng thú vị, nếu hơn nữa tam bát người cùng nhau tới nói nhất định rất thú vị. Đợi đại khái 15 phút công phu, trước tới không phải này tam phương bất luận cái gì một người, mà là từ cửa sổ tiến vào Nam Ly cùng Phó Thuần. Hai người thấy An Tĩnh ngồi ở trên giường đọc sách Mặc Thiển Ngữ thời điểm nhẹ nhàng thở ra, đem trong tay hòm thuốc đặt ở trên bàn, Phó Thuần đi đến mép giường ngồi xuống, không dung phản bác kéo qua Mặc Thiển Ngữ thủ đoạn bắt đầu bắt mạch. Nhướng mày nhìn bắt mạch Phó Thuần, Mặc Thiển Ngữ có điểm ngoài ý muốn này nam nhân thế nhưng không thẹn thùng, phía trước cho chính mình bắt mạch thời điểm luôn là hồng lỗ thai, ngoài miệng còn nói cái gì nam nữ thụ thụ bất thân nói, hôm nay nhưng thật ra kỳ lạ. Không có việc gì, bất quá để ngừa vắng nhất, ngươi đem cái này ăn. Đem một cái bình nhỏ thuốc viên đảo ra tới cấp Mặc Thiển Ngữ, Phó Thuần liền nhìn chằm chằm nàng, thế nào cũng phải làm nàng ăn luôn, bị Phó Thuần xem đến có chút bất đắc dĩ, Mặc Thiển Ngữ chỉ có thể ngoan ngoãn đem thuốc viên nhi ăn. Biết rõ những người này đều không có hảo ý, ngươi như thế nào liền dám một mình tới, cho dù có Mặc Trần đi theo, ngươi thế nhưng còn đem hắn chi khai, không biết về nhà sao. Khi bất quá, Phó Thuần bắt đầu rồi thuyết giáo hình thức, lời nói liền cùng đảo cây đậu giống nhau bùm bùm ra bên ngoài đảo. Nghe Mặc Thiển Ngữ sửng sốt, nàng nguyên bản cho rằng Phó Thuần là cái lời nói không nhiều lắm người, ai biết này thuyết giáo hình thức quả thực hù chết người a. Một bên Nam Ly xem nhạc a, quả nhiên nha đầu này phải làm Phó Thuần thuyết giáo mới được, bằng không nhất định không nghe lời. Thuyết giáo trong chốc lát, Phó Thuần rốt cuộc nói đủ rồi, nhìn có chút mộng bức Mặc Thiển Ngữ, đột nhiên cảm thấy có chút hơi xấu hổ, ho nhẹ một tiếng vội vàng đứng dậy, cong lên chính mình hòm thuốc liền chuẩn bị đi. Bất quá liền ở ngay lúc này, ngoài cửa vang lên nói chuyện thanh âm, bởi vì đầu gỗ môn cũng không cách âm vấn đề, phòng trong ba người rất dễ dàng liền nghe thấy được bên ngoài thanh âm. Người nói chuyện, tổng cộng có ba cái, một cái lao tử, hai cái nhi tử. Chương 169 Triều Hoàng Chi Giằng Co. Phu Hoàng. Hoàng đế nhìn hai cái nhi tử gật gật đầu, cũng chưa nói cái gì, chỉ là quay đầu nhìn trước mặt nhắm chặt cửa phòng, ánh mắt hơi lóe. Nghe nói Mặc gia trang nhị tiểu thư tới này làm khách. Đúng vậy Phu Hoàng. Bất quá Mặc đại tiểu thư bởi vì thân thể không khỏe đã đi trở về, không biết phụ hoàng tới nhi thần nơi này hay không có cái gì phân phó đâu. Ngồi ở trong phòng Mặc Thiển Ngữ có điểm ngoài ý muốn nhướng mày, nay Tống Thanh Dực nhưng thật ra rất có ý tứ, thế nhưng nói chính mình không ở. Bất quá này hoàng đế nếu tới tự nhiên chính là biết chính mình còn ở, thật không nghĩ tới này Tống Thanh Dực thế nhưng chính mình tặng người đầu cho hắn lao tử, chậc chậc chậc, này chỉ số thông minh nếu không có thiên đạo chăm sóc sợ là đã chết thấu đi. Đi trở về. Bị hoàng đế nhìn chằm chằm ra đầu tê dại, nhưng Tống Thanh Dực vẫn là gật gật đầu, hắn nhưng không nghĩ tới tay vị bay, hơn nữa, chỉ cần chính mình có Mặc gia trang duy trì, này ngôi vị hoàng đế liền nhất định là chính mình. Bình tĩnh nhìn Tống Thanh Dực trong chốc lát, hoàng đế cũng chưa nói gì đó liền trực tiếp rời đi. Nhẹ nhàng thở ra, Tống Thanh Dực lúc này mới kinh ngạc phát hiện sau lưng một mảnh mồ hôi lạnh, bất quá tưởng tượng đến chính mình đã giấu giếm được phụ hoàng, tâm tình của hắn liền rất hảo, kế tiếp chính là Tống Thanh Huyền. Không biết Tống Thanh Dực nói còn chưa nói xong, Tống Thanh Huyền liền xoay người rời đi, chẳng qua ở không ai thấy góc độ gợi lên một mạt khinh thường tươi cười. Hắn dám khẳng định, Phu Hoàng khẳng định biết Mặc Thiển Ngữ còn tại đây Đông Cung bên trong, hơn nữa Phụ Hoàng đi thời điểm sắc mặt không thế nào đẹp, thật sự rất tưởng nhìn xem Tống Thanh Dực lúc sau kết cục. Hai người đều đi rồi lúc sau, Tống Thanh Dực đứng trong chốc lát lúc sau mới làm hạ nhân nhìn, mà hắn còn lại là vẻ mặt đáng khinh cười vào Mặc Thiển Ngữ nơi nhà ở. Chỉ là mới vừa đi vào liền thấy Mặc Thiển Ngữ chính cười như không cười ngồi ở mép giường dựa vào, mà bên cạnh còn đứng rõ ràng đã rời đi Mặc Trần, mà bên cạnh ghế trên thế nhưng còn ngồi Nam Ly cùng Phó Thuần. Trong lòng lột bột một chút, Tống Thanh Dực trên mặt tươi cười đều cứng đờ, nhìn phòng trong vài người cũng không biết nên như thế nào mở miệng, cuối cùng cũng chỉ có thể ngạnh ba ba cười gượng hai tiếng. Mặc tiểu thư thân thể thế nào? Thiển Ngữ ăn ta giải độc hoàn, tự nhiên là không có việc gì. Còn không đợi Mặc Thiển Ngữ mở miệng, Phó Thuần lạnh một khuôn mặt nhìn Tống Thanh Dực đã mở miệng, ngữ khí sâm lạnh, cùng phía trước ôn nhuận như ngọc hoàn toàn bất đồng, xem Tống Thanh Dực đều cảm thấy có phải hay không có người giả trang thành Phó Thuần. Phó công tử nói đùa, vừa mới Mặc tiểu thư chỉ là té xỉu sao. Mê dược cùng xê dược, ngươi cảm thấy ta là cái giả đại phu phân biệt không ra mạch tượng. Bị dối Tống Thanh Dực mím môi, khiếp hai tròng mắt chung mang này đó âm oan, nhìn Phó Thuần thời điểm phảng phất đang nhìn một cái người chết. Bất luận là Mặc Thiển Ngữ vẫn là Phó Thuần. Thế nhưng mỗi ngày đều nghĩ cùng chính mình đối nghịch, bọn họ đối chính mình thái độ thế nhưng như thế đại bất kính. Phó công tử, lời nói đến hảo hảo nói, ở bổn thái tử nơi này nói loại này lời nói, ngươi là tại hoài nghi bổn thái tử sao? Cười lạnh một tiếng, Phó Thuần đứng dậy đem Mạc Thiển Ngữ chặn ngang ôm lên, căn bản lười đi để ý Tống Thanh Dực, ở trong mắt hắn, Tống Thanh Dực chính là cái nhảy nhót vai hề, căn bản chính là đỡ không thượng tường bùn lầy, có cái gì sợ quá? Phó công tử đây là đi chỗ nào? Tự nhiên là trở về, nhiều có quấy rầy. Lạnh lùng nhìn thoáng qua Tống Thanh Dực, Phó Thuần ôm người liền bước ra chân chuẩn bị rời đi, lại ở trong sân bị thị vệ ngăn cản xuống dưới. Cấp bổn thái tử bắt lại. Chương 170 triều hoàng chi tú ân ái không cần như vậy đi. Mạc Thiển Ngữ muốn xem mặt sau cảnh tượng, liền một phen ôm Phó Thuần cổ, cằm để ở trên vai hắn, lộ ra một đôi xinh đẹp đơn phượng nhãn nhìn mặt sau tức muốn hộp máu Tống Thanh Dực, hai tròng mắt bên trong còn tràn đầy chế nhạo tươi cười. Bị đột nhiên tới gần Phó Thuần lỗ thai lộ ra màu hồng phấn, trên cổ còn có thể cảm thụ được đến Mạc Thiển Ngữ thở ra nhiệt khí. Ai nha, thẹn quá thành giận đâu. Ngươi nói ngươi nếu là như vậy làm lơ hắn tiếp tục đi ra ngoài, Tống Thanh Dực có phải hay không phải bị sống sờ sờ tức chết. Mí môi, Phó Thuần thở dài, túi đầu tới gần Mạc Thiển Ngữ bên hai, thuận tiện còn chụp một chút Mạc Thiển Ngữ thí thí. Ngoan, ôm hảo, cho ngươi xem. Bị chụp thí thí Mạc Thiển Ngữ nháy mắt sắc mặt đỏ lên. Nhưng không đợi mở miệng nói chuyện liền một tiếng kinh hô ôm sát Phó Thuần cổ, theo sau trước mắt cảnh sắc liền thay đổi. Hắn rốt cuộc cảm nhận được cái gì gọi là tinh vi khinh công. Đây là ở trên trời phiêu A. So treo dây thép còn sảng. Phó Thuần cũng không có trực tiếp liền rời đi hoàng cung, mà là mang theo phía sau một đoàn vây truy chặn đường bọn họ hoàng gia thị vệ không ngừng lấy Tống Thanh Dực vì trung tâm vòng vòng, làm Mạc Thiển Ngữ có thể 360 độ nhìn quanh Tống Thanh Dực biểu tình. Phát hiện Phó Thuần mục đích này, Mạc Thiển Ngữ ha ha ha nở nụ cười, nhìn Tống Thanh Dực vẻ mặt xanh mét biểu tình, Mạc Thiển Ngữ trong lòng nguyên bản hơi chút có chút hậm hực tâm tình biến mất không thấy. Đứng ở phía dưới Nam Ly cùng Mạc Trần khỏe miệng run rẩy nhìn giữa không trung vòng vòng chạy Phó Thuần, bọn họ như thế nào không biết giá hỏa này thế nhưng thông suốt. Này nơi nào giống cái không nói qua luyến ái thế ngoại cao nhân A, này rõ ràng chính là cái tình trường cao thủ A. Muốn tú, cũng không phải như vậy tú A. Mà nhìn giữa không trung hai người Tống Thanh Dực liền không có như vậy hảo tâm tình, hắn hiện tại phổi đều phải khí tạc, này giúp thị vệ là làm cái gì ăn không biết, thế nhưng liền cá nhân đều chảo không được. Tống Thanh Dực sắc mặt cũng thật xuất sắc, bất quá nói trở về, Phó Thuần, ngươi này khinh công nhưng thật ra không tồi sao. Còn có càng tốt, chỉ là ngươi không thấy được, về sau đều cho ngươi xem. Cười cong hai trong mắt, Mạc Thiển Ngữ gật gật đầu, theo sau lại tiếp tục dựa vào Phó Thuần trong lòng ngực nhìn mặt sau Tống Thanh Dực sắc mặt, quả nhiên. Nhìn địch nhân dậm chân cảm giác thật sự thực không tồi. Mà Phó Thuần nhìn thoáng qua Mạc Thiển Ngữ thân sắc, liền biết nàng hẳn là không có nghe hiểu chính mình nói, bất quá không đáng ngại, thời gian còn có rất nhiều, một ngày nào đó, hắn sẽ làm nha đầu này minh bạch chính mình ý tứ. Xoay vài vòng, Phó Thuần liền ngừng lại, cuối cùng ngừng ở cách đó không xa nóc nhà thượng, túi đầu nhìn Mạc Trần. Thu thập. Nhún vai, Mạc Trần gật đầu đồng ý, dù sao kế tiếp sự tình cũng là hắn tới giải quyết, Phó Thuần là cái đáng tin cậy người. Húng chi cùng nhà mình tiểu thư cũng có thiên ti vạn lũ quan hệ, đem người giao cho hắn, chính mình nhưng thật ra không cần lo lắng. Có Mạc Trần gật đầu, Phó Thuần liền ôm Mạc Thiển Ngữ nhanh chóng rời đi hoàng cung, hướng tới bọn họ ở biệt viện mà đi. Tống Thanh Dực người còn muốn đuổi kịp đi, lại bị Mạc Trần cấp ngăn cản, bọn họ vốn tưởng rằng dựa vào Mạc Trần một người căn bản là ngăn không được bọn họ, nhưng là hiển nhiên bọn họ xem thường Mạc Trần, xem thường Mạc Thiển Ngữ bên ngoài người. Nhìn có thể giải quyết trường hợp Mạc Trần. Nam Ly phất phất tay liền đem Phúc Bá Lưu lại chăm sóc, hắn còn lại là lảo đảo lắc lư hướng tới ngoài hoàng cung đi đến, dọc theo đường đi những người đó liền phảng phất không có thấy hắn giống nhau. Trở lại nhà mình trong viện Mạc Thiển Ngữ vội vàng từ Phó Thuần trong lòng ngực nhảy xuống tới, sau đó xách theo váy liền hướng tới chính mình nhà ở chạy qua đi, chẳng qua mới vừa chạy hai bước đã bị Phó Thuần tún trở về. Chương 171 triều hoàng chi này liền chịu không nổi. Banh một khuôn mặt nhìn gần trong gang tấc Phó Thuần, Mạc Thiển Ngữ tỏ vẻ tâm hào tác. Còn có chuyện gì sao? Lần sau lại lấy thân thiệp hiểm, ngươi biết đến. Vội vàng gật gật đầu, ở Phó Thuần buông ra nàng nháy mắt, Mạc Thiển Ngữ xoay người chạy vào phòng, thật dài nhẹ nhàng thở ra. Này Phó Thuần như thế nào đột nhiên liền tưởng thay đổi cá nhân giống nhau, hoàn toàn không có phía trước trích tiên khí chất, này rõ ràng chính là cái bá đạo tổng tài Phạm Nhi A, thật là kỳ quái. Ai nha, ngươi này mặt đỏ biểu tình thật đúng là không thường thấy, đến chạy nhanh cất chứa một chút mới được đâu A. Túi đầu nhìn cầm một chương ảnh chụp vẻ mặt đáng khinh thỏi vàng, Mạc Thiển Ngữ xả cái tươi cười, ý cười doanh doanh đứng ở hắn phía sau. Còn muốn cất chứa? Đương nhiên, ngươi xấu chiếu đương nhiên muốn cất chứa. Không đợi thỏi vàng khoe khoang, ảnh chụp liền bị Mạc Thiển Ngữ đoạt đi rồi, sau đó trực tiếp xé thành mảnh nhỏ. Ai ú ta đi, ngươi làm gì nha? Thỏi vàng, ngươi gần nhất có phải hay không béo? Vẻ mặt buồn bực nhìn thoáng qua Mạc Thiển Ngữ, thỏi vàng túi đầu nhìn chính mình móng vuốt cùng thân thể, hắn béo. Nơi nào béo? Ăn no căng đến đi. Không mang theo ngươi như vậy a. Trắng liếc mắt một cái chịu điên thỏi vàng, Mặc Thiển Ngữ nằm ở trên giường chuẩn bị ngủ, chỉ là một nhắm mắt lại liền nhớ tới vừa mới kia một màn, trên mặt độ ấm liền thiêu lên. Mở hai mắt, Mặc Thiển Ngữ đột nhiên ngồi dậy, ngủ không được. Ngồi xổm trên bàn gặm hạt thông thỏi vàng vẻ mặt chế nhạo nhìn nàng, nhìn xem, ngủ không được đi. Ai nha, người nào đó thứ bị nam nhân như vậy liêu liền chịu không nổi đâu. Ngươi không nói lời nào không ai đương ngươi là người câm. Chậc chậc chậc, cái này kêu làm thẹn quá thành giận. Một tay đem bên cạnh gối đầu ném qua đi, Mặc Thiển Ngữ cảm thấy về sau ngủ thời điểm nhất định phải đem thỏi vàng làm ra đi. Dựa vào đầu giường, hai mắt phóng không nhìn nóc giường, phóng không chính mình tư tưởng không thèm nghĩ như vậy nhiều sự tình, có lẽ một lát liền có thể ngủ rồi đi. Ta nói ký chủ, ngươi xác định liền như vậy mặc kệ Mặc Phong sao. Kia tiểu tử cũng không phải là cái hảo quản chủ nhân, ngay cả Mặc Trần đều quản không được. Trêu chọc về trêu chọc, thỏi vàng vẫn là thực chú ý bảo hộ nhà mình ký chủ. Đối với Mặc Phong mà nói, thỏi vàng kỳ thật thực có thể lý giải Mặc Phong tính cách đến tuột cùng như thế nào mà đến, nhưng là lý giải thì lý giải, Mặc Phong trạng thái khả năng sẽ trở thành ký chủ bên người một cái bom hẹn giờ. Kỳ thật Mặc Trần cùng Mặc Phong thật giống như là Mặc Thiển Trần hai cái diện mạo, một cái là hắn biểu hiện ra ngoài cái kia có chút tự bế nhưng lại là bên ngoài thượng tiểu tính cách, một cái là hắn chưa bao giờ trước mặt người khác bày ra tới âm u. Mặc Phong tuy rằng dung hợp thần binh lợi khí sát khí mà khiến cho nguyên bản nên là tự bế tiểu tính cách biến thành quái đản, nhưng trung quy vẫn là nội tâm thiếu, thả sinh hoạt ở quang minh dưới trực lai trực vãng. Mặc Trần tuy rằng thoạt nhìn ôn hòa vô cùng, nhưng lại là cái kia có thể hoàn thành nhất mặt âm u nội dung người, cái kia hoàn mỹ nhất thuyết minh Mặc Thiển Trần chân chính tính cách một mặt. Chỉ có hai người dung hợp ở bên nhau mới là chân chính Mặc Thiển Trần, chỉ là Mặc Thiển Trần là vị diện người, linh hồn mảnh nhỏ bất quá là hắn làm ơn chính mình cuối cùng một cái nguyện vọng. Lấy loại này hình thức tiếp tục đi theo Mặc Thiển Ngữ phía sau. Chỉ là, Mặc Thiển Ngữ không biết. Tính cách quái đản, yêu cầu mài rũa, thần binh lợi khí sát khí không dễ dàng xóa. Vậy ngươi tính toán như thế nào mài rũa? Kia tiểu tử chính là cùng Mặc Trần giống nhau, người bình thường lấy hắn không có biện pháp. Phó Thuần, là cái thực tốt đá mài dao. Chương 172 Triều Hoàng Chi bị giám thị đâu? Phó Thuần linh hồn hẳn là trước mặt mấy cái vị diện kia mấy nam nhân có quan hệ, Mặc Thiển Ngữ vô cùng xác nhận điểm này. Cho nên nàng mới nói Phó Thuần mới là cái kia tốt nhất đá mài dao. Hơn nữa Phó Thuần vị diện này tính tình đột nhiên đột biến, Mặc Thiển Ngữ không thể không hoài nghi có phải hay không thật sự cùng linh hồn nguyên bản bộ dáng có quan hệ, nàng đột nhiên có điểm tò mò cái kia nguyên bản linh hồn đến tột cùng là cái gì tính cách người. Bất quá hiện tại không phải tưởng này đó vấn đề, đến nỗi Mặc Trần cùng Mặc Phong đến tột cùng sẽ như thế nào thay đổi, đó là chính bọn họ sự tình, cho dù chính mình cái này chủ nhân nhiều nhất cũng chính là ngẫu nhiên cấp điểm nhi ý kiến. Hoặc là ở bọn họ làm ra càng nhiều uy hiếp việc thời điểm thân thủ đánh nát bọn họ. Ký chủ, người có hay không phát hiện, chung quanh nhiều không ít giám thị chúng ta người Nga. Thỏi vàng gặm hạt thông nhìn trước mặt màn hình, những người này tàng như vậy cẩn thận, còn không phải bị chính mình 360 độ không hề góc chết truyền phát tin ra tới, chật chật chật, liền trên mặt làn da đều có thể xem danh mạch, ai u, này còn có cái mặt dỗ đâu. Là không ít. Rời đi Hoàng Cung lúc sau, ở khung Tống Thanh Dực cùng Tống Thanh Huyền lúc sau. Mặc Thiển Ngữ liền rõ ràng cảm nhận được chung quanh giám thị tầm mắt. Nghĩ đến này huynh đệ hai cái hiện tại ý tưởng hẳn là thực nhất trí, hẳn là đã từ bỏ mượn sức ý nghĩ của chính mình, ngược lại hẳn là sẽ nghĩ dùng cực kỳ cực đoan phương thức khiến cho chính mình đồng ý cùng bọn họ hợp tác. Rốt cuộc chỉ cần bọn họ kiềm chế chính mình, như vậy liền tương đương với kiềm chế toàn bộ Mặc Gia Trang, lại còn có không sợ Mặc Gia Trang từ bỏ chính mình. Cái này chủ ý đánh nhưng thật ra không tồi, nhưng là hiển nhiên bọn họ thật sự xem nhẹ Mặc Gia Trang thực lực. Nguyên bản thế giới tuyến, Tống Thanh Dực nói như thế nào cũng là nam chủ, hơn nữa bên người còn có đồng dạng là thiên đạo sủng nhi nữ chủ, nam nữ chủ thêm lên cái này khí vận bờ UFF cũng không phải là người bình thường có thể bằng được. Hơn nữa nguyên bản còn có nguyên thân trợ giúp, Tống Thanh Dực mới có thể thuận lợi bắt được Mặc Gia Trang lực lượng, hoàn toàn trưởng thành lúc sau, trực tiếp đá rớt Mặc Gia Trang, thậm chí đến cuối cùng, vì chính hắn danh dự cùng tránh cho không cần thiết phiền thoái, hắn còn diệt Mặc Gia Trang tới che giấu chính mình sở hữu hành vi. Nhưng là chính mình tới lúc sau, chính mình có thể làm lơ nam nữ chủ vai chính quang hoàn, thậm chí có thể cướp đi bọn họ thiên đạo bờ UFF, này liền dẫn tới bọn họ đối Mặc Gia Trang phán đoán xuất hiện sai lầm. Túi đầu nhìn trước mặt trên màn hình thả xuống người, Mặc Thiển Ngữ trên mặt xẹt qua một mặt cười nhạo biểu tình, theo sau biến mất không thấy. Giám thị lại có ích lợi gì, còn không bằng đem lực chú ý đều đặt ở biên cảnh thượng đâu. Bọn họ chính là hoàng gia người, nơi nào có thời gian mỗi ngày nghĩ biên cảnh sự tình. Dù sao nước xa không giải được cái khát ở gần, còn không bằng kiềm chế ngươi đâu. Con cong khỏe môi, Mạc Thiển Ngữ không ở đi xem màn hình, mà là ngẩng đầu nhìn cách đó không xa không trùng, bọn họ đại khái không nghĩ tới, ở bọn họ còn ở đem toàn bộ ánh mắt đặt ở chính mình trên người thời điểm, biên cảnh đã có mặt khác quốc gia người đánh tiến vào, thậm chí này trong đó còn có Mạc Gia Trang bút tích. Mà chính mình phía trước đặt ở Mạc Gia Trang kia chi quân đội cũng đã không sai biệt lắm tới gần này tòa hoàng thành, một khi hoàng thành thất thủ, hoàng đế vẫn là hoàng đế sao, thái tử vẫn là thái tử sao. Nếu nói trên thế giới này toàn bộ đều là như Mạc Gia Trang như vậy thành trì, như vậy chính mình làm này đó khả năng thật đúng là muốn phí một ít công phu, rốt cuộc giang hồ nhân sĩ đa số đều là không chịu câu thúc, muốn như vậy hoàn chỉnh tiến công mặt khác thành trì vốn chính là không dễ thực hiện ý tưởng. Chương 173 Triều Hoàng Chi ký chủ chính mình thức tỉnh lạc. Nhưng là đương Hoàng Triều cùng Mạc Gia Trang như vậy thành trì lẫn nhau song hành thời điểm, thậm chí là bọn họ Mạc Gia so Hoàng Triều còn phải cường đại thời điểm, Hoàng Triều liền không phải Hoàng Triều, đó là Mạc người sâu xé sân dương. Không cần càng nhiều lao động trí óc, không cần càng nhiều ngoài miệng công phu, bọn họ yêu cầu chính là tuyệt đối thực lực, bọn họ chỉ cần phát huy ra bọn họ chân chính thực lực liền có thể trực tiếp tiêu diệt kia tự cho là đúng Hoàng Triều. Này đó đáng thương ra hỏa, khả năng còn không đợi kiềm chế ngươi, biên cảnh đều đã thất thủ. Hết thể mưu kê ở tuyệt đối cường đại thực lực trước mặt, đều là hưởng công, đơn giản là bọn họ không hiểu. Đây là nàng ở cái này vị diện nghĩ đến kết luận, cũng là tương lai đi mặt khác vị diện cơ sở. Nhìn vẻ mặt tự tin Mạc Thiển Ngữ, Thỏi Vàng đột nhiên cảm thấy nhà hắn ký chủ tựa hồ có chút thông suốt. Cường đại thực lực chính là tốt nhất kịp thời, ở cường đại thực lực trước mặt, mặt khác hết thể đều là hưởng công.